Ha ha, ngươi không cảm thấy đem ta một người ở lại biệt thự trong, là một cái chuyện rất nguy hiểm sao? Quan Vũ cười ha ha, chỉ là trong nụ cười có khó có thể hình dung một loại hèn mọn, vẫn là chen lẫn một ít cười dâm đãng. Bất kể là ai, đều có thể một chút nhìn ra Quan Vũ lời này đến tột cùng chỉ chính là cái có ý gì. Ngôn ngữ cùng hành động có thể duy trì cao như thế độ khớp, e sợ cũng chỉ có Quan Vũ làm được. Tuy nói Lý Hy hàm dưỡng rất tốt, trong lúc phất tay đều lộ ra một luồng trang nhã khí chất. Thế nhưng gặp phải Quan Vũ loại này tiện nhân sau, cũng rất muốn có phiến hắn kích động. Hít một hơi thật sâu, Lý Hy sắc mặt lãnh đạm nói, ta cửa phòng là khóa điện tử, ngươi không mở ra. Có cửa sổ liền thành. Quan Vũ cười bị ổi nói, ta cùng Lâm Lâm đi dạo phố, ngươi đi. Lý Hy rốt cục có giác ngộ. Nàng trước sau đều chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chơi xấu sái lưu manh, nàng làm sao có khả năng là Quan Vũ đối thủ đây. Kết quả là, nàng không thể không khiến ra mình đòn sát thủ. Đúng như dự đoán, Quan Vũ lập tức liền sửng sốt. Đi dạo phố. Quan Vũ thu hồi hắn tiện, lập tức liền trầm mặc. Muốn hắn cùng hai người phụ nữ đi dạo phố. Vẫn là hai cái cao cấp nhất đại mỹ nữ. Này nghe tới đúng là một phần mỹ việc xấu, thế nhưng Quan Vũ tuyệt đối không thể sẽ làm loại chuyện này. Lại không nói sẽ gặp đến vô số đấu kỵ khinh thường, chính là nữ nhân đi dạo phố bản lĩnh, này đủ để có thể nói là khủng bố, Quan Vũ cũng không muốn đi gặp cái này tội đây. Chính là đi dạo phố, ngươi xác định người đi. Lý Hy khỏe mắt lóe qua một ít bớn cận, nói. Ê! Ha ha! Quan Vũ cười gượng sờ sờ đầu, cười nói, kỳ thực ở bên trong biệt thự cũng không gặp sẽ rất tịch mịch, ta vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngươi chơi vui vẻ một điểm. Sau khi nói xong, Quan Vũ đối với Lý Hy làm một cái bì hành động. Lý Hy không nói hai lời, trực tiếp giẫm cao dép lê đi ra ngoài. Nhưng là khi nàng đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên dừng bước, chợt xoay người, cũng không nhìn tới Quan Vũ, trực tiếp lên lầu, trở lại phòng của mình. Lần này nhưng là cầm Quan Vũ cho làm bị hồ đồ rồi. Lý Hy đây là hát cái nào vừa ra à, chẳng lẽ sợ sệt mình cô đơn, đột nhiên thay đổi ý nghĩ, để ở nhà mặt cùng mình. Nói thật, lời này liền Quan Vũ mình cũng không tin. Rất nhanh, Quan Vũ lại nghe thấy cao dép lê cùng mặt đất phát sinh va chạm âm thanh, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Lý Hy lại hạ xuống. Trải qua Quan Vũ bên người thời điểm, chợt chừng Quan Vũ một chút. Chỉ thấy Lý Hy sân nói, cửa sổ bị ta khóa trái ở, ngươi là không vào được. Vừa dứt lời, liền thấy Lý Hy đã đi ra cửa, trực tiếp lấy người, lưu lại một mặt kinh ngạc Quan Vũ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Chỉ có điều loại này kinh ngạc rất nhanh sẽ đã biến thành tứ không e dè cười lớn, cười đáp cái bụng rút gân, nước mắt đều rơi xuống. Nữ nhân này, có thể hay không không muốn đáng yêu như thế. Lý Hy đây, cũng nghe được Quan Vũ cười lớn không ngừng âm thanh, trắng nón mềm mại ra thịt dưới, nhưng là chậm rãi hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, lại có chút nóng lên. Ở loại tâm tình này dưới ảnh hưởng, Lý Hy cấp tốc tiến vào trong xe, nên ngang rời đi. Mà ngay khi nàng rời đi không lâu sau đó, có một chiếc xe theo sát ở phía sau của nàng. Nàng bị người nhìn chằm chằm rồi. Số tử, 1760. Chương 957. Kèm hai bên. Kinh đô phồn hoa nhất khu vực, thuộc về khu vực trung tâm. Nơi này cao lầu san sát, đoàn người dày đặc, là mua sắm giả thiên đường. Lý Hy cùng Lâm Lâm ở ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt sau khi, liền lập tức đối với các lớn thương trường tiến hành lớn càn quét, thu hoạch khá là phong phú. Ngay khi hai người vừa nói vừa cười, duy trì vui vẻ ung dung tâm tình thời điểm, lại chưa từng nhận ra được, có như vậy mấy người, từ Lý Hy mới vừa lúc ra cửa, liền nhìn chằm chằm nàng. Liền con mắt đều không mang theo chất một thoáng. Mà nhóm người này trong, cầm đầu tự nhiên là nhà giàu Hoàng Trung Hưng. Hắn nhưng là ở Lý Hy biệt thự phụ cận tồn một ngày thời gian, mới thật vất vả để hắn tóm lại Lý Hy đơn độc xuất hành cơ hội. Hoàng Trung Hưng nhìn Lý Hy đi vào một nhà tiệm cà phê sau khi, đồng nhiên nết nết miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh, trong nụ cười có không nói ra được uy nghiêm đáng sợ vị nói. Lão đại, chúng ta đều theo con mụ này lâu như vậy rồi. Căn bản cũng không có phát hiện trong bóng tối có bất kỳ vệ sĩ đang bảo vệ nàng. Cho tới bên người nàng một cái khác đàn bà, dài cũng vẫn là rất lẳng lơ, ta dưới khố một cái hùng tráng tiểu đệ đệ đủ để bãi bình nàng. Vì lẽ đó, lão đại, chúng ta còn chờ cái gì? Đệ lao tử nói, vọt thẳng đi vào, một thương đập chết con mụ này liền xong việc nhi rồi. Xong người mã lạc sa mạc à? Hoàng Trung Hưng rất không khách khí một cái tát phiến ở nói lời này người trên mặt. Dường như hắn ở Lý Dục mặt trước là tôn tử như thế. Những người khác ở hắn mặt trước, cũng là một tôn tử, hắn nếu như khó chịu, cũng chỉ có thể nắm bọn họ đến chút giận. Hoàng Trung Hưng thở phì phò mang nói, con mẹ nó ngươi trong đầu làm bộ tất cả đều là nữ nhân thủy. Nơi này là nơi nào? Nơi này nhưng là quốc mộ cao Úc, chúng ta lại ở vào tầng 18 cao lầu địa phương. Ngươi nếu như liền như thế lao ra đem người cho vỡ, ngược lại đều là trốn không ra, vậy ta kiến nghị người trực tiếp từ nơi này nhảy xuống đến, miễn cho bị sợi loạn thương đánh chết, chết tương càng thê thảm hơn. Tiên sư nó, chúng ta là để van cầu tài, không phải đến tặng không mệnh, biết chưa? Hoàng Trung Hưng đạp mắt tàn nhẫn thanh âm nói. Không trách tính tình của hắn sẽ như vậy táo bạo, bởi vì hắn ở Lý Dục mặt trước nhưng là lập xuống giấy sinh tử, Hoàng Trung Hưng cũng không dám tùy tiện nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Hắn cần phải cẩn thận nữa, không cho phép hắn ra một chút sai lầm. Không phải vậy Lý Hy mệnh không có lấy đi, ngược lại là đem hắn một cái mạng bồi ở nơi này, này rồi cùng hắn tranh thủ sống tạm cơ hội sơ trung tương vi phạm. Biết rồi. Tiểu đệ sờ sờ sưng đỏ mặt, túi đầu nói. Hoàng Trung Hưng sắc mặt cũng là hơi hơi dịu đi một chút, tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía cái khác ba người, dặn dò nói, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, đem mục tiêu làm ra đi, tìm cái chỗ thật xa cho xử trí rồi. Cho tới bên người nàng cái đàn bà. Hừ, chỉ có thể nói nàng mệnh không được, một mực ngày hôm nay cùng Lý Hy cùng nhau, đồng thời mang đi giải quyết, rõ ràng. Rõ ràng. Nếu như gặp phải đột phát tình hình, tuy tiện hướng trong đám người mở hai thương, nơi này nhiều người như vậy, chết hai người cũng không quan trọng lắm, khẩn thiết nhất chính là chế tạo hỗn loạn, như vậy chúng ta chạy đi cơ hội mới càng lớn, hơn thanh rồi chưa? Rõ ràng rồi. Hành động. Hoàng Trung Hưng trầm giọng uống nói, chợt liền hắn ở bên trong năm người từng người phân tán ra đến, trong nháy mắt hòa vào chen chúc trong đám người, hai tay cắm ở trong túi quần, nơi ấy có bọn họ ngày hôm nay làm việc ra hỏa. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê hấm nét năm người này tuy nói tách ra phương hướng không giống, nhưng có cùng một mục đích, vậy thì là Lý Hy vị trí tiệm cà phê. Mà Lý Hy đây, đưa nàng cùng Lâm Lâm hai người vừa giữa chưa chiến lợi phẩm thả đầy một bàn, mệt ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng xoa nàng đau nhức vai, trong miệng còn không nhịn được oán giận nói, yêu thích không thích quần áo, ngươi tất cả đều mua, ngươi còn không bằng thẳng thắn cầm toàn bộ cửa hàng đều mua lại, còn bất việc. Lâm Lâm nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Lý Hy. Lý Hy trên mặt mang theo nghi hoặc nói, làm sao? Hi hi, ngươi thay đổi. Lâm Lâm âm thanh tăng cao một decibel nói. Lý Hy bỗng nhiên trong lúc đó rơi vào trầm mặc. Lâm Lâm lại phảng phất phát hiện tân đại lục giống như vậy, hưng phấn không được, nàng kéo một cái Lý Hy tay, nói, hi hi, ngươi thật sự biến rất không giống nhau rồi. Ân, nói như thế nào đây, cảm giác lại như là tiên tử hạ phàm, có thêm một phần phàm nhân vị nói. Lý Hy nhưng là không nói gì. Ở Lâm Lâm trên trán nhẹ nhàng gõ nhẹ một cái, bất đắc dĩ sân nói, này đều là chút gì lung ta lung tung tỉ dụ à. Hi hi, tuy rằng người thay đổi, bất quá ta yêu thích. Lấy trước người toàn bộ liền một không dính khói bụi trần gian cao cao tại thượng nữ thần, hiện tại đây, càng nghiêng về một cái nữ nhân chân chính, bắt đầu học được oán giận, lấy trước người cho dù theo ta đi dạo phố cuống lại lâu dài, nắm đồ vật nhiều hơn nữa cũng sẽ không gọi mệt nha. Lâm Lâm phun nổ ra cái lưỡi thơm tho, cười nói. Lý Hy lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng không có thể phủ nhận Lâm Lâm nói sự thực này, mình quả thật có thay đổi, thế nhưng nàng có thể xác định chính là, mình sở dĩ sẽ thay đổi, cùng Quan Vũ tiện không thể tách rời quan hệ. Có thể là cùng Quan Vũ thời gian ở chung dài ra nguyên nhân, bất chi bất giác liền ảnh hưởng đến tính cách của chính mình. Có thể này xem như là một chuyện tốt sao. Lý Hy không rõ ràng, không lý do trong lòng đống nhiên dâng lên một trận không tên buồn bực. Này, còn đứng đó làm gì, muốn ai đó. Lâm Lâm một đôi mắt tay nhỏ ở Lý Hy trước mắt quơ quơ, hơi hơi bỡn cợt nói. Lý Hy hơi từ ngây người trong tỉnh táo lại, khỏe miệng mang theo một ít nụ cười như có như không, lắc lắc đầu, lại từ đầu đến cuối không có nửa câu ngôn ngữ. Lâm Lâm đột nhiên trước đưa thân thể, đầu chậm rãi hướng về Lý Hy dựa vào, cười nói, có phải là đang suy nghĩ Quan Vũ đây? Có phải là hắn hay không cầm người biến thành bộ dáng này? Chúng ta Hy Hy có phải là đã rơi vào bể tình, không còn là này cao cao tại thượng? Lãnh diễm cao quý nữ thần cơ chứ? Lâm Lâm liên tục hỏi ra mấy vấn đề, Lý Hy cuối cùng lấy trầm mặc làm trả lời. Cảm tình chuyện như vậy là quan tâm không rõ ràng, tốt nhất phương thức giải quyết chính là trầm mặc, do mình tâm lĩnh thần hội. Khanh khách, xem ra là lạc, nếu muốn hắn, liền hẳn là gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Lâm Lâm mặt bên cười duyên, mặt bên lấy điện thoại di động ra, lật lên thông tin ghi chép, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu nói, không biết nói tiểu tử này đổi dãy số không có, nếu như thay đổi xem lão nương làm sao sửa chữa hắn. Ai nha, điện thoại dĩ nhiên thông, trời cao cũng thật đúng, châu già gặm cỏ non cơ hội cũng không cho lão nương một cái. Lâm Lâm một lúc mừng rỡ, một lúc lại oán giận nói. Lý Hy nhưng là rất không nói gì. Có Lâm Lâm cái miệng này ở, không có chuyện gì cũng đã biến thành có chuyện. Đừng nghịch rồi. Lý Hy oán trách một câu, đưa tay đoạt quá Lâm Lâm điện thoại di động, nhưng Lâm Lâm thắng ở phản ứng nhanh nhẹn, ở điện thoại di động mới vừa tuột tay trong nháy mắt, lập tức hai tay thăm dò chuẩn bị đoạt lại. Nhưng là không có cướp, Lý Hy trong tay cũng không có điện thoại di động. Điện thoại di động ở hai người đầu ngón tay lướt xuống rơi mất trên đất. Ai nha, ngươi nói người này, còn sốt sáng lên đến rồi, thật đúng. Lâm Lâm đoán giận một câu, không lưng chuẩn bị nhặt lên điện thoại di động. Mà đang ở đây giờ, đông nhiên có một người đàn ông ngồi ở Lý Hy bên người, cười nói, ta nếu như người, bây giờ nhìn hướng về ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Số tử, 1816. Chương 958, phẫn nộ. Này, ngươi là ai vậy? Lâm Lâm không có phát hiện tình huống khác thường, có thể Lý Hy nhưng có thể rõ ràng cảm thụ bên hông mình lạnh lẽo. Loại kia đồ sắt đặc biệt thấu xương cảm, nàng không xa lạ gì, là thương. Người muốn làm gì? Lý Hy liếc một cái lòng đất, như trước ở trò chuyện trạng thái điện thoại di động, hơi lên giọng nói, nơi này là quốc mậu cao Úc, ngươi chạy không được. Nam nhân cười nhạt, chạy. Ta tại sao muốn chạy? Mang theo người, ta có thể rất dễ dàng từ nơi này đi ra ngoài, mỹ nữ vẫn là quan tâm người mình đi. Lý Hy ngắm hắn một chút, không nói gì, nếu đối phương dám ở nơi như thế này bắt cóc nàng, tự nhiên làm vẹn toàn chuẩn bị. Ai phái người đến? Yên tâm, ta sẽ để người biết đến. Bất quá, không phải hiện tại. Nam nhân giơ lên súng trong tay, cười híp mắt nói, tạm thời oan ức người một thoáng. Đàng hoàng đi theo ta một chuyến, không để cho ta khó làm. Chuyện đến nước này, Lý Hy cũng biết nói phản kháng căn bản không có tác dụng, chỉ có thể trêu đến chó cùng rất dậu. Huống hồ, nàng coi như muốn phản kháng, cũng phản kháng không được. Theo nam nhân xa lạ đi ra phòng cà phê, trước mặt dựa vào đến rồi mấy cái cả lơ phất phơ lưu manh. Bất quá, xem bọn họ nhô lên bên hông, Lý Hy rõ ràng, đám người này tuyệt không là bình thường du côn lưu manh. Lão đại, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công rồi. Xem ra nhiệm vụ lần này vẫn là rất ung dung mà. Mấy người này chính là nhà giàu phái tới ám sát Lý Hy Hoàng Trung Hưng chờ người. Ta cảnh cáo các ngươi, ở sự tình không có song xuôi chi trước, ai cũng không thể cho ta thả lỏng cảnh giác, hiểu chưa? Tuy nhưng đã chế phục Lý Hy, có thể Hoàng Trung Hưng không dám có chút xem thường. Nhiệm vụ lần này liên quan đến sự sống chết của chính mình, tuyệt đối không thể có một ít sơ suất. Nhìn chung quanh, cũng không có người chú ý nơi này, Hoàng Trung Hưng khoát tay chặt lại, chúng ta đi. Mấy người cấp tốc biến mất ở trong đám người. Lý gia biệt thự trong, Quan Vũ vẻ mặt chìm xuống, ngỏm rồi điện thoại, lập tức khởi động trọng lực hệ thống, rất nhanh liền chạy tới quốc mậu cao ốc tiệm cà phê bên trong. Trên đất, Lý Hy điện thoại di động như trước đang lóe lên, cho thấy trò chuyện trạng thái, chỉ là người cũng không biết tung tích. Mẹ nhà hắn, dám bắt cóc nữ nhân của lão tử. Xem ra là hiềm sống quá dài rồi. Chuyện này, Quan Vũ dùng cái mông muốn cũng biết nói, khẳng định là nhà giàu làm ra đến. Mình thắng bọn họ nhiều tiền như vậy. Bọn họ nếu là không có bất luận động tác gì, đó mới kỳ quái đây. Chỉ là, Quan Vũ vạn vạn không nghĩ tới, nhà giàu không có trực tiếp đối đầu hắn, mà là tìm tới Lý Hy. Điều này làm cho hắn phẫn nộ dị thường. Mọi người có vảy ngược, mà Quan Vũ nữ nhân thì lại vảy ngược của hắn, ai động ai chết. Quan Vũ sắc mặt rất nhìn qua không có bất cứ dị thường nào, rất bình tĩnh, có thể loại yên tĩnh này lại làm cho Lâm Đông không khỏi run rẩy, báo tắp đến trước hắc ám. Cha được chưa? Đã xác định. Xác thực là nhà giàu gây nên. Lâm Đông cầm mang tới quản chế thông qua điện thoại di động thả cho Quan Vũ xem. Hình ảnh trên, Lý Hy bình tĩnh theo Hoàng Trung Hưng ra quốc mậu cao Úc, ngồi lên rồi một chiếc màu đen cắt phổ rời đi. Mà cầm đầu người, chính là nhà giàu Hoàng Trung Hưng. Nói đi, cần ta làm những gì? Chuyện của tôi nét Lâm Đông rõ ràng, lần này nhà giàu cách làm đã làm tức giận Quan Vũ, khủng sợ bọn họ những ngày kế tiếp sẽ không tốt như vậy quá. Không cho nhà giàu điểm màu sắc xem. Bọn họ lại còn coi lão tử là mặc người nắm quả hồng nhũn. Quan Vũ tay gõ lên mặt bàn, khiếp mắt nói, người đi cầm Lý Dục bên người cái lao ra hỏa giết chết. Giao cho ta rồi. Lâm Đông cũng không phí lời, đứng dậy liền đi. Lâm Đông sau khi rời đi, Quan Vũ lại móc ra điện thoại cho Khương Tử Kỳ đánh tới. Khương Tử Kỳ, ta xem người không phải muốn sống rồi. Quan Vũ, ngươi có ý gì? Có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi ta không biết nói người tỏ ra những kia khôn vặt. Nếu như không phải người đối với ta còn có chút tác dụng, ta cái thứ nhất cầm người giết chết. Khương Tử Kỳ sắc mặt tái xanh, từ nhỏ đến lớn ai dám như thế nói chuyện với hắn. Có chút tác dụng. Mình một cái từ bộ đội đại viện đi ra người, đối với Quan Vũ tới nói, vẹn vẹn là một điểm tác dụng. Mạng của mình, lúc nào như thế không đáng giá rồi. Cưỡng chế xuất điện thoại kích động, lạnh giọng hỏi nói, Quan Vũ, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Lý Hy bị bắt cóc. Nhà giàu người làm ra. Trong điện thoại truyền đến Quan Vũ nhàn nhạt lời nói. Lý Hy bị bắt cóc. Trong nháy mắt, Khương Tử Kỳ hiểu rõ ra. Nói thực sự, lúc trước đi nhà giàu nắm tiền thời điểm, hắn để Lý Dục trực tiếp đem tiền chuyển cho Quan Vũ, chính là muốn cho Lý Dục rõ ràng, chuyện này là Quan Vũ làm ra, thắng bọn họ tiền người, cũng là Quan Vũ. Hắn ngược lại không là kiêng kỵ nhà giàu thế lực, mà là muốn cho Quan Vũ tìm điểm phiền phức. Nếu như nhà giàu có thể giết chết Quan Vũ tốt nhất, làm không xong, mình cũng có thể mượn cơ hội nhìn ra, Quan Vũ đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, nhiều lớn năng lực. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Lý Dục cũng không dám trực tiếp đối đầu Quan Vũ, mà là chuyển mà đối với hắn người ở bên cạnh ra tay, hơn nữa, vẫn là người đàn bà của hắn. Thằng ngu này, chẳng lẽ không biết nói làm như vậy, sẽ làm Quan Vũ phát rồ sao? Hít sâu một hơi, Khương Tử Kỳ lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Tra ra Lý Hy vị trí. Chỉ đơn giản như vậy. Khương Tử Kỳ vốn cho là, Quan Vũ sẽ làm hắn tự mình đi cứu Lý Hy, thậm chí trực tiếp tiêu diệt nhà giàu, cũng không phải không thể, không nghĩ tới, lại vẹn vẹn chỉ để mình tìm tới Lý Hy vị trí mà thôi, này cùng tác phong của hắn không có chút nào phù hả. Hắn nơi nào biết nói, đối với Quan Vũ tới nói, chuyện gì cũng có thể ủy thác người khác. Nhưng chỉ có liên quan đến người đàn bà của chính mình, luôn luôn đều là tự thân làm. Nếu như chuyện đơn giản như vậy người đều làm không xong, ta cần ngươi làm gì? Đúng, Quan Vũ cúp điện thoại. Khương Tử Kỳ sắc mặt có chút dữ tợn, một lát sau, mới thở dài nói ra, tiểu đao, đi với ta một chuyến giao thông đội. Thông hướng ngoài thành đường cao tốc trên, hai chiếc màu đen cắt phổ chính nhanh chóng chạy. Bên trong xe, Lý Hy hai mắt bị che lại, cũng không biết nói những này người muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Tuy rằng trong lòng căng thẳng, có thể trên mặt không chút nào biểu lộ ra. Phía trước, đang lái xe tiểu đệ thông qua kính chiếu hậu nhìn Lý Hy một chút, lập tức nuốt nước miếng một cái, đối với một bên chính thôn Yên Vũ Hoàng Trung Hưng nói, lao đại, cô nàng này, ngươi định xử lý như thế nào? Hoàng Trung Hưng liếc mắt nhìn hắn, rất muốn một cái tát đập chết hắn. Xử lý như thế nào, xử lý như thế nào, không phải đã nói rồi, giết chôn liền xong việc rồi. Trả lại hắn mẹ hỏi. Bất quá, nhìn thấy hắn ở lái xe, liền coi như thôi. Ta cảnh cáo người, tiểu thử, vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, cô nàng này ai cũng không thể động. Bao quát ta, hiểu chưa? Tại sao hả? Tiểu thử có chút không rõ, cho rằng theo Hoàng Trung Hưng đi ra làm việc, hắn đều là tối sắc một cái, như loại này vóc người khuôn mặt đều thuộc về cực phẩm mặt hàng, lao đại không lý do không động tâm à? Hoàng Trung Hưng rốt cục nhịn không được, một cái tát vỗ tới tiểu thử trên gáy, mang nói, mã lạc sa mạc, nói rồi không thể động liền không thể động. Chỗ nào hắn mẹ nhiều như vậy tại sao? Hỏi lại tại sao, lão tử cầm người đá xuống đi. Số tử, 1748. Chương 959, Quan Vũ thực lực. Vâng vâng vâng. Tiểu thử bồi khuôn mặt tươi cười, liếc mắt nhìn Lý Hy, nói thầm một tiếng, đáng tiếc. Một trận lanh lảnh chuông điện thoại nhớ tới, Hoàng Trung Hưng cầm lấy đến vừa nhìn, vội vã tiếp lên, cẩn thận từng ly từng tí một nói, lão đại, sự tình đã làm thỏa đáng rồi. Lý Dục trong thanh âm. Nghe không ra bất kỳ gợn sóng, nhàn nhạt nói, trước tiên đừng giết hắn, đem hắn mang tới tổng bộ đến. Vâng vâng vâng, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Thường Thanh nghi hoặc nói, tiểu dục, tại sao không trực tiếp giết nàng? Mới vừa giao thông đội có người gọi điện thoại cho ta, nói Khương Tử Kỳ dẫn người đi thăm dò quản chế, mục tiêu chính là Hoàng Trung Hưng bọn họ. Xem ra người này đối với Quan Vũ rất trọng yếu. Trọng yếu như vậy người, ta không lợi dụng một chút, chẳng phải là quá lãng phí. Nhà giàu có thể ở thế lực bề bộn dưới chân thiên tử phát triển trang lớn, tự nhiên có rất sâu giao thiệp. Có thể được tin tức như thế, không kỳ quái. Nhưng là, cứ như vậy, chẳng phải là muốn cùng Khương Tử Kỳ đối đầu. Xã hội đen trước sau là xã hội đen, mặc dù thế lực của nó ở lớn, đối với quân đội tới nói, cũng như con kiến nhỏ giống như vậy, nhấc giơ tay đều có thể bóc chết. Vì lẽ đó Thường Thanh có chút bận tâm, làm như vậy sẽ đem Khương Tử Kỳ cũng kéo vào được. Đối đầu có thể như thế nào? Lý Dục ánh mắt âm vụ, đối với Thường Thanh mà nói có chút bất mãn, từ Khương Tử Kỳ đến giúp Quan Vũ nắm tiền bắt đầu từ giờ khác đó, hắn cũng đã không thể không đếm xỉa đến rồi. Hơn nữa, ngươi liền như vậy xác định, Khương Tử Kỳ sẽ khăng khăng một mực bang Quan Vũ làm việc. Quan Vũ thân phận gì, Khương Tử Kỳ lại là thân phận gì? Nhưng là, không có nhưng là, kinh đô quân phe thế lực ở trong, lại không phải hắn Khương gia một nhà độc lớn. Những năm này, ta vẫn đang giúp nhà giàu tìm kiếm càng lớn chỗ dựa. Nếu như chuyện này làm thể diện, có thể làm cho này người nhà thỏa mãn. Như vậy, kinh đô địa phương này, liền trời cao mặc ta nhà giàu bay. Thanh thúc, ngươi già, những năm này an ổn tháng ngày, để trái tim của ngươi đều nhỏ đi. Thường Thanh thở dài, hắn không nghĩ tới Lý Dục đã sớm sắp xếp nhiều như vậy hậu chiêu, tìm cùng Khương gia lực lượng ngang nhau chỗ dựa. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà Lý Dục không chỉ nghĩ đến, còn làm. Hay là, hắn thật sự già rồi đi. Vẻ mặt cô đơn trở lại nhà của chính mình trong, vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên ghế xạ lồng ngồi cái vẻ mặt lạnh lùng thanh niên. Người là ai? Thường Thanh theo bản năng liền đi mò bên hông thương. Chỉ là sofa người trẻ tuổi, hành động so với hắn phải nhanh gấp mấy lần, hắn tay mới vừa giơ lên đến, liền cảm giác bóng người trước mắt lóe qua, khẩn đón lấy, cổ mát lạnh, thân thể chậm rãi co quắp ngã xuống đất. Lâm Đông không hề liếc mắt nhìn thi thể trên đất một chút, thong dong rời đi. Đường cao tốc trên, hai chiếc cắt phổ như trước ở cao tốc chạy, cúp điện thoại Hoàng Trung Hưng nói ra, phía trước giao lộ quay đầu, cầm cô gái này mang về tổng bộ. Này một cái khác nữ đây. Mẹ nhà hắn, ngươi là ngu ngốc sao? Đương nhiên là cùng nơi mang về, chẳng lẽ còn hắn mẹ đưa người trên giường đi? Hoàng Trung Hưng hùng hùng hổ hổ, tuy rằng hắn làm người háo sắc, còn biết nói nặng nhẹ. Nghe lão đại khẩu khí, cô gái này đối với lão đại rất trọng yếu, để cho an toàn, hắn quyết định vẫn là đem Lâm Lâm cũng cùng nơi mang đi. Miễn cho ra cái gì chỗ sơ suất. Nếu như, ta không đoán sai, các ngươi là nhà giàu người chứ? Lúc này, một đường không lên tiếng Lý Hy bỗng nhiên nói nói. Người làm sao biết nói? Hoàng Trung Hưng chừng tiểu thử một chút, tiểu thử một mặt vô tội, lão đại, không phải ta nói. Ta đã đoán. Lý Hy dọc theo con đường này nghĩ tới nghĩ lui, ở kinh đô, có thể nghĩ đến bắt cóc mình, có lá gan bắt cóc mình, ngoại trừ nhà giàu bên ngoài, thực sự tìm không ra thứ hai đến. Nói vậy, là nhà giàu tra được mình và quan vũ quan hệ, lúc này mới nghĩ thông suốt quá mình để đạt tới áp chế mục đích của chính mình. Hoàng Trung Hưng cười hì hì, mỹ nữ, ta là ai người đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, ngươi, đang rơi xuống chúng ta trên tay, tốt nhất vẫn là phối hợp điểm. Ta cùng quan vũ quan hệ không các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, vì lẽ đó, hắn sẽ không tới cứu ta. Vừa nghe đến quan vũ tên, Hoàng Trung Hưng nhất thời nổi giận, tiến đến Lý Hy mặt trước hung tận nói, người thiếu hắn mẹ cùng lao tử giả ngu, ngươi cùng quan vũ ở cùng một chỗ, đừng tưởng rằng lao tử không biết nói. Nếu như không phải quan vũ, lao tử hiện tại cũng không sẽ ra tới làm loại này khổ sai sự tình. Ta cảnh cáo người, thành thật một chút, nếu như người không hợp tác, hừ hừ, cẩn thận ta ở trên khuôn mặt của ngươi, lưu lại mấy đoá hoa. Đúng vào lúc này, tiểu thử đống nhiên đến rồi cái xe thắng gấp, để Hoàng Trung Hưng đầu cùng cửa sổ xe trên tay vịn, tầng tầng va vào một phát. Đau đến hắn chỉ run, một cái tát vỗ tới tiểu thử trên gáy, mang nói, con mẹ nó ngươi muốn chết à, phanh lại đều sẽ không sao. Tiểu thử cùng nhìn thấy quỷ giống như, nhìn chằm chằm phía trước, run lập cập nói, già, lão đại, trước, phía trước đứng cá nhân. Mẹ nhà hắn, đứng cá nhân, ngươi làm hại cái gì sợ. Cơ mờ nở, quan vũ. Hoàng Trung Hưng cũng sợ hết hồn, chỉ thấy đầu xe ngay phía trước, quan vũ chính nghiêng người dựa vào ở trên hàng rào, vẻ mặt tung dung, thậm chí còn hướng trong xe khoát tay háo một cái. Già, lão đại, hắn, hắn là đột nhiên xuất hiện. Tiểu thử vẫn còn sợ hãi ở trong, thực sự là bởi vì quan vũ ra trận quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Kẻ này từ Khương Tử Kỳ núi ấy được Lý Hy vị trí sau, liền trực tiếp khởi động trọng lực hệ thống nhanh chóng chạy tới nơi này. Sau đó, trực tiếp nhảy đến Hoàng Trung Hưng đầu xe trước. Sợ đến tiểu thử còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Trên thực tế, nếu như không phải quan vũ hết sức che giấu mình, e sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng nhìn thấy quỷ đây. Đột nhiên xuất hiện. Hoàng Trung Hưng sửng sốt một chút, nói, con mẹ nó ngươi hoa mắt rồi. Hắn là người, lại không phải quỷ, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện đây. Nhưng ta thật sự, thiếu hắn mẹ phí lời rồi. Cho ta thêm lớn chân ga, xông tới, ép chết hắn. Hoàng Trung Hưng thấy quan vũ đứng xe trước không tránh không nhiều, nhất thời quyết tâm, nghĩ thầm, ngươi cho rằng lão tử không dám ép người đúng hay không. Xem lão tử không đem người ép thành bánh thịt. Cho ta va, đâm chết hắn. Tiểu thử lúc này cầm chân ga đoán được để, mã đạt tiếng gầm gừ, tiếng nổ vang rền, để Lý Hy không nhịn được hướng về phía cửa sổ gọi nói, quan vũ, ngươi đi nhanh lên, bọn họ muốn đâm chết người. Câm miệng. Hoàng Trung Hưng mạnh mẽ đánh Lý Hy một cái tát, lần thứ hai dùng nói, cho ta va, nhanh lên một chút. Chuyển cu A tui nét tiểu thử buông lỏng phanh lại, xe dịp nhanh chóng bay ra ngoài, thẳng tắp hướng về quan vũ đánh tới. Như thế lớn xe việt dã, chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử, đều đủ người được, càng khỏi nói, tiểu thử vẫn là dốc hết mã lực xông lên va tới, nếu như là người bình thường, bị như thế đụng một cái chắc chắn phải chết. Có thể quan vũ không phải người bình thường, hắn siêu năng đủ sức để hắn ung dung tránh thoát đi. Căn bản không cần có nửa điểm lo lắng. Chỉ là hắn không trốn, nhìn chạy nhanh đến xe. Quan vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dám động thủ đánh nữ nhân của lão tử. Ta xem cánh tay này của ngươi, có thể cho chó ăn rồi. Số tử, 1695. Chương 960, chấn động. Mắt thấy xe vọt tới quan vũ cùng trước, quan vũ lúc này mới không chút hoang mang khởi động trọng lực hệ thống, nhẹ nhàng đưa tay ra, giống như là muốn đẩy ra này hai xe. Lái xe tiểu thử cùng Hoàng Trung Hưng nhìn thấy quan vũ dáng vẻ, đều là lạnh rên một tiếng, nói, hừ. Ngươi hắn mẹ coi ngươi là cơ khí sao? Còn muốn dùng tay đứng máy, không biết tự lượng sức mình. Mà Lý Hy bởi vì bị bưng mắt, căn bản không biết nói chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được Hoàng Trung Hưng nói quan vũ không có né tránh, không khỏi căng thẳng vạn phần, tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi đi tới. Đáng chết này quan vũ, tại sao muốn làm như thế? Tại sao không né, nếu như người chết rồi, ta làm sao bây giờ? Trong lúc vô tình, Lý Hy cầm nội tâm tình cảm chảy lộ ra. Ha ha, quan vũ, chờ chết đi. Nhìn xe cách xa quan vũ càng ngày càng gần, Hoàng Trung Hưng trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười, nghĩ đến lập tức liền nên vì nhà giàu lập một đại công, hắn kích động thân thể đều run lên. Sau đó, sự tình cũng không có hướng hắn nghĩ tới phương thức đi phát triển, chỉ thấy đầu xe đụng tới quan vũ thân ra tay chừng giờ, phảng phất đụng vào tường đồng vách sắt trên, một luồng cự lớn lực cản, làm cho xe đình trệ không trước. Bốn cái bánh xe trên đất xe chạy không, phát sinh chói mắt đốm lửa cùng thanh âm chói tai. Hoàng Trung Hưng cùng tiểu thử trợn mắt ngoác mồm. Quỷ, hắn không phải là người, là quỷ. Tiểu thử là lái xe, dưới chân chân ga giẫm gắt gao, xe lại bất động mảy may. Vì lẽ đó hắn cảm giác sợ hãi tự nhiên so với Hoàng Trung Hưng càng thêm đến mãnh liệt. Đầu lớn mắt nhỏ mở lão đại, con người đều sắp rơi xuống. Mà Hoàng Trung Hưng lúc này cũng là mặt xám như cho tàn dựa vào ghế, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng, này không phải thật sự, không phải thật sự. Một người mặc dù có khí lực lớn hơn nữa, hắn cũng không thể thúc đẩy một chiếc xe, huống chi vẫn là gia tốc di động xe. Nhưng là quan vũ lại làm được, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Quan vũ có thể không quản bọn họ nghĩ như thế nào, lợi dụng tra xét hệ thống đem xe động cơ trang bị phá hỏng sau khi, vẻ mặt ung dung đi tới. Tiểu thử người như kỳ danh, thấy quan vũ cười tủm tỉm đi tới, sợ đến hét lên một tiếng quỷ ạ. Liên nghèo đầu, chết rồi. Dọa chết ươi. Hoàng Trung Hưng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hai mắt xinh ốc, thân thể run rẩy không ngớt. Một luồng khó nghe nước tiểu xui xẻo ở toàn bộ trong xe tràn ngập ra. Cái tên này dĩ nhiên sợ vãi tè rồi. Nhìn thấy hắn dáng vẻ, quan vũ cũng lười động thủ, trực tiếp đi tới hậu môn, cầm Lý Hy ôm xuống. Lấy xuống chùm mắt Lý Hy, ôm chặt lấy quan vũ, lệ rơi đầy mặt nói, quan vũ, ngươi không có sao chứ? Có hay không thế nào? Cơ mờ nở. Này có tính hay không là nhân họa đắc phúc? Quan vũ sửng sốt một chút, lập tức trở nên hưng phấn, thầm nói, Lý Hy à Lý Hy. Còn nói không lọt mắt lão tử, lần này lòi đi. Cảm nhận được trong lồng ngực mềm mại, không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Bị Lâm Đông cứu Lâm Lâm cũng nhìn thấy màn này, vốn là sợ đến chân đều mềm nhũn nàng, tay nâng ở ngực, hai mắt liều lĩnh ngôi sao, kinh ngạc thốt lên nói, thật là lãng mạn, tốt có yêu. Đúng là Lâm Đông, thì lại một mặt quái lạ nhìn quan vũ. Trong lòng thầm nói, cái tên này đến tột cùng làm cái gì, tại sao Hoàng Trung Hưng dọa thành như vậy? Còn có, chỗ ngồi lái xe trên người kia, miệng mở lớn. Ánh mắt tập trung, rõ ràng là bị dọa chết tươi. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lâm Lâm, Lý Hy phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy quan vũ chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, trên mặt một e thẹn, mạnh mẽ ở quan vũ trên bả vai cắn một cái, sau đó đẩy ra hắn. Cơ mờ nở. Người là chó sao? Làm sao cắn người? Quan vũ không cần nhìn, cũng biết nói trên vai của mình, khẳng định có cái sâu sắc dấu răng. Nha đầu này dưới miệng thời điểm, nhưng là một điểm đều không khách khí. Lý Hy sửa sang lại nguồn ngang tóc, lại khôi phục loại kia lạnh nhạt khí chất, nghe được quan vũ, chỉ là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, không hề trả lời. Quan vũ chưa từ bỏ ý định, tập hợp trên trước vòng lấy Lý Hy vai nói, hi hi, ta biết nói người thẹn thùng, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ không nói cho người khác, ngươi đã yêu ta rồi. Hi hi. Lâm Đông vạn năm bất biến trên khuôn mặt giàn mua, không nhịn được có nôn mửa kích động. Lý Hy trừng mắt đôi mắt đẹp, quét quan vũ một chút, nhàn nhạt nói. Người có thể không muốn như thế tự yêu mình sao? Ca này không phải tự yêu mình, là tự tin. Hi hi, ngươi không muốn không thừa nhận người nội tâm ý nghĩ, ta biết nói người là yêu ta. Bằng không, ngươi vừa nãy làm sao như vậy lo lắng ta? Quan vũ cười hì hì, khoát lên Lý Hy trên bả vai tay, không nhịn được qua lại xoa xoa. Thả ra, Lý Hy thật muốn mạnh mẽ giẫm quan vũ một chân, bất quá nghĩ đến hắn vừa nãy cứu mình, cố nén tức giận nói, ở không bung ra, ta còn có thể cắn người. Ta không tin người sẽ cắn ta, hi hi, ngươi khẳng định không nỡ. Vừa dứt lời, quan vũ liền cảm giác trên chân đã trúng tầng tầng một chân, đau đến hắn miệng đều sai lệch. Cơ mờ nở. Nha đầu này, vẫn đúng là dẫm. Ta ngón cái à. Lâm Lâm, chúng ta đi. Không để ý đến quan vũ nhe răng trợn mắt, Lý Hy thẳng thắn dứt khoát xoay người. Lâm Lâm đối với quan vũ báo lấy một cái ánh mắt đồng tình, cũng theo Lý Hy rời đi. Mấy người này làm sao bây giờ? Lý Hy chờ người đi rồi. Lâm Đông chỉ vào Hoàng Trung Hưng cùng khắc một chiếc trong xe mấy người hỏi. Quan vũ đột nhiên biến sắc, trở nên âm trầm, cùng vừa nãy cợt nhả như hai người khác nhau. Giao cho Khương Tử Kỳ. để hắn cầm phần này đại lễ đưa đến nhà giàu đi. Lúc này, Lý Dục đã nhận ra được sự tình có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, Hoàng Trung Hưng hẳn là đã trở lại nhà giàu câu lạc bộ, có thể đến hiện tại lại liền bóng người cũng không thấy. Không nhịn được gọi Hoàng Trung Hưng điện thoại, bên kia nhắc nhở đã tắt máy rồi. Mẹ nhà hắn. Lý Dục đập bàn một cái, không cần nghĩ, khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Đang ở đây giờ, một tên tiểu đệ hoang mang hoảng loạn chạy vào, lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì, như thế hoang mang. Thường lão đại chết rồi. Cái gì? Lý Dục sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Biệt thự trong, Thường Thanh thi thể như trước duy trì chết chi trước trạng thái. Lý Dục kiểm tra một hồi, trong lòng kết luận, Thường Thanh là bị người một đao giết chết, liền phản kháng đều không phản kháng một thoáng. Hơn nữa, khu vực này thuộc về nhà giàu còn hạt, xung quanh trải rộng nhà giàu trước mắt. Thường Thanh có thể ở trong môi trường này bị người giết chết, nói rõ người kia nhất định là tên sát thủ chuyên nghiệp. Quan Vũ, nhà giàu ở kinh đô kẻ thù không ít, có thể hiện nay, có thể cùng hắn chính diện chống lại, ngoại trừ Quan Vũ ở ngoài, không có người thứ hai. Cha cho ta. Cha Quan Vũ hiện tại ở nơi nào? Đúng vào lúc này, Lý Dục điện thoại nghĩ ra đến, nhìn một chút điện báo biểu hiện, hắn biến sắc mặt. Khương Thiếu, gọi điện thoại người, chính là Khương Tử Kỳ, so với Lý Dục đến, hắn tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Hắn tuy rằng ở quản chế trước, thời khắc chú ý Hoàng Trung Hưng chờ người hướng đi, thế nhưng ở Quan Vũ tìm tới Lý Hy chờ người chi trước, quản chế nhưng là một mảnh hoa dâm. Hắn rõ ràng là Quan Vũ ra tay chân. Chờ hắn nhận được Quan Vũ điện thoại, chạy tới hiện trường thời điểm, nơi ấy chỉ còn dư lại một cái đã si ngốc Hoàng Trung Hưng, chết rồi tiểu thử cùng mấy cái cụt tay gãy chân nhà giàu tiểu đệ. Số tử, 1757. Chương 961, liên quan với ở chung vấn đề. Khương Tử Kỳ vẫn muốn làm rõ Quan Vũ đến cùng có cái nào thực lực, nhưng là cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy, Quan Vũ sâu không lường được. Tiểu thử nguyên nhân cái chết là tuyến thượng thận kích thích tố gây nên nghẹt thở. Nói cách khác, là bị dọa chết tươi. Xe dịp, không có xông tới vết tích. Nói cách khác, Quan Vũ cũng không phải dùng cứng đối cứng phương thức, để xe dừng lại. Tất cả những thứ này đều cho thấy, Quan Vũ khẳng định là dùng lực lượng nào đó làm được. Bất quá, mặc kệ là sức mạnh kia, cũng làm cho Khương Tử Kỳ sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Đối mặt Quan Vũ, hắn lần thứ nhất có cảm giác vô lực. Ta gọi điện thoại ý tứ, nói vậy người đã biết rồi. Khương Tử Kỳ ở trong điện thoại nói. Lý Dục vẫn cầm Khương Tử Kỳ coi như Quan Vũ phát ngôn viên, giờ khác này nghe được hắn nói như vậy, nhất thời rõ ràng, Hoàng Trung Hưng nhiệm vụ khẳng định thất bại rồi. Nắm đấm chăm chú nắm lên, trong mắt giết người tơ không che giấu chút nào. Quan Vũ luôn thế nào? Quan Vũ để ta cầm này mấy tên rác rưởi đưa trở về. Quan Vũ ý tứ rất rõ ràng, để Lý Dục mình nhìn làm. Mà vậy cũng là cho Khương Tử Kỳ một cái cơ hội lập công chỗ tội, do hắn đi cùng nhà giàu đàm luận, nói tới Quan Vũ thỏa mãn, chuyện lần này coi như, nếu như không hài lòng, này Khương Tử Kỳ liền chuẩn bị chịu đựng lửa giận của hắn đi. Điểm này, Khương Tử Kỳ rõ ràng tàn nhẫn. Này mấy tên rác rưởi phiền phức Khương Thiếu thay ta giải quyết đi. Ta chỉ muốn biết nói, Quan Vũ muốn thế nào. Lý Dục rõ ràng, Quan Vũ tuyệt đối không thể giảng hòa. Giải tán nhà giàu, lui ra kinh đô. Đây là ta đưa cho người kiến nghị. Không thể. Lý Dục kiên quyết nói. Nhà giàu là tâm huyết của mấy đời người, tuyệt đối không thể hủy ở trên tay của chính mình. Nếu như Quan Vũ dự định cứng đến, ta nhà giàu tiếp tới cùng. Lý Dục, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hiện tại không phải người cùng Quan Vũ sự tình, mà là ta cùng chuyện của ngươi. Hoặc là nói, là Khương gia cùng chuyện của ngươi. Khương gia. Lý Dục mắt trong nháy mắt âm vụ, Khương Thiếu ý tứ là, muốn lợi dụng Khương gia thế Quan Vũ ra mặt. Nếu như đúng là như vậy, này nhà giàu chắc chắn phải chết. Thế Quan Vũ ra mặt. Ha ha, Khương Tử Kỳ tự rêu nở nụ cười, hắn có tư cách gì thế Quan Vũ ra mặt. Nói chung, ta nói cho người, nếu như người không nghe ta khuyên cáo, ngươi sẽ hối hận. Miễn phí nói cho ngươi một câu, mặc dù không thông qua ta Khương gia, Quan Vũ muốn đối phó người, dễ như trở bàn tay. Đúng. Khương Tử Kỳ cúp điện thoại. Mẹ nhà hắn. Lý Dục cầm điện thoại mạnh mẽ ngã sấp xuống trên đất. Khương Tử Kỳ câu nói sau cùng, triệt để hắn há hốc mồm. Không dựa vào Khương gia sức mạnh cũng có thể đối phó nhà giàu. Vậy hắn chi trước cùng nhà giàu tranh đấu đối lập đang làm gì? Đấu mình chơi đùa sao? Nhưng là Khương Tử Kỳ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích hù dọa hắn. Một lúc lâu, Lý Dục thở dài, vẻ mặt già đi rất nhiều, đối thủ dưới dặn dò nói, triệu tập những người khác, chuẩn bị mở hội. Chấm đã. Chính vào lúc này, một cái mặc quân trang, kiên giang thượng tá quân hàm người trẻ tuổi đi vào. Nhìn ngươi tới, Lý Dục vui vẻ, tiến ra đón. Lúc này, Quan Vũ cùng Lý Hy đã trở về biệt thự, trải qua chàng nguy cơ này, giữa hai người phảng phất có thêm một ít món đồ gì. Đến biệt thự sau, Lý Hy một câu nói cũng không cùng Quan Vũ nói, trực tiếp lên lầu. Nhìn bóng lưng của nàng, Quan Vũ thở phì phò ngồi ở trên ghế xà lồng. Lâm Đông liếc mắt ngắm một thoáng, nhàn nhạt nói, nam nhân khóc đi không phải tội. Quan Vũ suýt chút nữa một cái thủy phun ra ngoài, tức giận nói, lão tử khóc cái gì khóc, không phải là một cái Lý Hy sao. Lão tử sớm muộn quyết định nàng. Không thế nào làm. Mang theo không quyết định cô dâu nhỏ giết hướng về Đài Loan. Lý Hy trước sau là Quan Vũ cùng nơi tâm bệnh, nha đầu này quá khó làm, rõ ràng yêu mình, nhưng Thủy Trung không chịu thừa nhận. Cho tới Đài Loan sự tình, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Không phải là cái lưu vạn ngàn sao, lúc trước có thể bắt hắn, lần này như thế để hắn không nổi lên được bọt nước đến. Này nhà giàu người liền mặc kệ. Nhà giàu. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, tin tưởng Khương Tử Kỳ sẽ không để cho ta thất vọng. Mượn đao giết người. Không sai, sẽ dùng kế sách, ngươi lớn rồi. Lâm Đông nhàn nhạt đến rồi một câu. Trên thực tế, hắn là thật cảm thấy Quan Vũ này một chiêu mượn đao giết người dùng không sai, mượn Khương Tử Kỳ tay, đi xử lý nhà giàu, cứ như vậy, liền hoàn toàn biến thành nhà giàu cùng Khương Tử Kỳ trong lúc đó ân oán. Bất luận phương nào thất bại, đều cùng Quan Vũ không liên quan. Đương nhiên, cuối cùng bại nhất định là nhà giàu. Mà đắc lực thì lại Quan Vũ. Cho tới Khương Tử Kỳ, căn bản không cần cân nhắc hắn có thể đáp ứng hay không. Cứ việc biết nói tiêu diệt nhà giàu là kiện xuất lực không có kết quả tốt sự tình, nhưng hắn cũng không làm, trừ phi hắn không muốn sống rồi. Đây là điển hình Dương Nhu. Quan Vũ cũng không biết nói Lâm Đông ý nghĩ trong lòng, nghe được hắn, rốt cục không nhịn được tức giận nói, lao tử, vốn là rất tốt đẹp không được. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lâm Đông lông mày nhíu lại, nói, muốn đánh giá. Dựa vào. Có bản lĩnh đừng dùng hai tay. Được. Liền, Quan Vũ liền bị Lâm Đông một trận tàn nhẫn đá. Mà lúc này, Lý Hy trong phòng, Lâm Lâm ngồi ở Lý Hy bên cạnh, liễu ra liễu díu hỏi nói, ai, Hy Hy người nói cho ta, ngươi có phải là thật hay không thích Quan Vũ? Hai ngươi khi nào thì bắt đầu? Chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lúc nào sinh con? Lý Hy phiền phức vô cùng, tức giận nói, ai nói cho ngươi ta muốn với hắn kết hôn rồi? Hai ngươi hiện tại liền thuộc về ở chung trạng thái, ta xem cách xa kết hôn cũng không xa rồi. Lâm Lâm bĩu môi. Nàng đương nhiên cũng có thể nhìn ra Lý Hy trong lòng là yêu thích Quan Vũ. Lâm Lâm, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ai cùng Quan Vũ ở chung rồi? Nghĩ đến ở chung cái từ này hàm nghĩa, Lý Hy đã nghĩ lên chuyện đêm hôm đó đến, sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót lên. Ôi ôi ôi, còn nói không phải ở chung, ngươi xem mặt đều đỏ, không đánh đã khai đi. Lâm Lâm như xem tân đại lục giống như, nhìn chằm chằm Lý Hy, từ khi nàng hai nhận thức tới nay, Lý Hy vẫn luôn là phó cao cao tại thượng, không phải nhân gian yên hỏa dáng vẻ. Người khác muốn trêu chọc nàng cười cũng khó khăn, bây giờ lại còn có thể mặt đỏ, thật là chuyện lạ à. Xem đến chính hắn một tỷ muội, cũng thật là rơi vào yêu ở trong. Lâm Lâm. Lý Hy có chút tức giận, Quan Vũ chỉ là tạm thời ở tại nhà ta, ngươi có hiểu hay không? Này không tên ở chung, nhiều nhất là thuê chung. Hảo hảo được. Thuê chung, thuê chung. Này hai ngươi khi nào ở chung à? Ai muốn với hắn ở chung? Người kia nhà nếu muốn cùng người ở chung đây. Người vóc người tốt như vậy, ta không tin Quan Vũ một điểm ý nghĩ đều không có. Người vóc người cũng tốt. Này người nói cho ta, Quan Vũ đối với người có hay không ý nghĩ đây? Trên thực tế, Lý Hy cùng Lâm Lâm vóc người xê xích không bao nhiêu, đều là gần 1m7 cái đầu, chân dài eo nhỏ, tiền đột hậu kiểu hình. Chỉ là bộ ngực quy mô, Lâm Lâm so với Lý Hy hơi lớn chút, xem ra càng thêm no, đầy mê người. Số tử, 1712. Chương 962, bất ngờ hôn. Người vóc người cũng tốt. Này người nói cho ta, Quan Vũ đối với người có hay không ý nghĩ đây? Trên thực tế, Lý Hy cùng Lâm Lâm vóc người xê xích không bao nhiêu, đều là gần 1m7 cái đầu, chân dài eo nhỏ, tiền đột hậu kiểu hình. Chỉ là ngực, bộ quy mô, Lâm Lâm so với Lý Hy hơi lớn chút, xem ra càng thêm no, đầy mê người. Nhưng Lý Hy thắng ở rất, rút, hơn nữa ngực của nàng hình càng thêm hoàn mỹ, thuộc về loại kia tỷ lệ vàng hình. Hai người ở phương diện này cũng coi như là mỗi người mỗi vẻ. Nhân ra Quan Vũ mới không lọt mắt ta đây. Lâm Lâm nhíu môi, nói ra, bất quá, hi hi, ta phát hiện người nơi này gần nhất đột nhiên lớn hơn không ít. Nói cho ta, là không phải là bởi vì Quan Vũ nguyên nhân. Nói, Lâm Lâm ở Lý Hy ngạo rất trên, nhẹ nhàng nắm một cái. Cha cha, tốt mềm mại, hi hi, ngươi sẽ không phải không đái cháo cháo đi. Thôi không kịp để phòng bị bất lịch sự một thoáng, Lý Hy tức giận thành é thẹn, hoàn thủ nói, người mới không đái đây, để ta xem một chút. Ngươi đến cùng đeo không có. Lâm Lâm đồng dạng không cam lòng yếu thế phản kích. Nhất thời, trong phòng cảnh xuân trải rộng. Hào xe câu lạc bộ, Lý Dục bên trong phòng làm việc. Lúc này, nguyên bản hẳn là ngồi đang làm việc bảng Lý Dục, cung cung kính kính đứng bàn trước, ở hắn mặt trước, thì lại vị kia mặc quân trang người trẻ tuổi. Đặng công tử, lần này hy vọng ngài có thể ra tay, trợ giúp nhà giàu vượt qua lần này cửa ải khó. Lý Lao đại người trẻ tuổi mở miệng, nhà giàu lần này đối mặt khó khăn, mặc dù là ta, cũng không thể có thể giúp các ngươi hoàn toàn xử lý rồi. Lý Dục trong lòng mát lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một nói, khó nói cái này quan vũ lai lịch rất lớn. Quan vũ lai lịch giống như vậy, thế nhưng sau lưng của hắn nữ nhân, mỗi người đều không nói người có thể chọc được. Không nói đến người khác, chỉ nói riêng Lý Hy, liền đủ người uống một bình. Người bắt cóc nàng, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Phải nói, Lý Hy người theo đuổi ở trong, rất nhiều người năng lực cùng ta không phân cao thấp. Cũng không biết nói quan vũ là làm sao quyết định này đoá kinh đô có tiếng lánh diễm tiên tử. Người trẻ tuổi trong lời nói này, không hề che giấu chút nào đối với quan vũ đố kỵ. Đối với hắn mà nói, quan vũ chính là cái thần cấp tiểu bạch kiểm, nữ nhân bên cạnh, tài mạo gồm nhiều mặt không nói, then chốt mỗi người lai lịch kinh người, tụ tập cùng nhau, năng lượng kinh người. Còn có người trẻ tuổi tiếp tục nói ra, ta không biết, quan vũ cho Khương Tử Kỳ cái gì cảm động điều kiện. Hắn lần này quyết tâm muốn đối phó người, vì lẽ đó người vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Dục vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Khương Tử Kỳ để ta giải tán nhà giàu câu lạc bộ, lui ra kinh đô. Công tử, người xem. Để hắn nói làm đi. Người trẻ tuổi khoát tay háo một cái, lấy nhà giàu hiện trạng, nếu muốn cố gắng tiến lên một bước, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Chẳng bằng nhân cơ hội này, triệt để giải tán, làm lại từ đầu. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, định có thể phá rồi sau đó dựng lại, kiến tạo ra một cái càng lớn nhà giàu đến. Nghe được người trẻ tuổi, Lý Dục trầm mặc không nói. Hắn biết nói, người trẻ tuổi lời nói này, nhìn như lòng tốt, trên thực tế, hoàn toàn là vì hắn mình suy nghĩ. Một khi giải tán nhà giàu, hắn là có thể nhân cơ hội tiếp nhận nhà giàu thế lực, tuy rằng có thể sẽ an bài mình tới quản lý. Nhưng cứ như vậy, mình liền thành con rối hoàng đế. Trên danh nghĩa là lao đại, nhưng phát hiệu lệnh thì lại người trẻ tuổi. Có thể mặc dù như thế, hiện tại tình huống như thế, tùy vào Lý Dục không đáp ứng sao. Chỉ cần mình một cái lắc đầu, không nói quan vũ Khương Tử Kỳ, trước mắt người trẻ tuổi, đều sẽ không bỏ qua mình. Hay là nhìn ra Lý Dục suy nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi chủ động nói, người yên tâm. Mặc dù thành lập thế lực mới, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay, chỉ có thể vì là người cung cấp tiềm hộ. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta không thể có người thân phận như vậy. Nghe được người trẻ tuổi nói như vậy, Lý Dục cắn răng một cái nói, cảm ơn công tử. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, hắn biết nói mục đích của chính mình đã đến. Quan Vũ không nghĩ tới tiến vào Lý Hy gian phòng, gặp được thơm như vậy diễm một màn. Lý Hy cùng Lâm Lâm hai người lẫn nhau ôm, xé, lôi kéo đối phương quần áo, này thiếp thân đỏ tươi cùng hồng nhạt, thẳng đứng giao động Quan Vũ quán mắt. Đó là cợt mờ nở, màu trắng tiểu, khố. Quan Vũ trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Hy làn váy, nơi ấy thình lình lộ ra một vệt trắng đoán. Hắn có máu mũi phun mạnh kích động. Quan Vũ, ai bảo người vào? Lúc này, Lý Hy phục hồi tinh thần lại, vội vã kéo qua chăn, cầm mình che lấp lên. Đúng là Lâm Lâm không đáng kể sửa sang lại quần áo, hì hì cười nói, ta liền không quấy rầy hai người các ngươi quá hai người thế giới rồi. Ta đưa người. Lý Hy không muốn cùng Quan Vũ đơn độc sống chung một chỗ, nhưng là nàng lại không thể vén chăn lên, không thể làm gì khác hơn là chừng Quan Vũ một chút, khẽ kêu nói, người còn không đi. Quan Vũ tự nhiên không thể nghe nàng mà nói rời đi, hắn lại không phải đứng ốc. Vẻ mặt thản nhiên đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nói ra, ta liền ở nơi này, ngươi để ta đi chỗ nào? Đây là phòng của ta. Phòng của ngươi ta lại không phải chưa từng vào. Lại nói, hai ta ai với ai à, nói không chắc sau đó tốt đến ở cùng nhau như đây. Quan Vũ ra mặt dày, đương nhiên sẽ không chú ý Lý Hy nói cái gì. Được rồi, các ngươi hai tiếp tục liếc mắt đưa tình, ta liền không quấy rầy rồi. Miễn cho có người mang ta. Thấy Lâm Lâm như thế thức thời, Quan Vũ thỏa mãn nói một câu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Lâm Lâm trợn tròn mắt, rời đi biệt thự. Trong phòng liền còn lại Lý Hy cùng Quan Vũ hai người, bầu không khí có chút lúng túng. Lý Hy cũng không còn cách nào duy trì bình thường bình tĩnh, hoán hận trừng mắt Quan Vũ, nghiến răng nghiến lợi răng rấp, giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mà Quan Vũ thì lại đồng dạng về trừng mắt Lý Hy, trong đầu lại ở ảo tưởng chăn dưới tình hình. Đáng tiếc, mình siêu năng lực không phải thấu thị, bằng không còn dùng đến lao lực sao. Cũng không có việc gì một thấu thị, nhìn Lý Hy thân thể, mùi vị đó không biết nói nên có bao nhiêu sảng khoái. Thấy Quan Vũ một mặt nhăn sắc, Lý Hy cả người không dễ chịu, cau mày nói, người đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo rồi. Người đổi chứ, ta lại không chống đỡ người. Quan Vũ không để ý chút nào nói. Người Lý Hy rốt cục không thể nhịn được nữa, cũng cũng không kịp nhớ đi ánh sáng, từ trên giường bỏ lên, muốn đi ra ngoài. Nhưng là bởi vì xuống giường quá mau duyên cớ, dưới chân lại đi, trực tiếp hướng Quan Vũ đánh tới. Quan Vũ theo bản năng liền đi đón. Hai người song song ngã xuống đất, tốt xảo bất xảo, Lý Hy cùng Quan Vũ miệng đụng vào nhau. Nhìn gần ở trước mắt Quan Vũ, Lý Hy đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Mà Quan Vũ thì lại mừng rỡ như điên, này vẫn là hắn lần thứ nhất hôn đến Lý Hy, cảm nhận được trên môi mềm mại, không nhịn được lẻ lưỡi, cậy ra Lý Hy môi đỏ, ở trong cổ họng của nàng lan lộn, cùng nàng đầu lưỡi quấn quanh ở đồng thời, hút mặt trên ngọt ngào tân luật. A Lý Hy muốn phản kháng, chỉ là Quan Vũ chăm chú ôm nàng, liền không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Vũ, tùy ý hắn đầu lưỡi ở mình trong miệng tùy ý làm bậy. Số tử, 1714. Chương 963, sóng lớn. Hôn môi chuyện này, luôn luôn đều là rất dễ dàng khiến lòng người sinh tham lam, lại như hiện tại, hôn duyện Lý Hy chân lưu hương thiệt, cảm nhận được nàng không ngừng chập trùng lồng ngực, Quan Vũ rốt cục không nhịn được, một nắm chắc này no đầy nhu nhuyễn. Tốt lớn, thật thoải mái. Đây là Quan Vũ phản ứng đầu tiên. Tuy nói hắn ở phương diện này cũng không phải cái gì người mới, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ là kích động không thôi, phải nói, nằm ở mình dưới thân nhưng là kinh đô có tiếng đại mỹ nữ Lý Hy à. Kinh cũng bao nhiêu công tử ca tình nhân trong ngộng. Liên như thế nằm ở mình dưới thân, đầy mặt mặt hường hào, tiểu thở thân âm. Nếu như việc này truyền đi, phỏng trừng lại đến cho mình thêm mấy cái kẻ địch rồi. Bất quá, mạnh như Quan Vũ, đương nhiên sẽ không chú ý, liền Khương gia Khương Tử Kỳ đều là tiểu đệ của hắn, còn có thể sợ những người khác hay sao? Quan Vũ trong lòng đắc ý, giữa lúc hắn liêu lên Lý Hy quần áo, dự định càng cự ly hơn cách xa cảm thụ thân thể của nàng giờ, đống nhiên bi kịch. Lý Hy vừa nhấc chân, hướng về hắn mấu chốt nhất vị trí, mạnh mẽ đá một chân. Khí lực chi lớn, để Quan Vũ lúc này nhảy lên, bưng khố đang không ngừng mà ở tại chỗ đảo quanh, trên mặt mồ hôi lạnh đều xông ra. Người! Người! Người! Nếu như không phải mình sẽ đau lòng, Quan Vũ thật sự rất muốn mạnh mẽ đánh nha đầu này một trận, quá ác, vạn nhất đá hỏng rồi, mình nửa đời sau liền xong. Lý Hy không chút nào hổ thẹn giác ngộ, nhàn nhạt quét Quan Vũ một chút, nói ra, người cái gì người? Nếu như người còn dám đối với ta như vậy, ta như thường đá người. Đã hỏng rồi người sẽ trở thủ sống quả đi. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt. Lý Hy khuôn mặt đỏ lên, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, mình lại không nghĩ tới gả cho hắn, thủ cái gì sống quả. Không ngờ cùng Quan Vũ ở vấn đề này dây dưa, Lý Hy hỏi nói, khi nào thì đi. Quan Vũ đến hiện tại này vị trí còn đau dữ dội, hắn thật hoài nghi mình món đồ kia bị Lý Hy đã không thể dùng. Nghe được Lý Hy, hừ hừ nói, đi chỗ nào. Đài Loan. Đừng trách ta không nhắc nhở người, Vạn Thiên Sơn đã quyết tâm muốn phản kháng người đã khống chế. Khoảng thời gian này tới nay, Vạn Thiên Sơn không chỉ có không có đúng lúc cầm tài chính hối lại đây, ngược lại lấy công ty lợi nhuận thu vào quá thấp vì là do, bắt đầu đòi tiền rồi. Đừng để ý tới hắn, tên kia chính là đang thăm dò ta điểm mấu chốt. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, hắn tra xét hệ thống đã sớm đem Vạn Thiên Sơn sờ soạn cái thấu triệt, hắn thứ đồ gì nhi, mình rất rõ ràng. Này ngươi định làm như thế nào? Tùy ý hắn tiếp tục như thế. Làm sao có khả năng? Quan Vũ hừ lạnh, vốn là ta là dự định một tuần lễ sau liền đi Đài Loan, bất quá hiện tại nhà giàu sự tình đã giải quyết, kinh đô cũng không có ta thấy ngứa mắt người, ta chuẩn bị ngày kia liền lên đường. Đến thời điểm người cũng đi thôi. Lý Hy gật gật đầu, nàng đi Đài Loan cũng là đã sớm kế hoạch tốt, sớm đi muộn đi đều giống nhau. Dừng một chút, nàng hỏi nói, người mới vừa nói nhà giàu làm sao? Người mình hỏi thăm một chút không liền biết rồi. Quan Vũ trừng mắt nhìn, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Trên thực tế, cũng không lâu lắm, Lý Hy phải đến nhà giàu giải tán tin tức, lúc đó liền sửng sốt. Nàng biết nói Quan Vũ vì bang mình hạ giận, chắc chắn sẽ không buông tha nhà giàu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ bức nhà giàu tự động giải tán. Phải nói, nhà giàu phát triển đến nay, không biết bao nhiêu người ngóng trông nó lui ra kinh đô, tốt chia cắt khối này thị trường khổng lồ. Bất quá, ở này chi trước. Bất kể là đen nói cự kình vẫn là chính trị thế gia, đều không có thể làm cho nhà giàu thỏa hiệp. Ngược lại là Quan Vũ một câu nói, liền bức bách nó ngay tại chỗ giải tán. Thời gian dài như vậy, Lý Hy luôn luôn ham muốn hiểu rõ Quan Vũ, có thể mỗi lần nàng nhận vì là mình đối với Quan Vũ đầy đủ hiểu rõ thời điểm, Quan Vũ chung quy phải cho nàng niềm vui bất ngờ, cho tới, hiện tại Quan Vũ, ở Lý Hy trong mắt, hoàn toàn chính là câu đố như thế nam nhân. Cái này cũng là nàng không dám nhận được Quan Vũ nguyên nhân. Lý Hy ở chỗ này xoắn xuýt, mà kinh đô thượng tầng cũng đã sôi sùng sục. Nhà giàu giải tán, không khác nào để bình tĩnh kinh đô nhấc lên từng trận sóng lớn. Đen nói người, đang suy nghĩ làm sao chia cắt nhà giàu lưu lại địa bàn cùng lợi ích, mà Tráng đạo nhân cũng không nhàn rỗi. Kinh đô, Khương gia. Khương Tử Kỳ vẻ mặt hờ hững ngồi ở trên ghế sa lộng, ở hắn đối diện, cùng hắn giống nhau đến mấy phần người trung niên. Bích lục quân trang trên lấp lóe ngôi sao, mặt ngoài đây là một vị tướng quân. Tử Kỳ, chuyện này người nhất định phải cho ta cái giải thích. Người trung niên không giận tự uy, người bề trên khí thế, dâng lên mà phát. Phụ thân Khương Tử Kỳ đã sớm biết nói, phụ thân nhất định sẽ hỏi chuyện này, vì lẽ đó trực tiếp trả lời nói, nhà giàu những năm này ở kinh thành việc làm, tuy rằng cùng ta Khương gia không có vọt thẳng đột, nhưng ta Khương gia như muốn phát triển, sớm muộn muốn cùng nhà giàu đối đầu. Hiện tại tiêu diệt hắn, cũng coi như là thay ta Khương gia quét sạch một cái ẩn tại kẻ địch. Khương Tử Kỳ những câu nói này nói cũng không tính khuyết đại, kinh thành thế lực rắc rối phức tạp, một cái nhà giàu không hẳn có thể vào được Khương gia pháp nhãn. Nhưng hắn cắm rễ kinh thành nhiều năm như vậy, thế lực từ lâu thâm căn cố đế, sau lưng quan hệ nếu là liên hợp lại, cũng là một luồng không nhỏ năng lượng. Huống hồ, nhà giàu vẫn không cam lòng chịu làm kẻ dưới, như cho hắn thời gian phát triển, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Cùng nay ngồi đợi nhà giàu trắng lớn, chẳng bằng thừa dịp nó cánh chim không thời điểm, ách giết từ trong trứng nước. Ta biết nói phụ thân luôn luôn xem thường với đen nói, nhưng ngài không phải không thừa nhận, đen nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Tiêu diệt nhà giàu, chúng ta hoàn toàn có thể nâng đỡ một cái loài với mình đen nói thế lực. Ta nghĩ cái đó gia tộc của hắn cũng là như thế nghĩ tới. Người trung niên, cũng chính là Khương Tử Kỳ phụ thân Khương Thượng gật gật đầu, đối với đen nói, quốc gia luôn luôn chính sách là, đổ không bằng sơ. Hơn nữa, hắn cũng biết nói, đen nói thứ này hay cùng bệnh độc như thế, không phải người thanh trừ, sẽ không có. Vì lẽ đó một ít đen nói, đều là do các gia tộc lớn nắm giữ. Một mặt có thể làm việc cho ta, mặt khác cũng có thể hẹn buộc bọn họ, bảo đảm một phương bình an. Thấy phụ thân gật đầu, Khương Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đối phương là cha của chính mình, có thể đối mặt hắn, Khương Tử Kỳ cuối cùng không tự chủ được căng thẳng. Đang lúc này, Khương Thượng đột nhiên hỏi nói, Quan Vũ là ai? Nghe được Quan Vũ hai chữ này, Khương Tử Kỳ trong mắt lóe ra một ít phẫn hận, nhưng lập tức tối sầm xuống, nhàn nhạt nói, hắn, xem như là ta một người bạn đi. Đúng là như vậy. Khương Tử Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, phụ thân, ta. Tử Kỳ Khương Thượng khoát tay háo một cái, cắt ngang hắn mà nói ra, phụ thân từ nhỏ dạy người, làm sao trở thành một cái người bề trên. Những năm này, ngươi vẫn làm không tệ. Nhưng là, ngươi trước sau quá tuổi trẻ, cuối cùng lĩnh hội không tới cái gọi là đế vương chi nói tinh túy. Đối mặt một cái người mạnh mẽ, nếu như các ngươi có mục đích giống nhau, như vậy người nhất định phải tận 100% nỗ lực, đánh bại hắn. Nếu như, đối phương cùng người muốn không giống, này người vì sao bất hòa hắn thử đi làm bằng hữu? Có lúc, chịu thua không có nghĩa là mất đi tôn nghiêm. Số tử, 1727. Chương 964, phong kiến mê tín hại chết người. Đối với con trai của chính mình cùng Quan Vũ trong lúc đó ân oán, Khương Thượng rất rõ ràng. Hắn không phải không thừa nhận, cái tên Quan Vũ người trẻ tuổi, rất mạnh lớn. Cường đại đến để hắn đều bất ngờ. Một người cường đại, không phải người ở có bao nhiêu cơ sở trên, tăng thêm bao nhiêu, mà là người ở không còn gì cả trong hoàn cảnh, có thể tranh thủ đến bao nhiêu. Khương Tử Kỳ có đầu óc, không đúng vậy sẽ không trở thành Khương gia tương lai hy vọng. Nhưng hắn vừa sinh ra liền đẩy công tử nhà họ Khương danh hiệu, hắn ngày hôm nay nắm giữ, rất lớn một phần là Khương gia cho. Mà Quan Vũ không giống, hắn từ không còn gì cả, đi tới hôm nay mức độ, hoàn toàn là dựa vào hắn mình. Một bước một cái vết chân bò lên. Luận thanh tiểu, Quan Vũ so với Khương Tử Kỳ mạnh hơn gấp trăm lần. Then chốt là, hai người theo đuổi không giống, Khương Tử Kỳ nhất định phải tiếp nhận Khương gia, trở thành Khương gia người thừa kế, mà Quan Vũ thì lại đi bình dân con đường, cũng chính là kiếm tiền. Hắn chỉ cần tiền. Vì lẽ đó, Khương Thượng mới sẽ đối với Khương Tử Kỳ nói ra như vậy mấy câu nói. Nghe xong phụ thân, Khương Tử Kỳ suy tư, một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu lên nói, phụ thân, ta rõ ràng rồi. Đi thôi. Khương Thượng thỏa mãn gật gật đầu. Lý gia biệt thự, Quan Vũ đang cùng Lý Hy đàm luận Quan Vũ đi Đài Loan sự tình, đồng nhiên điện thoại của hắn tiếng vang lên, vừa nhìn điện báo biểu hiện, hắn không khỏi vô cái chán. Nguy rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một nhận điện thoại, cười làm lành nói, lão bà, ngươi tìm ta. Gọi điện thoại đến chính là Ôn Nhu. Mấy ngày nay Quan Vũ vẫn cùng Lý Hy dính ở cùng nơi, đều sắp cầm mình cái đó lao bà hắn quên đi. Nay bất nhất xem Ôn Nhu gọi điện thoại đến, đã biết nói muốn có chuyện. Quả nhiên, liền nghe Ôn Nhu ở bên kia thăm thẳm nói, người còn nhớ ta là lao bà ngươi à? Ta cho rằng người đều sắp đem ta đã quên. Làm sao biết, ngươi là ta nhất yêu nhất lao bà, đã quên ai? Ta cũng không thể quên người ạ. Đến, để ông xã hôn cái. Một bên Lý Hy khẽ như mày, trong lòng có một tia không thoải mái, có lòng muốn đi ra ngoài, nhưng là lại muốn nghe Quan Vũ hai người đang nói cái gì. Liền không thể làm gì khác hơn là đánh ra một quyển sách đến, như không có chuyện gì xảy ra nhìn. Quan Vũ ở bên kia cùng Ôn Nhu tán gẫu rất vui vẻ, hai người chừng mấy ngày không gặp, những kia buồn nôn mà nói liên tiếp ra bên ngoài nhảy, nghe được Lý Hy thẳng đứng nổi da gà, không nhịn được nói, Quan Vũ, ngươi có thể hay không tiểu điểm nhi thanh âm. Ông xã, ngươi bên người có những nữ nhân khác sao? Cứ việc biết nói Quan Vũ chính là cái 100% không hơn không kém sát lang, nhưng Ôn Nhu trong lòng mặc cho có chút không thoải mái, trong lòng âm thầm và hắn giận, cái này thúi ông xã, không trách không tìm đến ta, hóa ra là ở cùng nữ nhân khác. À, cái, là Lý Hy, ngươi nhận thức. Quan Vũ không có ẩn giấu Ôn Nhu, hỏi nói, lão bà, ngươi hiện tại ở nơi nào hả, ta đi tìm người đi. Hừ, ngươi đừng tới tìm ta, ta hiện tại không rảnh. Không rảnh, ngươi đang làm gì? Liền thấy ông xã thời gian đều không có. Ta ở ra mắt. Đùng Ôn Nhu cúp điện thoại. Thấy Quan Vũ phải đi, Lý Hy bỗng nhiên có chút không nỡ, quỷ thần xui khiến hỏi thăm cú, Quan Vũ, ta đang muốn đi dạo phố, ngươi cùng ta đi cho. Đi dạo phố. Hiện tại. Quan Vũ sững sờ, hiện tại đều chẳng vạng, đi cuống cái gì đường à? Đúng, liền hiện tại. Nhưng là hiện tại cũng đã trời tối à? Lý Hy chủ động hẹn mình đi dạo phố, đây chính là từ trước tới nay đầu một lần, nếu như không đi, không chắc lần sau phải tới khi nào. Nhưng là, mình danh chính ngôn thuận vợ ở cùng người khác ra mắt, nếu như không chạy tới, vợ phải theo người chạy. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ khó khăn, hắn đây mẹ có tính hay không vui quá hóa buồn. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đi đi. Không được, liền hiện tại, ta nghĩ đi xem phim. Lý Hy nhàn nhạt nói. Nhưng là ta có việc bận à? Ngày mai đi, ngày mai người nói muốn làm cái gì ta đều cùng người. Ngày hôm nay không được, ta lấy đi. Được rồi, ta để Lâm Đông ở lại chỗ này bảo vệ người, đi chưa cả. Nói, Quan Vũ đi ra khỏi phòng. Hết cách rồi, Ôn Nhu là mình danh chính ngôn thuận lão bà, Lý Hy nơi này bát tự còn không cong lên đây, tự nhiên là Ôn Nhu trọng yếu. Nhìn Quan Vũ bóng lưng, Lý Hy lộ ra một chút thất vọng. Quan Vũ rất nhanh liền tới đến Ôn gia, gõ gõ môn. Mở cửa chính là Ôn Nhu mẹ Lưu Duân Thục. Nhìn thấy Quan Vũ, Lưu Duân Thục có chút bất ngờ. Quan Vũ, ngươi làm sao đến rồi? Ta muốn sao không đến, vợ hãy cùng người chạy. Quan Vũ trong lòng tức giận, nhưng ở bề ngoài, vẫn là khẽ mỉm cười nói, bá mẫu, ta tìm đến Ôn Nhu. Há, vào đi. Lưu Duân Thục cầm Quan Vũ để vào. Vừa vào Ôn ra, Quan Vũ liền nhìn thấy trên ghế xạ lồng ngồi một cái gần giống như hắn to nhỏ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tướng mạo tuấn giật. So với Quan Vũ soái không ít, trang phục câu phục dày da, áo mũ chỉnh tề, khí chất rất là nho nhã. Dài đến là rất soái, chính là không biết, có phải là mặt người dạ thú. Quan Vũ có chút không phục, hắn đối với so với mình dài soái người, luôn luôn không có cảm tình gì. Huống hồ, đối phương vẫn là hướng về phía hắn người vợ đến, Quan Vũ không đi tới đánh hắn, đều là không sai. Nhìn thấy Quan Vũ đi vào, Ôn Thư Quyền cười ha ha nói, Quan Vũ đến rồi à, đến, ngồi vào nơi này đến. Nói. Chỉ bên cạnh hắn vị trí. Đúng là Ôn Bảo Quốc sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Sớm biết nói liền hắn mẹ không nên giúp ngươi chưa khỏi bệnh, Bạch Nhãn Lang. Quan Vũ trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng không có biểu lộ ra, đi thẳng tới Ôn Thư Quyền bên người làm đi. Đến, ta cùng người giới thiệu, vị này chính là Hồ Tông Trạch, nước ngoài trở về du học sinh. Tông Trạch, vị này chính là Tiểu Tĩnh bạn trai, Quan Vũ. Nghe được Ôn Thư Quyền giới thiệu, Hồ Tông Trạch biến sắc mặt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đưa tay ra nói, người tốt. Quan Vũ tùy ý cùng hắn cầm, hỏi nói, người chính là cái cùng Tiểu Tĩnh Thanh Mai Trúc Mã cùng nơi đến lớn Tông Trạch ca ca. Ha ha, Thanh Mai Trúc Mã không tính là. Bất quá, ta cùng Tiểu Tĩnh xác thực là cùng nơi chơi đùa đến lớn. Hồ Tông Trạch cười nhạt nói. Hay là nhìn ra lão gia tử cố ý hướng về Quan Vũ, Ôn Bảo Quốc ở một bên nói ra, Tông Trạch, ta cùng phụ thân ngươi là bạn tốt, lúc trước hoài các ngươi thời điểm, hai nhà thời gian đều không kém là bao nhiêu. Ta còn đùa giỡn nói, để người cùng Tiểu Tĩnh chỉ phúc vi hôn đây. Ha ha, Ôn thúc thúc, ta nghe cha ta nhắc qua chuyện này. Hắn còn già thúc ta truy Tiểu Tĩnh đây. Hồ Tông Trạch cười ha ha về Ôn Bảo Quốc, không chút nào xem Quan Vũ một chút, phảng phất hắn không tồn tại giống như. Mẹ nhà hắn, này hai vương bắt đạn. Quan Vũ trong lòng cái khí à, Ôn lão gia tử đều nói rồi mình là Ôn Tĩnh bạn trai. Hai người này còn nói cái gì chỉ phúc vi hôn, rõ ràng là không cầm mình để ở trong mắt mà. Hừ. Lão hổ không phát uy người khi ta là mèo ốm, nếu người không coi ta là con rể, vậy cũng chớ trách ta không coi ngươi là cái toán. Lắc đầu, Quan Vũ bất âm bất dương nói, chỉ phúc vi hôn. Thời đại này còn hưng cái này. Phong kiến mê tín hại chết người à? Số tử, 1729. Chương 965, dám chạm lao bà ta, ta chém đứt tay của ngươi. Chính bưng cái chén uống nước Ôn Bảo Quốc, suýt chút nữa một cái thủy phun ra ngoài. Đúng là Ôn Thư Quyền cười ha ha nói, đúng, đúng. Hiện tại đề xướng tự do yêu, không thịnh hành này một. Hừm, bởi vậy có thể thấy được, ông nội ngài tuy rằng tuổi rất lớn, thế nhưng tư tưởng không một chút nào già, đương nhiên, thân thể cũng so với có mấy người tốt hơn rất nhiều, quả thực là bảo đảo vị lao à. Quan Vũ ngữ khí bất âm bất dương, Ôn Bảo Quốc đương nhiên có thể nghe được, cái gọi là một ít người là đang nói hắn. Lúc này hư lạnh nói, Quan Vũ, đừng tưởng rằng người chưa khỏi bệnh của ta, ta liền đến cảm tạ người. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn người để ta giúp người chữa bệnh hay sao? Quan Vũ câu nói này nghẹn Ôn Bảo Quốc một lát không hề răng, hắn coi như là quốc an bộ bộ trưởng, cũng không thể không cố sự thực, để cứu hắn Quan Vũ lại đi cảm tạ hắn. Đang ở đây giờ, Ôn Nhu từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Quan Vũ hưng phấn nhào tới, kéo lại cánh tay của hắn nói, ta còn tưởng rằng người không đến đây. Làm sao sẽ? Có câu nói tốt, nghe lão bà, cùng đằng đi. Ngươi là lão bà ta, ta đương nhiên đến bé ngoan nghe người mà nói. Quan Vũ coi phẫn nộ Ôn Bảo Quốc không có gì, cùng Ôn Nhu liếc mắt đưa tình. Nhìn thấy Ôn Nhu cùng Quan Vũ thân thiết dáng vẻ, Hồ Tông Trạch trong mắt lóe ra một ít tàn khốc. Hắn yêu thích Ôn Nhu, hai nhà trong lòng người đều rõ ràng. Thậm chí toàn bộ kinh đô thượng tầng vòng tròn, đều biết nói Ôn Nhu là hắn nội định lão bà. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, Ôn Nhu vẫn coi hắn là ca ca xem, chưa từng hướng về phương diện kia nghĩ tới. Lấy trước Hồ Tông Trạch còn an ủi mình, Ôn Nhu còn nhỏ, hiện tại còn không mượn. Cái nào nghĩ đến, chờ hắn cho rằng thời cơ thành thục thời điểm, nhân gia cũng đã danh hoa có chủ, còn một cái ông xã, lão bà tên thân thiết. Điều này làm cho hắn đau lòng đồng thời, có sâu sắc sự phẫn nộ cùng đối với Quan Vũ đố kỵ. Bất quá, hắn cũng chưa hề đem những này biểu hiện ra. Ở trong lòng hắn, Ôn Nhu hay là chỉ là nội tâm trống vắng, tùy tiện tìm cá nhân vui đùa một chút mà thôi, sau một quãng thời gian, khẳng định liền phiền chán. Hơn nữa, Ôn gia chú trọng nhất môn đăng hộ đối, không thấy Ôn bá phụ liền không ưa Quan Vũ mà. Vì lẽ đó, Hồ Tông Trạch nhận vì là mình vẫn có hy vọng. Nột ngạt dưới tâm tình trong lòng, Hồ Tông Trạch mở miệng nói, tiểu tình, quá hai thiên gia bên trong muốn tổ chức một cái vũ hội, không biết, ngươi có thời gian hay không làm ta bạn nhảy. Tông Trạch ca ca Ôn Nhu cũng biết nói Hồ Tông Trạch hôm nay tới trong nhà mục đích, mới vừa muốn cự tuyệt, Quan Vũ nhưng là tiếp lời nói, được không? Bất quá, ngươi bạn nhảy là tiểu tình bạn nhảy cũng không phải người, mà là ta. Ta nghĩ, Hồ Tiên Sinh, cũng không ngại ta tham gia các ngươi tụ hội chứ. Quan Vũ, đây là nhân gia gia đình vũ hội, ngươi theo xem náo nhiệt gì. Ôn Bảo Quốc cao mày nói. Bảo Quốc, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Quan Vũ là tiểu tình bạn trai, theo tiểu tình đi có cái gì không đúng? Ôn Thư Quyền thế Quan Vũ biện giải nói. Hiện tại này hai cha con rõ ràng là chia làm hai phái, một phái là Ôn Thư Quyền, nội định Quan Vũ làm hắn cháu rể, một phái khác thì lại Ôn Bảo Quốc, coi Hồ Tông Trạch vì là con rể. Nghe đến lão gia tử, Ôn Bảo Quốc trừng mắt mắt nói, ba, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Tông Trạch nhà vũ hội, để một người ngoài đi, có phải là... Cái gì người ngoài, Quan Vũ là ta con rể, sao toán người ngoài rồi? Ôn Bảo Quốc trừng mắt, Ôn Thư Quyền con mắt trợn lên càng lớn. Bất quá, hắn dù sao cũng là Ôn Bảo Quốc lão gia tử, mấy giây sau, Ôn Bảo Quốc liền thua trận, đầu hàng nói, vậy cũng phải hỏi hỏi nhân gia Tông Trạch có đồng ý hay không à? Đồng ý. Hồ Tông Trạch làm sao có khả năng đồng ý, hắn hận không thể Quan Vũ lập tức từ hắn trước mắt biến mất đây. Chỉ là, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần lao gia tử một ngày không tiến vào Bát Bảo Sơn, Ôn gia làm chủ chính là lao gia tử, ở tình huống như vậy, hắn nếu dám từ chối, khẳng định triệt để đắc tội Ôn Thư Quyền. Ha ha, lần này vũ hội chỉ là bằng hữu tụ hội, vị này. Quan tiên sinh muốn đi, ta đương nhiên hoan nghênh. Chỉ là tiểu tình không thể cho ta làm bạn gái, này cũng khá là đáng tiếc. Tông Trạch ca ca, xin lỗi. Không có chuyện gì. Hồ Tông Trạch khoát tay háo một cái, biểu thị không ngại, sau đó nói, bất quá, đến thời điểm, theo ta nhảy điệu nhảy, này đều có thể đi. Đương nhiên có thể, bất quá, nếu như ta không cẩn thận đoán được Tông Trạch ca ca chân, ngươi cũng không nên mắng ta nha. Ta làm sao cam lòng mắng người? Hồ Tông Trạch Ôn Nhu nhìn Ôn Nhu. Nghe được Ôn Nhu đáp ứng Hồ Tông Trạch khiêu vũ yêu cầu, Quan Vũ vốn là an vị, lúc này... Thấy Hồ Tông Trạch còn dùng loại ánh mắt này xem mình người vợ, lúc này nổi giận, hừ hừ nói, ta cảnh cáo người, để lão bà ta cùng người khiêu vũ cũng được, thế nhưng người nếu dám chạm nàng, ta liền chặt đi tay của ngươi. Khiêu vũ vốn là cần thân thể tiếp xúc, chẳng lẽ, quan tiên sinh điều này cũng muốn chặt đi tay của ta sao? Hồ Tông Trạch có thông minh đầu óc, càng có hiển hách bối cảnh, từ nhỏ đến lớn, bất kể là ai nhìn thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng tông ít, còn không ai dám nói muốn chém đứt tay của hắn. Nếu không là ngày hôm nay ở Ôn gia, vì cùng Ôn Thư Quyền lưu cái ấn tượng tốt, hắn đã sớm tìm người chém đứt Quan Vũ tay. Ai nói khiêu vũ nhất định phải dùng tay? Hip hop dùng sao? Dân tộc võ dùng sao? Quan Vũ cũng mặc kệ Hồ Tông Trạch nghĩ như thế nào, ngược lại ở trong lòng hắn, vợ của chính mình ngoại trừ mình chạm, bất luận người nào cũng không thể chạm, khiêu vũ cũng không được. Huống hồ, hắn vốn là chán ghét so với hắn lớn lên đẹp trai người, thêm vào Hồ Tông Trạch tỏ rõ xông lên Ôn Tĩnh đến. Quan Vũ không hiện tại chém đứt tay của hắn, đã xem như là nhân tử. Hip hop, dân tộc võ. Đừng nói Ôn Thư Quyền, Ôn Nhu, ngay cả Hồ Tông Trạch đều muốn cười. Người này là Thâm Sơn lão lâm đi ra chứ? Vũ hội nhảy hip hop, dân tộc võ. Vậy còn không đến bị người cười đến rụng răng à? Lắc lắc đầu, Hồ Tông Trạch cười nói, Quan tiên sinh, cũng thật là khôi hài. Cảm ơn khích lệ. Quan Vũ không chút nào khiêm tốn tiếp nhận rồi Hồ Tông Trạch đối với hắn trào phúng. Hẹp hòi như vậy nam nhân, cũng không biết nói tiểu tình người là làm sao coi trọng hắn. Ôn Bảo Quốc đối với Quan Vũ đó là 100 không hài lòng, đặc biệt là nghe được Quan Vũ nói muốn khảm Hồ Tông Trạch tay thời điểm, càng là nhận định hắn tâm nhãn tiểu, khó thành đại sự. Chút nào đã quên, hiện tại Quan Vũ đã thành đại sự. Ôn Nhu không chịu nổi người khác nói Quan Vũ, mặc dù là cha nàng cũng không được, châm biếm lại nói, ba người dễ giận như vậy, ta mẹ còn không là coi trọng người. Ôn Bảo Quốc giận dữ, ta làm sao hẹp hỏi. Cắt. Ngươi dám nói, ngươi chưa từng ăn ta mẹ thố. Hừ, ta có thể nhớ tới, lúc trước có vị thúc thúc tới nhà của ta làm khách, nhưng làm người cho tức giận à, suýt chút nữa không cầm bàn cho sốc. Quan Vũ vừa nghe liền đến hứng thú, liên tục dục Ôn Nhu nói tỉ mỉ. Liền. Ôn Nhu liền rất thẳng thắn cầm Ôn Bảo Quốc cho bán. Ông xã, ta đã nói với ngươi, người kia là ta mẹ mối tình đầu tình nhân. Số tử, 1734. Chương 966, rượu đỏ cùng đường gờ lù cô. Ôn Nhu liễu ra liễu diễu cầm sự tình ở trước mặt mọi người nhi nói một lần, kỳ thực cũng không chuyện gì ngạc nhiên, đơn giản chính là Lưu Duẫn Thục nhìn thấy nhiều năm không thấy bạn trai cũ, liền mời hắn tới nhà ngồi một chút, sau đó liền để lúc đó đã là cán bộ cấp sở Ôn Bảo Quốc ăn một bữa no thố. Phiền muộn một lúc lâu. Thấy khuê nữ cười trò ra bên ngoài quải, Ôn Bảo Quốc trong lòng cái khí à, thẳng đứng mắng cái này cũng là chỉ tiểu bạch con mắt sói, còn không làm sao lắm liền cầm mình cha cho bán. Quan Vũ không nghĩ tới Ôn Bảo Quốc còn có như thế một mặt, nghe xong Ôn Nhu, hắn rất tán thành gật gật đầu, nói như vậy, người đàn ông kia là rất keo kiệt, không phải là cái mối tình đầu sao. Có câu nói, chỉ có đối với mình không tự tin người, mới sẽ để ý này. Quan Vũ vừa nói còn mặt bên rung đùi đắc ý. Chút nào đã quên kỳ thực hắn cũng hào phóng không đi nơi nào. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai hẹp hỏi đây? Ôn Bảo Quốc giận dữ, hắn một cái đường đường bộ trưởng, bị con gái trước mặt mọi người vạch trần dèm pha, vốn là phiền muộn, bây giờ nghe Quan Vũ, càng là tức giận đến râu mép đều bay lên, hận không thể cầm Quan Vũ tàn nhẫn đánh một trận. Bất quá, thấy lão gia tử ở một bên mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, đừng xem lão gia tử đã có tuổi, có thể thân thể cường tráng lắm, đang muốn đánh hắn. Vậy cũng là một điểm nhi đều không khách khí đây. Ai hẹp hòi ai tự mình biết nói, còn đường đường bộ trưởng đây, cùng tiểu hài nhi giống như, sống mái với ta, ngươi mất mặt hay không à? Quan Vũ một chút cũng chưa cho Ôn Bảo Quốc lưu mặt mũi, ngược lại có Ôn Nhu cùng Ôn Thư Quyền chỗ dựa, hắn ở Ôn gia cũng coi như là có địa vị. Ôn Bảo Quốc suýt chút nữa nổi khủng, nghĩ thầm, hảo tiểu tử, này còn không làm sao lắm, ngươi liền dám cùng mẹ vợ cha hò hét, muốn sau đó thật cùng tiểu tình kết hôn, ngươi còn không trở mình trời ạ. Lão tử còn chính là hẹp hòi rồi. Quan Vũ, ta nói cho người, ngươi cùng tiểu tình sự tình, ta kiên quyết không đồng ý. Không có chuyện gì, Quan Vũ, ngươi không cần sợ hắn, ngươi cùng tiểu tình sự tình, ta đồng ý rồi. Ôn Thư Quyền thanh em viên Quan Vũ. Vẫn là ông nội được. Ôn Nhu ôm Ôn Thư Quyền cho hắn cái hôn. Ngay cả Quan Vũ đều có chút cảm động, lão già này như thế vô điều kiện chống đỡ mình, so với Ôn Nhu vô căn cứ cha cường hơn nhiều. Ba thấy lão già tử như thế chống đỡ Quan Vũ. Ôn Bảo Quốc tức giận nói, tiểu tình sự tình, ngoại trừ ta ra ai cũng không thể làm chủ, ta là hắn lão tử. Ta vẫn là người lão tử đây. Ngươi tiểu tử có phải là cảm thấy cánh cứng rồi, vẫn cảm thấy ta giả, thu thập không được người. Ta nói cho người, ta hiện tại như thường biết đánh nhau đoạn chân của ngươi. Lão gia tử cũng là tính tình nóng nảy, mấy câu nói tới Ôn Bảo Quốc cá khẩu không trả lời được. Đừng xem hắn hiện tại là quốc an bộ bộ trưởng, nhưng cũng một điểm nhi cũng không dám cùng lão gia tử hò hét. Vạn nhất thật trêu chọc lao gia tử, đem hắn thu thập một trận, vậy chuyện cười liền mở quá độ. Đường đường quốc an bộ bộ trưởng bị mình lao gia tử đánh một trận, này muốn nói ra, phỏng chừng có thể cười mất không ít người răng hàm. Phiên muộn sửng sốt nửa ngày, Ôn Bảo Quốc đối với Hồ Tông Trạch nói, "Tiểu Trạch, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay cùng thúc thúc uống vài chén." "Được." Trên thực tế, Hồ Tông Trạch mới là nơi này tối lung túng người, tuy nói Ôn Bảo Quốc vẫn biểu hiện đối với hắn rất hài lòng. Nhưng hắn không ngăn nổi Ôn Thư Quyền à, tuy rằng Ôn Thư Quyền đối với hắn cũng rất hòa ái, nhưng hắn lại không cái gì, đó chỉ là hướng về phía gia gia mình tử mà thôi. Nếu như không có tầng này quan hệ, phỏng chứng Ôn Thư Quyền liền chính mắt cũng không sẽ cho một cái. Nghĩ đến đây, Hồ Tông Trạch có chút tức giận lên, trong lòng thầm mắng, hắn mẹ, cũng không biết nói này Quan Vũ từ đâu nhi nhô ra, dĩ nhiên để tiểu tình như thế yêu thích, người khác là giống cướp chó, hắn mẹ nhà hắn là ăn cướp chó. Nếu không, làm sao liền Ôn lão gia tử cũng đối với hắn như thế ưu ái đây? Ôn lão gia tử chinh chiến một đời, cùng Hồ Tông Trạch ông nội là bạn bè cũ, hai người lúc còn trẻ, ở bộ đội vậy cũng là cuộc chiến sinh tử bạn. Lão gia tử mắt sáng như đuốc, người bình thường đứng hắn mặt trước, hơi nhướng mày, đều có thể bị nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó mặc dù ở trong lòng, Hồ Tông Trạch cũng không dám đối với lão gia tử có một tia bất kính. Lúc này, cơm đã làm tốt, một tịch người vào chỗ, lão gia tử tự nhiên ngồi ở chủ vị. Ôn Bảo Quốc kém hơn, nguyên bản Quan Vũ muốn làm bên cạnh hắn, nhưng là Ôn Bảo Quốc lại đối với Hồ Tông Trạch bắt chuyện nói, đến, Tông Trạch, ngồi nơi này. Tiểu Tĩnh, ngươi cùng Tông Trạch già thời gian dài không gặp, ngồi bên cạnh hắn, hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Quan Vũ thật muốn nắm cơm kẻ hồ Ôn Bảo Quốc một mặt, hắn mẹ, ngươi để vợ ta đi chiêu đãi này tiểu bạch kiểm, vậy ta sao làm? Thiệt thòi lao tử vẫn là người ân nhân cứu mạng đây. Có người như thế ân đền oán trả sao? Đơn giản ôn nhu tuy rằng đơn thuần. Nhưng không đốc, biết nói vào lúc này cần kiên quyết không rời đứng mình ông xã bên người, theo Quan Vũ ngồi vào Ôn lão gia tử mặt trước. Mà Lưu Duân Thục thì lại ngồi ở con gái cùng Hồ Tông Trạch bên trong. Ôn thúc thúc, đây là ta từ nước Pháp mang về lạ phịt, đừng xem đồng dạng là 825, nhưng... Ở trên thị trường, những kia chào giá mấy trăm ngàn lạ phịt, đa số là giả. Mà chai này, là ta từ một cái có tiếng nhà siêu tập mới ấy mua được, khẳng định là thật sự ngài nếm thử. Ôn gia gia, ngươi cũng nếm thử. Nói, Hồ Tông Trạch cho Ôn Bảo Quốc, Ôn Thư Quyền một người rót một chén, đương nhiên cũng chưa quên Quan Vũ. Tuy rằng rất đáng ghét Quan Vũ, nhưng hắn cũng sẽ không vào lúc này biểu hiện ra, như vậy chỉ có thể có vẻ hẹp hòi. Hửm, không sai. Rượu này chua xót trong mang theo ngọt ngào, lối vào hương thơm nồng nặc, thật là tốt lâu dài. Ôn Bảo Quốc cũng là yêu rượu người, tự nhiên có thể thường ra rượu đỏ tốt xấu đến. Đúng là Quan Vũ một cái cầm này ly rượu đỏ uống xong, đánh A hai lần miệng nói. Ta xem cũng là như vậy đi, theo ta uống qua gần như thế khó uống. Thật không biết nói món đồ này bán thế nào như vậy quý. Ta xem cùng bệnh viện bán đường gỡ lù cô, không có gì khác nhau mà. Ôn Bảo Quốc suýt chút nữa một ngụm rượu phun ra ngoài, lạnh rên một tiếng, lười quản lý Quan Vũ. Hương ba lão, nắm lạ phịt cùng đường gỡ lù cô so với. Thật hắn mẹ điển hình ngu đần. Hồ Tông Trạch trong lòng khinh bỉ, bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra, khẽ mỉm cười, chủ động giải thích nói. Lạ phịt rượu trang, thế giới nghe tên. Nó dưới cờ rượu đỏ ở trong, loài 805 sau tốt nhất, mà 825 nước mưa lượng sung túc, vì lẽ đó năm đó cây nho đặc biệt tự lớn, sản xuất rượu đỏ tự nhiên là tốt nhất. Quan Vũ bĩu môi, không tỏ rõ ý kiến. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ rượu đế bên ngoài, hết thể rượu đều là nước sôi, không có gì hay uống. Ông nội, ngươi cũng uống không quen quán ba này, nếu không, ta cho người thay đổi. Thấy Ôn Thư Quyền phía trước rượu đỏ không núp đích. Quan Vũ chủ động hỏi. Được không? Uống gì? Cái này. Quan Vũ liền ảo thuật giống như, lấy ra một bình rượu đế đến nói ra, ông nội, này tên muộn đến lửa, là bên trong Mông Cổ rượu đặc sản, uống vào dường như dao găm quắt tâm, này tên một cái sảng khoái à ngài nếm thử. Thấy Quan Vũ dĩ nhiên lấy ra rượu đế, Hồ Tông Trạch nhàn nhạt nói, ta nghe nói lao ra tử thân thể không được, uống như thế cương cứng rượu, sợ là không ổn đâu. Số tử, 1744. Chương 967, sống sờ sờ tức đến ngất đi một cái. Ôn Bảo Quốc cũng là hơi nhướng mày, nói, phụ thân, nếu không, ngài vẫn là uống điểm đồ uống đi. Người nói cái gì? Uống đồ uống. Ta lại không phải đàn bà, uống gì đồ uống. Ôn Thư Quyền trợn mắt, bất mãn nói. Ông nội, ngài đừng như thế xem thường nữ nhân có được hay không. Ôn Nhu quật quật miệng nói, ta cũng rất có thể uống rượu. Lưu Duân Thục quát lớn một câu, tiểu tình, ngươi nói cái gì đó? Hừ. Ai tên ông nội xem thường nữ nhân? Hảo hảo được, ông nội sai rồi, tôn nữ của ta mày liều không nhường mày dâu, ông nội xin lỗi ngươi có được hay không? Ôn Thư Quyền thoải mái cười nói, thiên đại địa lớn, hắn tôn nữ tối lớn, tôn nữ nói cái gì chính là cái đó. Ôn Nhu lúc này mới sán lạn nở nụ cười, này còn tạm được. Nói xong, thừa dịp mọi người không chú ý, cho mình rót một chén rượu, uống vào. Khắc khắc, tốt độc ác, tốt độc ác. Ai tên người uống một hơi hết, mau mau uống nước. Lưu Duẫn Thục vừa buồn cười lại đau lòng, vội vã cho nàng rót nước. Ôn Bảo Quốc mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút, nghĩ thầm, xem ra cần phải để con gái cách xa tiểu tử này xa điểm nhi, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu, liền học được uống rượu. Nhìn thấy tương lai mẹ vợ cha trừng hắn, Quan Vũ trợn tròn mắt, nghĩ thầm mắc mớ gì đến ta. Đến, tiểu Vũ, cùng ông nội chạm một cái. Ôn lão gia tử một hơi cầm hơn nửa chén rượu đế uống không còn một ngống, liếm môi một cái nói, không sai, không sai, vẫn là món đồ này càng hăng, đủ độc ác, quá chừng. Đúng đấy, ông nội, nam nhân mà, uống rượu đế mới nghiêm túc nam nhân. Người xem nhạc phụ ta, hắn liền không thích uống rượu đế. Quan Vũ một câu nói, suýt chút nữa cầm Ôn Bảo Quốc phổi đều cho khí nổ, này tỏ rõ là nói hắn không phải nam nhân mà. Ngay cả Hồ Tông Trạch, cũng là sắc mặt một trận âm trầm. Quan Vũ một câu nói, mắng hai người. Bất quá, hắn có thể không quản hai người này trong lòng nghĩ như thế nào, thấy bọn họ đều là trừng mắt mình, bưng chén rượu lên một người làm cho người ta rót một chén, cười híp mắt nói, là đàn ông, không nói nhiều, uống một hớp được. Làm liền được. Ôn Bảo Quốc bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Nhạc phụ, tiểu lượng giỏi, thật nam nhân. Quan Vũ nhân cơ hội lĩnh hót. Vậy còn cần ngươi nói. Hiển nhiên, Ôn Bảo Quốc đối với Quan Vũ nịnh hót rất hài lòng. Hồ huynh đệ, ngươi sao không uống à? Có phải là chê ta rượu này không rượu của ngươi tốt? Quan Vũ bất âm bất dương nói một câu. Hồ Tông Trạch quét Quan Vũ một chút, ánh mắt âm vụ. Hắn đến không phải hiềm rượu này không được, chỉ là ở nước ngoài chờ lâu, tiếp xúc đều là một ít châu Âu quý tộc, uống quen rồi rượu đỏ, dĩ nhiên là cảm thấy uống rượu đế đều là dã man nhân, cảm thấy rượu đế không lên đẳng cấp. Huống hồ, Quan Vũ cho hắn ngã tràn đầy một chén, có tới ba lạng. Này một chén muốn vào bụng, hắn còn không đến lập tức té xỉu à? Bất quá, liền Ôn Bảo Quốc đều uống, hắn nếu không uống, thực sự quá không còn gì để nói, thêm vào Quan Vũ lại ở một bên cười híp mắt nhìn hắn, rõ ràng là muốn nhìn hắn chuyện cười. Hồ Tông Trạch tâm hung ác, nói, uống thì uống. Chỉ là, bưng chén lên, mới vừa uống xong cái thứ nhất, hắn liền sang ho khan đi ra. Quan Vũ ai nha một tiếng, vỗ phía sau lưng hắn quan tâm nói, Hồ huynh đệ, sao sang cơ chứ? Có phải là quá cay? Có muốn hay không uống điểm nhi thủy? Tiểu Tĩnh, đi, bang Hồ huynh đệ cũng lướt nước. Không cần. Hồ Tông Trạch bỏ qua rồi Quan Vũ cánh tay, cứng rắn khí cầm này chén rượu uống sạch sành sanh. Tiểu lượng giỏi, tiểu lượng giỏi, tiểu đệ bội phục à. Đến, lại đi một cái. Quan Vũ lại cho Hồ Tông Trạch rót một chén. Hồ Tông Trạch thật muốn ở Quan Vũ cười híp mắt trên mặt phiến một cái tát, uống xong một chén lại một chén, hắn đây mẹ rõ ràng là cố ý mà. Bất quá, vì không ở Ôn Thư Quyền cùng trước mất mặt, hắn vẫn là nắm lên cái chén, uống sạch sẽ. Có câu nói tốt, vào cửa uống ba chén, này chén rượu thứ ba, nhất định phải uống. Được. Hồ Tông Trạch cắn răng. Hắn lúc này, đã đầy mặt đỏ chót, thân thể đều có chút làm không được, hơi rung nhẹ lên. Rõ ràng là không xong rồi. Bất quá, Quan Vũ có thể không có ý định liền như thế buông tha hắn, chờ Hồ Tông Trạch uống xong chén thứ ba sau, đoan lên mình cái chén nói, Hồ huynh đệ à, ngươi xem. Ta là tiểu tình ông xã, ngươi là tiểu tình ca ca, dựa theo bối phận, ta có phải là đến gọi người một tiếng ca? Nếu như vậy, vậy huynh đệ cho người chạm một cái đi. Tuy rằng biết nói Quan Vũ khẳng định không phải thành tâm thực lòng gọi mình ca, thế nhưng Hồ Tông Trạch lúc này đầu có chút mơ hồ, thấy hắn cùng mình uống rượu, một chút cũng không từ chối, tiếp nhận cái chén, liền ù ngủ cùng ngủ uống lên. Mắt thấy, này một chén rượu liền muốn vào bụng, vậy mà nói, đến cuối cùng một cái thời điểm, hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Phốc phun ra ngoài. Chai rượu trắng này tên muộn đến lửa, có thể lên danh tự này, tự nhiên nói do nó rượu tính cực liệt. 65 độ số ghi, quả thực cùng cồn gần như. Hồ Tông Trạch liên hợp tứ chén, trên thực tế, tiểu lượng xem như là không sai. Nhưng tiểu lượng không sai về tiểu lượng không sai, uống nhiều rồi người cũng không thể trực tiếp ở trên bàn mất mặt. Đơn giản, hắn phản ứng không chậm, biết nói mình muốn nôn thời điểm, vội vã quay đầu lại, lúc này mới không có phun đến trên bàn cơm. Đáng tiếc rồi. Quan Vũ ở một bên xịu mặt nói, khi còn bé, lão sư thường dạy chúng ta, không thể lãng phí một điểm nhi lương thực, rượu này tuy rằng không phải lương thực, nhưng cũng là ngũ cốc cao lương sản xuất, Hồ huynh đệ, lãng phí đáng thẹn, ngươi không thể như vậy à? Vốn là uống điểm nhi rượu, đầu óc mơ mơ màng màng Hồ Tông Trạch, khi nghe đến Quan Vũ mà nói sau, rốt cục không nhịn được một phen khinh thường, hôn mê. Loại nhát gan. Quan Vũ bĩu môi, vốn đang dự định tiếp tục trào phúng hai câu đây, ai biết nói tiểu tử này như thế không trải qua nói. Này liền hôn mê, sức chiến đấu cũng quá cặn bã chứ. Quan Vũ, ngươi quá phận quá đáng rồi. Ôn Bảo Quốc quát lớn nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi lời này nhưng là không đúng, ta chỉ là để hắn uống nhiều mấy chén mà thôi, lại không phải làm hại hắn, là hắn tiểu lượng không ăn thua, liên quan gì tới ta. Một người đàn ông liền như thế điểm nhi tiểu lượng, cũng quá mất mặt rồi. Có phải là ông nội? Ôn Thư Quyền phụ họa, Tiểu Vũ nói không sai, muốn năm đó ta lúc còn trẻ, đun dao găm ít nhất đều là hai bình. Tông trạch tiểu lượng tiểu, không thể trách Tiểu Vũ. Ba, ngươi làm sao giả hướng về Quan Vũ? Ôn Bảo Quốc thực sự không nghĩ ra, Quan Vũ tiểu tử này này điểm đáng giá lao ra tử coi trọng, như thế che chở hắn. Hắn là tôn nữ của ta tế, ta không hướng về hắn, hướng về ai? Không phải ta nói người, ngươi bằng hữu trọng yếu vẫn là tiểu tình trọng yếu. Ôn Thư Quyền tuy rằng coi trọng Quan Vũ năng lực, nhưng hắn càng coi trọng Quan Vũ đối với cháu gái của mình này một mảnh yêu thương. Cái gọi là cách vai lứa hôn cách vai lứa hôn, ở Ôn Thư Quyền cái này ông nội trong mắt, ôn nhu hạnh phúc so cái gì đều trọng yếu. Ôn Bảo Quốc tốt mặt mũi, nhưng sống cả đời Ôn Thư Quyền đối với cái gì môn đăng hộ đối đã sớm đã thấy ra. Chỉ cần tiểu tình coi trọng người, chịu nỗ lực, chịu tiến tới, dù cho là tên ăn mày, Ôn gia cũng có thể làm cho hắn làm hoàng đế. Ôn Bảo Quốc biết nói ý của lão gia tử, nhưng hắn đối với Quan Vũ chính là thấy ngứa mắt, đương nhiên cũng không thể nói là nhiều lớn sự thù hận. Giờ khắc này, nghe đến lão gia tử nói như vậy, cũng không với hắn tranh luận, hỏi nói, vậy làm sao bây giờ? Để Tông Trạch ở nhà ở một buổi chiều trên chứ? Chú cái gì chú? Hắn nhà cách xa nơi này lại không phải quá xa, gọi điện thoại, để nhà hắn người đến tiếp đi. Số tử, 1797. Chương 968, Ôn gia tương lai người thừa kế. Một trận cơm tối, ngay khi loại này không thể nói là hài lòng cũng không thể nói là mất hứng bầu không khí chúng rồi đi tới. Quan Vũ được lão gia tử rất phê, tối hôm nay có thể ở nơi này, thu thập xong sau cái bàn, hắn liền dự định lôi kéo Ôn Nhu vào phòng trắng án. Nay biết nói, lão gia tử lại đem hắn tên tiến vào thư phòng. Thấy lão gia tử một mặt nghiêm túc, Quan Vũ có chút buồn bực. Ông nội, ngươi tìm ta có việc nhi? Lúc này Ôn Thư Quyền, một mặt nghiêm túc, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng ngồi ở chỗ đó, uy nghiêm khí thế dâng lên mà phát, không giận tự uy, hoàn toàn không giống vừa nãy như vậy, cười híp mắt như cái tiểu lão đầu. Ngồi đi. Ôn Thư Quyền để Quan Vũ ngồi xuống, cho tự mình rót chén muộn đến lửa nói, uống điểm nhi. Quan Vũ lắc lắc đầu, hắn biết nói lao ra tử cầm mình tên đi vào, khẳng định có lời. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền nghe Ôn Thư Quyền nói ra, Tiểu Vũ, từ khi người cùng tiểu tình cùng nhau sau khi, chúng ta nhà liền vẫn quan tâm người hướng đi. Đối với người làm chuyện này, ta rõ rõ ràng ràng. Ta là quân nhân sinh ra, theo lý thuyết, ngươi người như vậy, mặc dù ở cường đại, ta cũng không thể để tiểu tình đi cùng với ngươi. Thế nhưng người biết đạo ngã tại sao không có chia rẽ hai người các ngươi sao? Không biết nói. Quan Vũ đàng hoàng trả lời nói, cái này cũng là hắn vẫn buồn bực địa phương. Hắn tuy rằng có siêu năng lực, luận cường đại, tự nhiên là cường đại. Có thể gốc gác của hắn, so với Ôn gia như vậy bá chủ đến, nhỏ đến đáng thương. Vì lẽ đó, hắn cũng không hiểu, lão gia tử vì sao lại đối với mình như thế ưu ái rất nhiều. Đó là bởi vì ngươi cùng ta lúc còn trẻ rất giống. Ôn Thư Quyền ha ha cười nói. Quan Vũ tuổi còn trẻ liền tay trắng dự nghiệp, đi tới mức độ như thế, mà Ôn lão gia tử, lúc trước cũng là từ chiến sĩ làm lên, chiến hậu đề bạt, tiến vào cơ quan, cho đến tới hôm nay nước Cộng hòa Thượng tướng, hắn người phát triển mục tiêu tuy rằng không giống. Thế nhưng là có tương tự chỗ, đều là từ tầng thấp nhất làm lên, một bước một cái vết chân đi tới hôm nay. Người như vậy, ngoại trừ từng có người đầu góc ở ngoài, còn phải có tuyệt đối vận may. Tuy rằng vận may nói chuyện, luôn luôn mờ ảo, nhưng đối với Ôn Thư Quyền như vậy xế chiều lão nhân tới nói, nhưng là tin tưởng. Vận may cũng là thực lực một loại. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm. Từ tiểu nhân vật trưởng thành đến đại nhân vật người, hoặc là cực đoan, hoặc là âm trầm, đa số là cách xa người điền chỉ có một bước người. Người như vậy, càng đi lên, liền càng khó duy trì ban đầu thanh minh. Nhưng mà, Quan Vũ cũng không phải như vậy, hắn hiện tại thành tựu, ở kinh đô tới nói, đều đầy đủ ngạo thị quần hùng. Nhưng cái khó đến chính là, hắn cũng không có vì vậy mà tự tiêu. Đây mới là Ôn Thư Quyền coi trọng nhất. Người rộng rãi, lỏng lẻo có độ, đều là một cái thượng vị nhất định có, nhưng này những này bảo quốc đều không có. Tuy rằng hắn bây giờ đã là bộ trưởng, nhưng hắn ở phương diện khác quá hà khắc. Nhất định hắn đời này chỉ có thể phát triển đến nước này. Cái này cũng là hắn vẫn nhìn ngươi không vừa mắt duyên cớ. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, ngươi cướp đi bảo bối của hắn con gái. Nghe được Ôn lão gia tử, Quan Vũ cũng nở nụ cười, chân thành nói, ông nội, ta là thật sự yêu thích tiểu tình. Ta xin thề, đời này đều nàng được, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Điểm này ta tin tưởng. Không phải vậy, ngươi ngày hôm nay thì sẽ không đứng ta mặt trước rồi. Dừng một chút, Ôn lão gia tử cười nói, chính là người tiểu tử thúi này bạn gái quá nhiều, nhiều đến ta đều muốn đánh người. Nếu như không phải tiểu tình không đồng ý, ta thật sẽ đem người và những người khác chia rẽ. Quan Vũ lung túng. Ôn Thư Quyền khoát tay háo một cái, quên đi, người trẻ tuổi tự có trẻ tuổi người phúc, ta liền không theo chỗ đều. Có thể cầm nhiều như vậy có tài có mạo có ra thế con gái đổi tới tay, cũng coi như là bản lãnh của ngươi. Bất quá, ta không nghĩ tới, liền lao lý tôn nữ đều cắm ở trên tay của ngươi, lão nhân kia hiện tại phòng trừng khí điên rồi sao? Hắn có thể không giống ta tốt như vậy nói chuyện, ngươi tiểu tử, sẽ chờ đau đầu đi. Ôn lão trong miệng lao lý nói chính là Lý Hy ông nội, cũng là một vị lui ra đến giả tướng quân. Cùng Ôn Thư Quyền cũng coi như là người quen cũ. Hôm nay tới Hồ Tông Trạch, cũng là ta một cái lao hưu tôn tử, tên kia là Sương tên tự bên. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần người làm không quá phận quá đáng, tên kia sẽ không tự hạ thân phận tìm người phiền phức. Huống hồ, còn có ta, chỉ cần ta bất tử, hắn vẫn sẽ có lo lắng. Ta giả, bảo quốc không trông cậy nổi, sau đó Ôn gia phải dựa vào người rồi. Quan Vũ càng nghe càng không đúng, lão già này sao như là bàn giao hậu sự đây. Lúc này chân thành nói, ông nội người yên tâm, ngươi tối thiểu còn có thể sống 20 năm. Ôn Thư Quyền cười ha ha, có thể sống thêm 5 năm, ta liền thỏa mãn, 20 năm, không hy vọng lạc. Đang ở đây giờ, Ôn Bảo Quốc đi tới nói, ba, ngươi nói cái gì đó? Cái gì 5 năm, 20 năm? Ôn Thư Quyền đối với đứa con trai này luôn luôn đều lời lẽ vô tình, giờ khác này cũng là không ngoại lệ, tức giận nói, đưa đi. Đi rồi, tiểu tử kia uống không ít, phòng trừng không ngủ một buổi tối là hoan không tới rồi. Nói, Ôn Bảo Quốc không quên mạnh mẽ trừng Quan Vũ một chút. Quan Vũ một mặt vô tội. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao như vậy hỗn cầu đây? Lão hồ nhà cháu trai kia là không sai, nhưng cho tới người như thế để bụng sao? Ôn Thư Quyền cau mày, hắn không thích Ôn Bảo Quốc vẫn phá hoại Quan Vũ và điểm đạm sự tình. Ở trong lòng hắn, Quan Vũ hiện tại không chỉ là cháu rể của hắn, hay là muốn kế thừa hắn Ôn gia người. 3. Ta cùng Tông Trạch phụ thân là cuộc chiến sinh tử bạn, hai nhà lúc đó còn chỉ phúc vi hôn, ta làm sao có thể nói không giữ lời đây? Cố chấp. Lão gia tử nổi giận, liền người chính mình cũng nói rồi là chỉ phúc vi hôn, cũng chính là không thể coi là thật, ngươi còn như vậy để ý làm cái gì? Ngươi có không có để ý quá tiểu tình ý nghĩ? T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U-I-N-E-T ta chính là để ý tiểu tình ý nghĩ, mới không có chia rẽ hắn cùng tiểu tử này. Ôn Bảo Quốc chỉ vào Quan Vũ nói, then chốt là người đến có thể chia rẽ mới được à? Quan Vũ điệu môi. Người nói cái gì? Ôn Bảo Quốc giận dữ. Không cái gì không có gì. Ta là nói nhạc phụ đại nhân, muộn như vậy, ngài làm sao không trả lại được nghỉ ngơi? Chẳng lẽ lại không dơ? Có cần hay không ta ba người trị trị? Quan Vũ khả khả nói. Tiểu tử thúi, nói cái gì đó? Dù là Ôn Bảo Quốc, nghe được Quan Vũ, cũng là mặt già đỏ ửng. Bất quá nghĩ đến khoảng thời gian này tới nay, hắn Thiên Thiên Đô có thể chấn chỉnh lại hùng gió, liền lại cảm thấy, Quan Vũ tiểu tử này nhân phẩm tuy rằng không sao nhỏ, nhưng này y thuật vẫn đúng là không thể chê. Quan Vũ không có sẽ cùng Ôn Bảo Quốc đùa giỡn, bởi vì điện thoại của hắn tiếng vang lên, dĩ nhiên là Khương Tử Kỳ. Cái tên này tìm mình làm gì? Suy nghĩ một chút, Quan Vũ ngay ở trước mặt Ôn Thư Quyền cùng Ôn Bảo Quốc, tiếp nổi lên điện thoại. Quan Thiếu, nhà giàu ta giải quyết rồi. Trải qua phụ thân chỉ điểm sau khi, Khương Tử Kỳ đã quyết định, muốn đem Quan Vũ xem là bằng hữu đến ở chung. Ta nghe nói rồi. Làm rất tốt. Quan Vũ tâm tình không tệ, đối với cái này tiểu đệ biểu hiện rất hài lòng. Có thể làm cho Quan Thiếu người khích lệ một câu, cũng thật là không dễ dàng. Khương Tử Kỳ ở trong điện thoại ha ha cười nói. Bất quá Quan Vũ lại có chút kỳ quái, cái tên này khó nói uống nhầm thuốc. Làm sao ngày hôm nay nói chuyện khách khí như vậy? Số tử, 1777. Chương 969. Muốn người cái kia chối tiêu. Khương Tử Kỳ bị Quan Vũ thu làm tiểu đệ, vốn là được ép buộc, vì lẽ đó hắn vẫn không phúc khí. Đối với điểm này, Quan Vũ rõ ràng trong lòng, cũng không thèm để ý, ngược lại chỉ cần người có thể đem ta chuyện phân phó làm tốt, ta tùy tiện người như thế nào. Thế nhưng như lần trước nhà giàu sự tình như vậy, cố ý theo ta sái mưu mô, vậy xin lỗi, ta quản ngươi là ai cái gì công tử ca, ở ta cùng trước người chính là tiểu đệ của ta, nên thu xếp làm sao ngươi ta như thường làm sao thu thập người. Quan Vũ quen thuộc Khương Tử Kỳ đối với mình thái độ lạnh như băng, giờ khắc này đột nhiên nghe được hắn thay đổi chồng ngữ khí cùng mình nói chuyện, không khỏi có chút buồn bực nói, Khương Tử Kỳ, ngươi có phải là uống nhầm thuốc? Ngày hôm nay sao như thế ngoan? Ngoan! Khương Tử Kỳ dở khóc dở cười, cơn giận này làm sao như đang nói một cái bình thường bướng bỉnh lại đột nhiên biến ngoan hài tử. Quan Thiếu! Là như vậy, tối ngày mốt, ở hinh viên có tất cả một cái vũ hội, đều là chút trong vòng người, quan thiếu có hứng thú hay không đi chơi nhi? Không có hứng thú. Chuyện cười, vũ hội từ trước đến giờ đều là nam nhân mời nữ nhân, cái nào có nam nhân tìm nam nhân. Tuy rằng Khương Tử Kỳ tìm mình, thuần túy là theo lễ phép, nhưng quan vũ vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Không nhịn được đùng liền cho hắn cúp điện thoại. Khương Tử Kỳ lắc lắc đầu, quan vũ vẫn là không thể nào tin được mình à. Ngay khi hắn than thở thời điểm, điện thoại chợt lại tiếng vang lên, dĩ nhiên là quan vũ. Này, ta hỏi người, ngươi cái gì vũ hội, có phải là có cái tên Hồ Tông Trạch tổ chức? Người làm sao biết nói? Khương Tử Kỳ buồn bực, khó nói quan vũ đã sớm biết. Hắn nơi nào biết nói, quan vũ cũng là cúp điện thoại sau khi mới tỉnh ngộ lại. Hồ Tông Trạch nói hắn vũ hội là tối ngày mốt, mà Khương Tử Kỳ cũng nói tối ngày mốt, khó nói hai người nói chính là một cái vũ hội hay sao? Nghĩ đến hai người đều là kinh đô có tiếng công tử ca, cũng không phải là không có khả năng này, lúc này mới cho Khương Tử Kỳ gọi điện thoại xác nhận. Nghe được Khương Tử Kỳ, quan vũ nói ra, ngày kia đúng không? Đến thời điểm, ta sẽ trực tiếp đến. Cúp điện thoại, chỉ thấy Ôn Thư Quyền cùng Ôn Bảo Quốc đang gắt gao theo dõi hắn, quan vũ không khỏi buồn bực, đây là sao? Khắc khắc. Ông nội, nhạc phụ đại nhân, các ngươi có chuyện gì không? Tiểu tử, ngươi cùng công tử nhà họ Khương quan hệ, cũng không tệ lắm. Quan vũ cùng Khương Tử Kỳ quan hệ, ở nhà giàu sự tình chưa phát sinh chi trước, tất cả mọi người đều không rõ ràng. Mặc dù là Ôn Bảo Quốc, cũng chỉ biết nói hai người bọn họ có quan hệ, cũng không rõ ràng bọn họ mặt khác quan hệ. Lúc này, nghe được Khương Tử Kỳ ở đầu kia một cái quan thiếu, tên thân thiết, mà quan vũ thì lại hiểm không chê nhạt không nhạt dáng vẻ, lúc này ý thức được, hai người này e sợ có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Quan vũ không biết nói cha vợ trong lòng thoáng qua liền nhiều như vậy ý nghĩ. Nghe được hắn nói như vậy, nhàn nhạt nói một câu, vẫn tốt chứ, hắn là tiểu đệ của ta. Khương Tử Kỳ là hắn tiểu đệ. Nghe được quan vũ, Ôn Bảo Quốc lắc lắc đầu, đối với quan vũ càng thêm xem thường. Khương Tử Kỳ là ai, vậy cũng là kinh đô Khương gia người thừa kế tương lai, bất luận thân phận địa vị trên, cũng cao hơn quá nhiều. Thậm chí, từ ở phương diện khác tới nói, Khương gia so với Ôn gia còn cao hơn một tầng. Khương gia sẽ cho quan vũ làm tiểu đệ, làm sao có khả năng. Quan vũ này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nói mạnh miệng thời điểm, thực sự là càng ngày càng không trải qua đại não. Trên thực tế, ngay cả Ôn Thư Quyền đều có chút hoài nghi quan vũ. Hết cách rồi, Khương Tử Kỳ thân phận địa vị, nhất định hắn không thể như quan vũ nói như vậy, làm cho người ta làm tiểu đệ. Nhìn ra giữa hai người này hoài nghi, quan vũ cũng không giải thích thêm, nhàn nhạt nói, cái, nếu như ông nội cùng nhạc phụ không chuyện gì, ta liền đi ngủ. Đi thôi, Ôn Thư Quyền khoát tay háo một cái. Phụ thân, ngài. Không đợi Ôn Bảo Quốc nói hết lời, Ôn Thư Quyền liền cắt ngang hắn mà nói, Bảo Quốc, ta biết nói người muốn cái gì, không sai, ta xác thực dự định như vậy làm. Cái gì? Ôn Bảo Quốc kinh hãi, nói, phụ thân, chỉ bằng hắn. Được không? Ôn Thư Quyền trợn mắt, hắn không được, khó nói người hành. Ai tên người mình không hăng hái, không thể cho lão tử sinh ra một vùng cầm đến. Nhi tử không trông cậy nổi, ta không hy vọng cháu rể hy vọng ai. Ôn Bảo Quốc vẻ mặt lúng túng. Đứng ở nơi đó một câu nói cũng không dám nhiều lời. Tuy rằng lão gia tử đối với Ôn Nhu sùng ái rất nhiều, nhưng đấy lòng bao nhiêu vẫn là hy vọng, bọn họ lúc trước có thể tái sinh cái nam hài đi ra. Chỉ là vào lúc ấy, Ôn Bảo Quốc thân thể ra tật xấu, đừng nói sinh con, liền cơ bản công lương thực đều giao không lên. Quan vũ tử thư phòng sau khi ra ngoài, trở về Lưu Duẫn Thục giúp hắn chuẩn bị kỹ càng trong khách phòng, Ôn lão gia tử tuy rằng yêu thích hắn, nhưng Ôn Bảo Quốc nhưng là rất đáng ghét hắn. Tự nhiên không thể khoan dung hắn ở mình dưới mí mắt, đối với nữ nhi mình muốn làm gì thì làm. Lão bà, ta nghĩ người rồi. Nằm ở trên giường, quan vũ cùng Ôn Nhu phát ra tin nhắn. Rất nhanh, Ôn Nhu liền hồi phục tin nhắn, thế nhưng nội dung lại suýt chút nữa để quan vũ thổ huyết. Ông xã, nhớ ta chỗ nào rồi? Này muốn ăn đòn nha đầu, chẳng lẽ không biết đạo ngã cùng với nàng gửi nhắn tin, cũng là bởi vì tịch mịch chống vắng lạnh không? Lại vẫn theo ta về loại này mang theo rõ ràng khiêu khích thí vị tin nhắn. Chỗ nào đều muốn ăn bọc lớn tử cùng quả nho nhỏ. Hừ, thúi ông xã. Nhìn thấy quan vũ này đầu tin nhắn, Ôn Nhu mắc cỡ đầy mặt táo hồng, cái gì bọc lớn tử quả nho nhỏ, thực sự là hạ lưu. Bất quá, mắng thì mắng, nhưng thân thể nàng giờ khắc này lại bay lên một luồng dị dạng cảm. Hừm, ông xã, ta cũng muốn người. Kha kha, lão bà, nhớ ta chỗ nào rồi. Muốn người. Lớn chuối tiêu. Nay đầu tin nhắn, Ôn Nhu tuy rằng biên tập được rồi, nhưng cũng không có phát ra ngoài. Nếu như chi trước, nàng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể từ khi có một lần, ở trên giường, quan vũ chỉ vào món đồ kia nói hắn đó là cái chuối tiêu, không muốn cho nàng ăn. Từ đó về sau, Ôn Nhu mỗi lần ăn lên chuối tiêu, đều sẽ không kìm lòng được nhớ tới Quan Vũ đến. Càng nghĩ càng thấy đến ngượng ngùng, đồng thời trong cơ thể một dòng nước nóng tán loạn, hối hướng về phía nàng Tùng Lâm khu vực. Lúc này, khổ rồi sự tình bỗng nhiên phát sinh, nàng tay run lên, nhấn ở gửi đi kiện trên, cái kia tin nhắn cấp tốc phát ra. Đợi nửa ngày không đợi được tin tức Quan Vũ, cho rằng Ôn Nhu ngủ, đang định theo ngủ, vậy mà nói, chuông điện thoại di động lại nghĩ ra đến. Nhìn thấy cái kia tràn đầy ám chỉ tin nhắn, Quan Vũ trong cơ thể tả lửa, đang thăng lên, trở về đầu tin nhắn, chờ ta, lao bà. Mặc quần áo vào, cấp tốc chạy đến Ôn Nhu bên ngoài phòng, gõ gõ môn. Khán giả Quan Vũ tin nhắn, nghe đi ra bên ngoài tiếng gõ cửa, Ôn Nhu mặt đỏ đều sắp chảy ra nước, không nhịn được rúi đầu vào trong chăn, gọi nói, ta ngủ. Nếu như không có phát sai tin nhắn hiểu lầm, nói không chắc Ôn Nhu đã sớm đem Quan Vũ bỏ vào đến rồi, nàng có thể không nỡ hoa nước lão công mình một điểm nhi. Nhưng là mới vừa phát ra như vậy một cái làm cho nàng xấu hổ tột đỉnh tin nhắn, nàng chỗ nào còn không thấy ngại đối mặt Quan Vũ. Số tử, 1734. Chương 970, ngươi cho rằng, ngươi cái kia trò chơi là thiết. Đợi nửa ngày cũng không thấy Ôn Nhu đến cho mình mở cửa, hắn cũng không nhịn được muốn vận dụng siêu năng lực phá cửa mà vào. Cuối cùng, vẫn là nhịn xuống, tiếp tục gửi nhắn tin nói, lao bà, ngươi ngủ. Trốn đang chăn bên trong mặt đỏ tim đập Ôn Nhu, một lát mới trở về hai chữ. Không có. Này người sao không mở cửa ra cho ta à? Bên ngoài lạnh lắm. Quan Vũ vì hống Ôn Nhu mở cửa, không tiếc vận dụng tất cả phảng phất, liền đáng thương làm nũng đều đã vận dụng. Nhìn thấy hắn nói lạnh, Ôn Nhu không nhịn được lật qua lật lại đẹp đẽ con mắt, thầm nói, này thúi ông xã, thân thể tráng té ngã heo giống như, da dày thịt béo, còn có thể biết nói lạnh. Phi, phi, phi. Làm sao có thể nói như vậy ông xã đây? Ông xã không phải heo, mà là sói, sát lang. Đại sát lang. Nếu như Quan Vũ biết nói Ôn Nhu giờ khắc này ý nghĩ, phỏng chừng sẽ phá cửa mà vào, mạnh mẽ đánh nàng tiểu cái mông. Lão bà, mở cửa ra cho ta có được hay không? Hành lang thật sự lạnh quá. Ôn Nhu trầm mặc. Xong, lão bà, thân thể ta bắt đầu co giật, ngày mai khả năng muốn cảm mạo rồi. Quan Vũ không nhụt chí tiếp tục phát ra tin nhắn. Chỉ là Ôn Nhu trầm mặc như trước. Hừ. Xem ra lão bà người đây là muốn buộc ta khiến đòn sát thủ à? Quan Vũ cười hì hì, ngón tay nhanh chóng ở điện thoại di động trên bàn gõ gõ lên, rất nhanh một cái tin nhắn liền phát ra. Lão bà, ta rất nhớ người hả, đặc biệt là tiểu Quan Vũ, đều kháng nghị đứng lên. Ta không khống chế được hắn, bất quá, nếu lão bà người ngủ, vậy ta chỉ có thể nỗ lực động viên nó. Chỉ mong nó đừng theo ta lên sức lực, cầm thân thể của ta nhịn gần chết. Ta ngược lại thật ra không ngại, chỉ sợ khổ lão bà, ai. Ngủ đi, lão bà, ta đi rồi. Nếu như không nhìn nội dung tin nhắn, đoạn văn này có thể nói là làm người than thở khóc lóc, không khỏi đồng tình Quan Vũ gặp phải, nhưng là bên trong đầy dây ám chỉ, để Ôn Nhu không nhịn được nhẹ giọng hừ hừ, ông xã còn rất sẽ giả bộ đáng thương. Có lòng muốn không phản ứng hắn, nhưng là muốn đến giả công phương diện kia nhu cầu như vậy lớn, mình và tỷ tỷ hai người đều thỏa mãn không được, vạn nhất thật sự không cẩn thận cho nhịn gần chết có thể làm sao bây giờ. Lại nói, mình cũng đã từng nghe nói, nếu như nam nhân kìm nén không phát tiết, thật sự sẽ mắc lỗi. Ừm. Coi như là đáng thương hắn đi. Trong lòng nghĩ, Ôn Nhu thật dự định đi theo hắn mở cửa, vậy mà nói, ngay vào lúc này, chợt nghe bên ngoài nhớ tới một cái âm thanh uy nghiêm, người ở chỗ này lén lén lút lút, muốn làm gì? Quan Vũ biết nói mình cái kia tin nhắn phát sau khi đi ra ngoài, Ôn Nhu nhất định sẽ cho mình mở cửa, đang muốn sau đó sau khi tiến vào, nên làm sao xử phạt nàng. Vậy mà nói, phía sau đột nhiên nhớ tới một thanh âm, dọa hắn giật mình. Quay đầu lại. Chỉ thấy Ôn Bảo Quốc thật quẳng mặt lại nhìn hắn. Ta nói nhạc phụ, lời này hẳn là ta hỏi người chứ. Ngươi này hơn nửa đêm, thần không biết quỷ không hay đi tới ta phía sau, muốn làm gì? Không biết đạo nhân đáng sợ, hù chết người sao? Hừ, ngươi lá gan có nhỏ như vậy sao? Ôn Bảo Quốc hừ lạnh, cái tên này cũng dám cùng mình hò hét, còn có thể biết nói cái gì tên sợ sẽ sao? Lá gan không nhỏ cũng không thể bị người hành hạ như thế à? Quan Vũ tức giận, lập tức đánh giá Ôn Bảo Quốc. Thấy hắn ăn mặc áo ngủ, vẻ mặt hề hoài, không khỏi nâng cằm, suy tư lên. Theo Quan Vũ ánh mắt càng ngày càng quái lạ, dù là luôn luôn trầm ổn Ôn Bảo Quốc cũng là càng ngày càng không tự nhiên lên. Không nhịn được trừng mắt nói, tiểu tử thúi, nhìn cái gì chứ? Nhạc phụ đại nhân, ngươi có phải là lại không dơ? Ôn Bảo Quốc suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, tên khốn này tiểu tử, liền không thể muốn mình điểm nhi tốt sao? Ta cảnh cáo người, không nên nghĩ ở ta dưới mí mắt làm chuyện gì, nếu như bị ta gặp được. Ta lột da của ngươi ra. Ôn Bảo Quốc cảm thấy, tất yếu cảnh cáo Quan Vũ một thoáng, nữ nhi mình còn nhỏ, có thể không ra loạn gì. Hơn nữa, hắn vẫn không có làm tốt làm ông ngoại chuẩn bị. Nói xong, Ôn Bảo Quốc oán hận trừng Quan Vũ một chút, dự định trở về nhà đi lão bà trên người chinh chiến đi. Chờ một chút. Quan Vũ không phải là chịu thiệt người, bị cha vợ như thế một trận đe dọa, há có thể không làm điểm nhi cái gì, con ngươi đảo một vòng, liền kêu hắn lại. Làm sao, ngươi còn có việc? Không phải ta có việc, là người Quan Vũ chỉ tay Ôn Bảo Quốc. Nhất thời đem hắn làm bị hồ đồ rồi, ta làm sao rồi? Quan Vũ cợt nhả tiến đến hắn cùng trước nói, nhạc phụ đại nhân, ta hỏi người à, ngươi gần nhất theo ta nhạc mẫu phương diện kia vẫn tốt chứ? Lời này, cũng là Quan Vũ có thể hỏi đi ra. Thử nghĩ, nhà ai con rể ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì hỏi cha vợ cùng cha mẹ vợ chuyện phòng the có được hay không vấn đề à? Bất quá, lần này Ôn Bảo Quốc hiếm thấy không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, tuy rằng không hắn không lên tiếng, nhưng nhìn cái đó trên mặt vẻ mặt, rõ ràng là quá tốt rồi. Mà Ôn Bảo Quốc cũng là ở trong lòng cảm thán, muốn nói ở trong mắt hắn, Quan Vũ chỗ nào cũng không tốt, nhưng này y thuật, nhưng là không phải không thừa nhận, so với những kia tự xưng là giáo sư chuyên gia người cường quá hơn nhiều. Mình nhiều năm không pháp y trị tật xấu, đến Quan Vũ trên tay, thành thạo liền giải quyết. Khoảng thời gian này tới nay, Ôn Bảo Quốc mỗi thiên đô cùng Lưu Duẫn Thục chẳng án, mỗi lần đều là hơn nửa canh giờ, so với không thiếu niên nhẹ nhàng mọi người cường. Hắn cảm giác, cuộc đời mình thứ hai xuân đến. Đương nhiên, những này hoàn toàn không đủ để thay đổi hắn đối với Quan Vũ cái nhìn. Hư lệnh nói xong không có, nói xong liền cút nhanh lên về đi ngủ, đừng ở tiểu tình cửa hoàng. Ta ở lão bà ta cửa hoàng, mắc mớ gì tới ngươi à? Coi như người là lão bà ta cha, cũng không thể gây trở ngại ta tạo người đại nghiệp à? Quan Vũ nhíu môi, bất quá hắn cũng không hề để ý, nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngươi có muốn hay không lại trở nên lợi hại điểm nhi? Lợi hại đến đâu điểm nhi? Ôn Bảo Quốc biết nói Quan Vũ nói chính là cái gì. Nói thực sự, hắn hiện tại mỗi lần đều có thể nửa giờ trở lên, so với người bình thường, nhưng là phải lợi hại hơn nhiều. Gần nhất cùng mấy cái bộ hạ cũ hoặc là bằng hữu đàm luận lên phương diện nào sự tình đến, đều có thể gây nên một trận thán phục. Khen hắn càng già càng dẻo dai cái gì, để Ôn Bảo Quốc rất là được lợi. Bất quá, hắn dù sao nuôi mười mấy năm, thêm vào hắn có thể cảm nhận được như hổ như sói lao bà, có lúc cũng không đều có thể tận hứng. Vì lẽ đó nghe được Quan Vũ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Chỉ là thân phận cùng tuổi tác duyên cớ, để hắn hát hử, không nói gì. Nhìn thấy hắn dáng vẻ, Quan Vũ đã biết nói hắn khẳng định là tâm chuyển động, cũng biết nói hắn là mất mặt mặt mũi, không tốt hỏi mình. Lúc này giả vờ đáng tiếc thở dài, Quan Vũ nói, xem ra nhạc phụ là không cần, quên đi, nếu như vậy, vậy ta liền trở về ngủ. Đáng tiếc, một canh giờ. Hừ, cái gì một canh giờ Quan Vũ phải đi, Ôn Bảo Quốc không nhịn được nói. Để ngươi lại tiếp tục theo ta bưng. Quan Vũ trong lòng đắc ý vạn phần, cho thấy nhưng không có hiện lộ ra, chân thành nói, chính là một canh giờ không ngã à? Một canh giờ không ngã? Ngươi làm người đó là cái thiệt à? Nghe được Quan Vũ, Ôn Bảo Quốc không nhịn được nói. Số tử, 1703. Chương 971, kéo dài dùng bền. Thiết. Quan Vũ rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hả, mình này lão nhạc phụ khó nói là tôn hầu tử mời tới trêu chọc so với sao. Lại vẫn sẽ nói ra như thế. Náo tàn mà nói đến. Quá hắn sao đấu. Quan Vũ vẫn cho là, Ôn Bảo Quốc là cái cổ hủ, gan bướng, cộng thêm đối với mình, cay nghiệt người, có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn có như thế hài hước một mặt. Câu kia, người làm người đó là cái thiết tả quả thực có thể tính làm kim cú. Này muốn phóng tới cái gì mịt rồi lòng đỉnh, vi tính trên, khẳng định trở thành năm nay lưu hành nhất tử. Thấy Quan Vũ không chút khách khí cười to, Ôn Bảo Quốc mặt già đỏ ửng, quát lớn nói. Cười cái gì cười, cầm tiểu tình đánh thức, ta đánh người. Hắn chỗ nào biết nói, Ôn Nhu giờ khắc này căn bản liền không ngủ, chính nghe trộm hai người nói chuyện đây. Nghe tới Ôn Bảo Quốc câu nói kia thời điểm, cũng là hơi đỏ mặt, suýt chút nữa bật cười. May mà đúng lúc bất lực. Trên thực tế, đừng xem Ôn Bảo Quốc thân là quốc an bộ bộ trưởng, bình thường lại một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Trên thực tế, ngầm hắn, ít nhiều có chút nín nhịn, lúc nói chuyện, đều là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, không biết người. Căn bản sẽ không coi hắn là thành cao cao tại thượng bộ trưởng đối xử. Vì lẽ đó, ở kinh đô vòng tròn ở trong, Ôn Bảo Quốc nhân duyên là tốt nhất. Hào hào được, ta không cười, không cười rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng xem thân thể kia run run sức lực, hiển nhiên là ở cổ nén, ước đến không rõ. Nhạc phụ đại nhân, nếu như lại để ta ba người thi một lần châm, ta bảo đảm có thể làm cho người thật sự cùng thiết giống như, một canh giờ không ngã, có muốn thử một chút hay không? Thật sự. Ôn Bảo Quốc hoài nghi nói. Mắt thấy con mồi đã nhập mạng, Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một ít trò đùa dai nụ cười, đương nhiên là thật sự. Ta kỹ thuật, ngài còn chưa tin sao? Đối với quan vũ kỹ thuật, Ôn Bảo Quốc vẫn không có chút nào hoài nghi, nghe được hắn nói như vậy, lúc này khẽ nói, thử xem liền thử xem đi, bất quá, ta không phải vì. Cái, ta là muốn cho người luyện tay nghề một chút, miễn cho người mới lạ. Vâng, là. Nhạc phụ đại nhân nói đúng lắm, ta ở đây cảm ơn ngài. Quan vũ giả vờ giả vịt bái một cái, khỏe miệng hồ ly giống như nụ cười, cũng không có bị Ôn Bảo Quốc phát hiện. Ai nói gừng giả thì càng tay tới. Xem ta như thế nào cầm cha vợ dằn vặt khóc không ra nước mắt. Mấy phút sau, Ôn Bảo Quốc mặt đỏ lừ lừ tiến vào phòng ngủ, mà quan vũ thì lại lặng lẽ trốn đến ngoài cửa phòng nghe trộm, nghe được bên trong truyền đến động tĩnh sau, rốt cục cất tiếng cười to, cũng trở về đến phòng ngủ đi tới. Một đêm này, có mấy cái người mất ngủ. Sáng ngày thứ hai rời giường thời điểm, Ôn lão gia tử vẻ mặt có chút hề hoài, thỉnh thoảng còn giáng áp. Thấy thế, Ôn Nhu căng thẳng nói, ông nội người làm sao? Có phải là sinh bệnh? Ông xã, ngươi bang ông nội xem một chút đi. Vậy mà nói, Ôn Thư Quyền nhưng là khoát tay chặn lại, nói, tiểu tình không cần lo lắng, ông nội không có chuyện gì, chính là tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Người một khi đã có tuổi, giấc ngủ vốn là cạn, thêm vào Ôn lão gia tử lỗ thai linh, hơi hơi có điểm nhi tiếng vang liền có thể bị thức tỉnh, liền, tối ngày hôm qua hắn liền ròng rã nghe xong một buổi tối loại kia âm thanh. Con trai của chính mình cùng con dâu làm việc loại kia âm thanh. Nếu như Ôn Bảo Quốc không phải con trai của hắn, hắn sợ là sớm đã đập chết hắn. Làm cái sự tình, gian vật như vậy động tĩnh lớn, không biết nói còn có người lớn tuổi có ở đây không. Bất quá, nghĩ đến con trai của chính mình đều 40, 50 người, còn có thể có như vậy tinh lực, hắn lại có chút vui mừng, không biết nói có thể hay không già mà có con trai, ở cho mình sinh cái tôn tử đến. Chính là hắn tuổi đời này. Xem ra cơm nước xong, phải hỏi hỏi tiểu vũ, có biện pháp gì hay không? Ba, uống điểm cháo nhỏ đi. Lúc này, Lưu Duẫn Thục cho Ôn lão gia tử đựng bát cháo nhỏ lại đây. Ôn Nhu sau khi rời giường, Lưu Duẫn Thục liền ở bang bọn họ chuẩn bị bữa sáng, vì lẽ đó vừa nãy không thấy nàng. Mà hiện tại, Ôn Nhu nhìn thấy mẹ của chính mình đi tới, nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng. Tiểu tình, ngươi làm sao? Ăn cơm à, lăng cái gì thần nhi đây? Lưu Duẫn Thục thấy con gái nhìn chằm chằm mình xem. Trong lòng kỳ quái, khó nói trên người mình có cái gì không đúng. Nhưng là nhìn kỹ, cũng không cái gì à. Wow, mẹ, ngươi có phải là ăn nhân sâm hà thủ ô? Làm sao trong một đêm, biến xinh đẹp như vậy? Xác thực, hiện tại Lưu Duẫn Thục, sắc mặt hồng hào, long lanh răng trắng tinh, tuy rằng trên trán có một chút nếp nhăn, nhưng giữa hai lông mày phong tình nhưng là không che giấu nổi, khoe miệng cười mỉm dáng vẻ, có vẻ đặc biệt tươi cười rạng rỡ. Không trách Ôn Nhu sẽ kinh ngạc như vậy đây. Tiểu tình. Ngươi nói cái gì đó? Mẹ đều mấy chục tuổi người, xinh đẹp nữa còn có thể đẹp đẽ đến chỗ nào đi? Lưu Duẫn Thục bị con gái trêu chọc cười khẽ lên, một vệ phong vận hào quang tản mát ra. Liên quan vũ cũng không khỏi cảm thán, Ôn Bảo Quốc cũng thật là có phúc khí, tìm cái xinh đẹp như vậy phong tình lão bà. Bất quá, chính là vận may không sao, uổng phí hết thời gian mười mấy năm, không thể hưởng thụ. Nếu như không phải gặp phải mình, e sợ đời này đều chỉ có thể bảo vệ lão bà xinh đẹp như vậy nhìn dáng dấp. Ôn Nhu không biết nói mình mẹ tại sao trong một đêm như biến thành người khác giống như, có thể quan vũ rõ ràng. Nột ngạt mười mấy năm một khi phát tiết đi ra, này tất nhiên tươi cười rạng rỡ, dường như tái sinh. Đúng rồi, bà của ta đâu? Ôn Nhu hỏi, mỗi ngày cha nàng đều lên rất sớm, làm sao ngày hôm nay chưa thấy bóng người đây? Cha ngươi hắn còn đang ngủ. Lưu Duẫn Thục trên mặt tràn trề ngượng ngùng, mê người phong thái, hiển nhiên đối với lao công mình tối ngày hôm qua biểu hiện rất hài lòng. Nàng đúng là thỏa mãn. Bất quá Ôn Bảo Quốc thì có chút chẳng phải sảng khoái. Này chết tiệt tiểu tử thúi, khẳng định là cố ý chính ta, ta xuống không phải sống lột hắn không thể. Ôi! Ôn Bảo Quốc ở trong phòng mặt bên ăn mặc quần, mặt bên xoa sắp sai vị lưng. Tối ngày hôm qua, hắn bị quan vũ làm sau một lúc, liền lập tức để thương lên ngựa, ở Lưu Duẫn Thục trên người rục ngựa chạy trồm, cầm Lưu Duẫn Thục chỉ làm cho thân thể đung đưa, điên cuồng nên hợp, trong miệng tiếng gầm, đó là một tiếng cao hơn một tiếng, suýt chút nữa đều gọi ách. Mắt thấy thời gian quá một canh giờ, Ôn Bảo Quốc trong lòng khỏi nói nhiều thoải mái, một canh giờ, này so với không thiếu niên nhẹ nhàng mọi người mạnh hơn chứ. Nếu như những lão gia hỏa kia biết nói mình còn có như thế cường tinh lực, phỏng chừng có thể đố kỵ chết. Sau đó, chậm rãi hắn liền không cười nổi. Thời gian lại quá một canh giờ, hắn vẫn không có dừng lại, Lưu Duẫn Thục thấy ông xã mạnh như vậy, còn cổ vũ nói, ông xã cố lên. Bất quá, Ôn Bảo Quốc là có nỗi khổ khó nói, tuy rằng cảm giác này rất sảng khoái. Nhưng hắn dù sao cao tuổi, liên tục 2 giờ không ngừng mà động, hắn lưng có chút không chịu nổi. Nhưng mà, đến hiện tại hắn còn có một tia muốn xong việc ý tứ. Lại một canh giờ đi qua, lúc này, ngay cả Lưu Duẫn Thục không nhịn được nói, ông xã, ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế cường? Tuy rằng lời nói là khích lệ ý tứ, nhưng ngữ khí lại tràn đầy lo lắng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T 3 tiếng à. Nay ngoại trừ cơ khí, người nào có thể làm lâu như vậy? Số tử, 1708. Chương 972, quyết định nhạc phụ. Ôn Bảo Quốc lúc xuống lầu có thể rõ ràng cảm giác được này tay chân lẩm cẩm đều có chút như nhũn ra, nếu như không phải lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lính, thân thể cơ sở được, phỏng chừng vào lúc này phải trực tiếp quỳ. Ba, ngươi làm sao mới hạ xuống? Nhìn thấy Ôn Bảo Quốc, Ôn Nhu vội vã ngoan ngoan cho hắn thừa bát cơm. Ông xã, ngươi không có sao chứ? Lưu Duẫn Thục lại chú ý tới Ôn Bảo Quốc sắc mặt có chút không tự nhiên, còn tưởng rằng hắn tối ngày hôm qua cảm lạnh đây. Ôn Bảo Quốc tiếng trầm nói, không có chuyện gì. Nói xong, còn hận hận trừng Quan Vũ một chút, đều do tiểu tử này, nếu không là hắn, mình hiện tại làm sao sẽ y đầu chân như nhuộn ra. Cái, nhạc phụ đại nhân, tối ngày hôm qua ngủ có ngon không? Thấy Ôn Bảo Quốc trừng hắn, Quan Vũ hết chuyện để nói, cố ý hỏi. Người nói xem. Ôn Bảo Quốc trong lòng cái khí à, càng xem Quan Vũ, càng cảm thấy hắn khẳng định là cố ý dằn vặt mình. Bằng không, tại sao mình trong xương này cỗ sức lực vẫn dừng không được đến? Đặc biệt là bắt đến lao bà trên người thời điểm. Thân thể kia hãy cùng xoa bóp mã đạt giống như, động nhanh chóng. Coi như có cảm giác mệt mỏi, cũng ngừng xuống không được. Ta đoán nhạc phụ tối ngày hôm qua ngủ đến vừa nghe rất thoải mái. Chỉ là đáng tiếc ta à? Ai, số khổ người. Nhìn Ôn Bảo Quốc ăn quả đắng dáng vẻ, Quan Vũ trong lòng liền muốn cười. Ai tên người tối ngày hôm qua xấu ta chuyện tốt. Nay vẫn là hắn thủ hạ lưu tình, nếu không, khẳng định kích thích hắn, đến hiện tại đều dừng không được đến. Ôn Bảo Quốc hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tuy rằng hắn là mẹ không muốn núp đích, nhưng là xem đến lao bà tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, đối với Quan Vũ hoàn khí liền ít đi không ít. Dù sao, này mười nhiều năm trước tới nay, tuy rằng ở bề ngoài, Lưu Duẫn Thục không hề nói gì. Nhưng Ôn Bảo Quốc trong lòng rõ ràng, vợ mình dù sao cũng hơi bất mãn, buổi tối lúc ngủ thế nào cũng sẽ than thở. Mãi đến tận gần nhất khoảng thời gian này, mới tốt lên. Mỗi thiên đô cùng hắn cười cười nói, phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ. Nếu không là Quan Vũ, phỏng chừng hai người bây giờ còn có ngăn cách đây. Ăn cơm bên trong, vẫn không lên tiếng Ôn Thư Quyền bỗng nhiên nói, mặt trên chuẩn bị cho ta tứ hợp viện, qua mấy ngày ta chuyển đi nơi nào trụ. Lấy Ôn lão gia tử cấp bậc, xe đặc chủng, cảnh vệ đều là chuẩn bị. Này tứ hợp viện đương nhiên phải có một tòa. Chỉ là Ôn lão gia tử vẫn hiểm ở nơi đâu kiêu căng, vì lẽ đó vẫn không. Bây giờ nghe được hắn nói tới việc này, Ôn Bảo Quốc tự nhiên rất kỳ quái. Hỏi nói, tại sao hả? Ba. Ngài không phải nói đó là quốc gia tài nguyên, muốn phản cho quốc gia sao? Tại sao lại nhớ tới đi chỗ đó ở? Ta ở nơi đâu thanh tĩnh? Dừng một chút, Ôn lão gia tử lại bỗng nhiên nói ra, tiểu tử thúi, cho ta thêm cầm sức lực, thừa dịp còn trẻ, lại cho ta sinh cái tôn tử đi ra. Có nghe không? Quan Vũ suýt chút nữa một miếng cơm phun ra ngoài, sinh tôn tử. Ha ha ha! Lão già này đối với Ôn Bảo Quốc yêu cầu cũng lớn quá rồi đó. Cũng không nhìn một chút Ôn Bảo Quốc nhiều lớn hơn. Đều 40, 50 tuổi người, lại không phải không con gái, lại muốn sinh đứa bé, còn không đến bị người cười chết. Ôn Bảo Quốc cũng là yết hầu hơi ngưng lại, gian nan nuốt xuống trong miệng cơm nói, ba, ngươi nói cái gì? Để ta sinh nhi tử. Sao? Không được. Các ngươi còn trẻ, sinh một cái cũng không hỏng việc. Làm sao? Sợ tiểu tình không đồng ý. Nghe được ông nội, Ôn Nhu vội vã hợp lại, ai nói ta không đồng ý, ta nâng hai tay hai chân đồng ý, cha, mẹ. Các ngươi mau mau sinh cái đi, như vậy sau đó ta thì có em trai bắt nạt rồi. Nói cái gì đó, sinh ra đến vậy không cho người bắt nạt. Hiển nhiên, Lưu Duẫn Thục cũng có ý định tái sinh cái. Mắt thấy người cả nhà đều đồng ý, đến phiên Ôn Bảo Quốc, hắn nhưng là do dự nửa ngày, mắt thấy liền muốn bị lao ra tử mắng, mới nói ra, nhưng là đồng ý thuộc tuổi cũng không nhỏ, phòng trường sinh không được chứ. Lưu Duẫn Thục năm nay đã hơn 40, qua lâu rồi sinh con tuổi tác. Coi như hắn muốn sinh, có thể hay không còn là một vấn đề đây. Nói người ngốc, người là thật gở. Lão gia tử xì một tiếng. Ôn Nhu phủ phủ cũng bật cười. Cũng là gia gia của chính mình dám đối với phụ thân nói như vậy. Ôn Bảo Quốc có chút không nhịn được. Ba, ta nói chẳng lẽ không đúng không? Đồng ý thuộc năm nay đều 42, qua lâu rồi sinh con tuổi, còn làm sao sinh à? T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T-U-I-N-E tên này không phải có tiểu vũ có ở đây không? Ngươi gấp cái gì sức lực đây? Ôn lão gia tử trợn mắt, xem ra là đã lâu không thu thập tiểu tử này, học được tranh luận. Hán. Ôn Bảo Quốc kinh ngạc, ba, tên tiểu tử này, có thể làm gì? Hắn lại không phải đại phu. Tuy rằng Quan Vũ Y được rồi lao ra tử, cũng làm cho hắn khôi phục phương diện kia công năng, nhưng ở Ôn Bảo Quốc trong lòng, Quan Vũ căn bản liền không tính là đại phu, chỉ là cái trộm nữ nhi của hắn tiểu tử thúi mà thôi. Thấy mọi người đều nhìn hắn, Quan Vũ lau miệng, nhàn nhạt nói, trước tiên sửa lại một điểm, nữ nhân sinh con trễ nhất không thể vượt quá 35, bằng không hải tử y rất khó thành hình, đối với phụ nữ có thai bản thân cũng có nguy hiểm cực lớn. Câu nói này là nói, rất khó, không phải không thể. Vậy sẽ có nhiều lớn nguy hiểm. Quan Vũ nói như vậy, cho thấy hắn có biện pháp để hai người này lần thứ hai mang thai. Tại bọn họ khá là quan tâm, sinh con sẽ cho Lưu Duẫn Thục mang đến nhiều lớn độ nguy hiểm. Vậy mà, Quan Vũ nhưng là tức giận nói, có ta ở, sẽ có nguy hiểm gì? Kỳ thực, lớn tuổi nữ nhân không phải là không thể sinh con, chỉ là muốn so với tuổi trẻ người cẩn trọng một chút, nhiều chú ý một chút an toàn, sau đó sinh thời điểm tìm tới tốt thầy thuốc là được. Vậy cứ như thế định rồi. Các ngươi hai mau mau cho ta nỗ lực, tranh thủ lại muốn đứa bé, tốt nhất là bé trai. Con gái cũng được, coi như là cho tiểu tình làm bạn đi. Cuối cùng, lao ra tử đánh nhịp, để Ôn Bảo Quốc cùng Lưu Duẫn Thục gần nhất không muốn quá mệt mỏi, toàn lực chuẩn bị sinh con sự tình. Sau khi cơm nước xong, Lưu Duẫn Thục muốn dẫn Ôn Nhu về nhà mẹ đẻ, hỏi Quan Vũ có đi hay không. Quan Vũ lập tức liền đồng ý, loại này thấy ra trưởng sự tình, hắn làm sao sẽ từ chối đây. Chỉ là, đang muốn lúc đi, Ôn Bảo Quốc lại kêu hắn lại. Nhạc phụ đại nhân, ngài tìm ta có việc sao? Thiếu một cái nhạc phụ đại nhân. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Ôn Bảo Quốc liền có chút tức giận. Tiểu tử thúi này, quá nhận người hận. Bất quá, lần này hắn có chuyện nhờ cùng Quan Vũ, nói xong câu đó sau, lại bồi thêm một câu, chờ người sau đó thành tiểu tình trượng phu lại gọi đi. Tối ngày hôm qua, lão gia tử đem hắn muốn lập Quan Vũ vì là người thừa kế ý nghĩ nói rồi sau khi, Ôn Bảo Quốc tâm thì có chút dao động, nói thực sự, dứt bỏ hắn đối với Quan Vũ thành kiến đến xem, Quan Vũ cũng không phải không còn gì khác. Có tiền, chịu nỗ lực, ý thuật lại tốt. Then chốt là đối với con gái cũng được, con gái lại như vậy yêu thích nhân gia, hắn cũng là lùi lại mà cầu việc khác, không nghĩ nữa chia rẽ hai người bọn họ. Cuối cùng câu nói kia, cũng coi như là biến tướng thừa nhận Quan Vũ thân phận. Quan Vũ nghe ra, trong lòng an ủi, xem ra nhạc phụ đại nhân này cũng chẳng phải khó quyết định mà. Mấy châm liền chắc được rồi. Tự động không nhìn không cho gọi nhạc phụ, Quan Vũ hỏi nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi đến cùng có chuyện gì, nói đi. Đều là người trong nhà, đừng có khách khí như vậy. Số tử, 1733. Chương 973, nham hiểm. Cái, ngươi cần phải dùng châm mới có thể làm cho phương diện nào trở nên mạnh mẽ sao? Có hay không thuốc loại hình? Do dự nửa ngày, Ôn Bảo Quốc mới ấp úng hỏi lên. Nếu như không phải lão gia tử ra lệnh, để hắn sinh nhi tử, hắn đánh chết cũng sẽ không đi hỏi Quan Vũ chuyện như vậy. Hắn nhưng là đường đường bộ trưởng à. Quan Vũ vừa nghe liền hiểu rõ ra, trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại cố ý nói, không biết, nhạc phụ đại nhân muốn cho phương diện nào trở nên mạnh mẽ đây. Tiểu tử thúi, ngươi cố ý đúng hay không? Ôn Bảo Quốc một đối với con mắt trợn lên tròn xoe, suýt chút nữa thì động thủ. Thấy hắn thật tức giận, Quan Vũ cũng không lại trêu chọc, cười nói, thuốc món đồ kia vô căn cứ, xấu thân thể, ngài vẫn là đàng hoàng để ta cho ghim kim đi. Đúng là nhạc mẫu, ta đến cho nàng mở mấy bức dược, điều trị thân thể. Còn có, ngài gần nhất tốt nhất không nên tức giận, vạn nhất khí hỏng rồi thân thể, không mang thai được, đừng trách lão gia tử tức giận. Kỳ thực tức giận cùng sinh con, căn bản liền kéo không lên nhiều lớn quan hệ. Quan Vũ nói như vậy, đơn giản chính là nhắc nhở Ôn Bảo Quốc, thu thu tính tình của ngươi, không muốn đang tìm ta phiền phức, bằng không người gọi ta không dễ chịu, ta liền để người không có cách nào quá. Ôn Bảo Quốc là ai? Đường đường quốc an bộ bộ trưởng. Ai dám ở hắn mặt trước đấu trí? Hắn tự nhiên cũng nghe ra liên quan với ý tứ trong lời nói, tức giận nói, tiểu tử, ngươi uy hiếp ta. Nói xong, đừng ở Quan Vũ trên đầu vỗ một cái tát. Không nhẹ không nặng, có chút mở ý đùa giỡn. Bất quá, hắn mới vừa đánh xong, phiền phức liền đến. Ba, ngươi làm gì đánh Quan Vũ à? Ôn Nhu vừa ra cửa liền nhìn thấy Ôn Bảo Quốc đánh Quan Vũ một màn, có chút tức giận lườm hắn một cái. Mà Quan Vũ thì lại nhân cơ hội chạy đến Ôn Nhu cùng trước. Vẻ mặt đau khổ nói, ai, ta cô gái này tế không bị cha vợ hoan nghênh, chịu đòn đều là hôn. Lão bà, ngươi cũng đừng oán giận nhạc phụ, chỉ cần hắn không muốn chia rẽ chúng ta, hắn muốn đánh liền đánh đi. Lời nói này nói có thể nói lòng chua xót cực kỳ, dù là Ôn Bảo Quốc cũng có chút khỏe miệng đánh ra, tiểu tử này, rõ ràng biết nói mình là nói đùa hắn, còn giả bộ là này tấm dáng dấp đáng thương tranh thủ đồng tình, quá đáng ghét. Ôn Nhu nói chuyện cũng là thôi, để Ôn Bảo Quốc không nghĩ tới là, ngay cả Lưu Duẫn Thục cũng là bất mãn nói, người làm gì hả? Chẳng lẽ không biết nói mình ra tay không nhẹ không nặng sao? Này muốn đem con đánh hỏng rồi có thể sao làm? Thật đúng. Nói xong, ấy nay đối với Quan Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi không có sao chứ? Ngươi ba hắn liền dáng dấp kia, sốt ruột liền yêu đánh người, đừng chấp nhặt với hắn. Mẹ, hắn từ nhỏ đã không đánh qua ta. Hừ, ta xem à, hắn chính là xem Quan Vũ không vừa mắt. Mẹ con này hai không biết nói sự tình đầu đuôi câu chuyện, tự nhiên không nhìn ra Ôn Bảo Quốc là cùng Quan Vũ đùa giỡn. Vì lẽ đó giờ khắc này đều là đối với Ôn Bảo Quốc rất bất mãn. Quan Vũ không lên tiếng, tùy ý người vợ cùng cha mẹ vợ thế mình hạ giận. Thừa dịp hai người này không chú ý thời điểm, còn hướng cha vợ đầu đi cái khiêu khích ánh mắt, chỉ đem Ôn Bảo Quốc cho tức giận à, hận không thể cầm Quan Vũ kéo ra ngoài cho đập chết. Nhưng hắn không dám. Ôn Nhu cũng là thôi, con gái lớn hơn không để lại người, tuổi trọ đều sẽ hướng ở ngoài quải. Có thể vợ mình cũng hướng về Quan Vũ tiểu tử thúi này, quá khó mà tin nổi. Hắn chỗ nào biết nói, Lưu Duẫn Thục vốn là đối với Quan Vũ liền không nhiều bất cần thấy, ngược lại chỉ cần nữ nhi mình yêu thích là tốt rồi. Còn Quan Vũ bạn gái nhiều vấn đề, nàng cũng có thể nghĩ thông, này không chứng minh Quan Vũ mị lực lớn sao. Chỉ cần hắn đối với con gái tốt là được. Mấu chốt nhất chính là, Quan Vũ là nàng sinh con hy vọng, vạn nhất Ôn Bảo Quốc cầm Quan Vũ tại cuống lên, nàng nếu như sinh không được hài tử, lão gia tử nhiều lắm thất vọng. Tính toán một chút, tiểu tử thúi này mới tới nhà chúng ta mấy ngày à? Các ngươi tất cả đều hướng về hắn. Con gái hướng về người ngoài cũng coi như, liền lao bà đều giúp đỡ hắn, quá không thiên lý. Nghe được Ôn Bảo Quốc, Quan Vũ suýt chút nữa cười ra tiếng, không nghĩ tới người cha vợ này còn có một mặt đáng yêu như vậy, nhìn này u hoán dáng vẻ, quả thực với hắn bình thường nghiêm túc như hai người khác nhau. Trên thực tế, Ôn Bảo Quốc cũng chỉ có mặt với người nhà thời điểm, mới sẽ như vậy. Chờ hắn đi ra khỏi nhà thời điểm, rồi lại khôi phục ngày xưa uy nghiêm dáng dấp. Tiểu Tống, cảnh cáo Lý gia vị kia thái tử một thoáng, xem trọng Lý Dục, đừng nghĩ trả thù Quan Vũ. Trên xe, Ôn Bảo Quốc đối với tài xế của chính mình nói nói. Biết rồi. Quan Vũ à Quan Vũ, ta nhiều nhất chỉ có thể ba người đến nơi này. Nếu muốn trở thành hợp lệ Ôn gia người thừa kế, phải lấy ra tương ứng thực lực đến. Kinh đô không phải người nghĩ đơn giản như vậy. Chuyện của tôi. Nét thừa dịp Ôn Nhu cùng Lưu Duẫn Thục ở trang điểm trang phục, Quan Vũ vội vã móc ra điện thoại cho Lý Hy đánh tới. Quan Vũ. Lý Hy, là ta. Ta có cái sự tình muốn thương lượng với người dưới. Chuyện gì? Cái, đi Đài Loan sự tình, có thể muộn hai ngày sao? Tại sao? Ngày mai ta nghĩ đi tham gia cái vũ hội. Ngày mai là Hồ Tông Trạch cùng Quan Vũ hẹn cẩn thận tham gia vũ hội tháng ngày. Tuy rằng Đài Loan sự tình rất trọng yếu, nhưng vợ quan trọng hơn. Hơn nữa, mình đã đáp ứng rồi Hồ Tông Trạch, nếu không đi, nói không chắc còn lấy vì là mình sợ hắn. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn phải cùng Lý Hy nói một chút. Dù sao hai người nói xong rồi cùng nơi đi, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Quan Vũ cũng chưa nghĩ ra nên làm sao cùng Lý Hy nói. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật. Quả nhiên, nghe được hắn lời nói, Lý Hy ở bên kia trầm mặc một nửa thiên tài nói, vậy ta ngày mai mình đi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Quan Vũ không nói gì, rất hiển nhiên, Lý Hy tức rồi. Cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày, Quan Vũ lắc lắc đầu, nói thầm nói, quên đi, chờ đi Đài Loan sau. Mới cùng với nàng giải thích đi. Bên kia, Lý Hy sau khi cúp điện thoại, chính là ngơ ngẩn xuất thần, trong thần sắc có chút u buồn. Một bên Lâm Lâm treo gẹo nói, Hy nữ thần, đây là sao? U buồn như vậy, chẳng lẽ là thất tình? Ta không có luyến. Lý Hy nhàn nhạt nói, chỉ là có chút đau lòng. Nói thật, khi thấy Quan Vũ gọi điện thoại cho nàng trong nháy mắt, nàng trong lòng là hài lòng. Mặc dù mới vẹn vẹn một đêm không cùng Quan Vũ gặp mặt, nhưng Lý Hy luôn cảm thấy xung quanh thật giống ít đi chút gì. Rất không quen, thậm chí còn chờ đợi, Quan Vũ có thể đột nhiên xuất hiện ở nàng mặt trước. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Quan Vũ gọi điện thoại, dĩ nhiên là nói bất hòa nàng cùng đi Đài Loan, nàng không khỏi có chút phẫn nộ lên, đồng thời trong lòng nói chuyện khẩu khí, hắn trong lòng, Ôn Nhu mới là quan trọng nhất chứ. Nhìn thấy bạn thân dáng vẻ, Lâm Lâm không khỏi trêu ghẹo nói, còn nói không phải thất tình. Xem mặt của ngươi, rõ ràng viết chính là, ta thất tình, bốn chữ lớn, còn không thừa nhận. Cho rằng người khác đều giống như ngươi ngốc à? Ta không có. Lý Hy cường điệu nói, chỉ là âm thanh có chút suy yếu. Được rồi, ngươi không có, ta có được hay không? Cũng không biết nói Quan Vũ đến tột cùng chỗ nào được, không chỉ là có chút tiền, lớn lên đẹp trai điểm, không tiếc tính mạng cứu người sao? Cho tới như thế si tình không? Si tình liền si tình chứ, còn không thừa nhận. Ta cũng sẽ không chuyện cười người. Số tử, 1731. Chương 974, gõ. Nhìn Lý Hy thất lạc dáng vẻ, Lâm Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, người nói người, ngươi để ta nói thế nào người mới tốt. Đừng trách ta không nhắc nhở người, yêu, có lúc cần tranh thủ, bỏ qua một lần, có thể là cả đời. Hy vọng người sau đó sẽ không hối hận. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng không có nói qua yêu. Lý Hy phủi Lâm Lâm một chút, nhàn nhạt nói. Lâm Lâm ngữ khí nhất thời hơi ngưng lại, cường tự nói, nhưng là ta xem qua sách cả, sách trên đều là nói như vậy. Lại nói, người bên ngoài rõ ràng mà. Ngươi dám nói, ngươi đối với Quan Vũ một điểm cảm giác cũng không có. Lý Hy sửng sốt một chút, đúng đấy, mình đối với Quan Vũ thật sự một điểm cảm giác đều không có sao. Bị bắt cóc lần kia, nhìn thấy hắn xuất hiện ở mình mặt trước, không có một tia động tâm cảm giác sao. Lý Hy mê man, nàng biết nói mình đối với Quan Vũ có cảm tình, nhưng là từ nhỏ đã kiêu căng tự mãn nàng, đối với này cũng không mong muốn thừa nhận. Lâm Lâm nhìn nàng dáng vẻ, lắc lắc đầu, xem đến mình vị này cùng tiên nữ như thế thanh tâm quả dục bản thân, triệt để luôn hãm. Cúp điện thoại sau khi, Quan Vũ suy nghĩ một chút, lại cho Lâm Đông gọi điện thoại, nếu như Lý Hy nếu như đi Đài Loan, liền để hắn bồi tiếp. Lâm Đông gật gật đầu, hắn chức trách, chính là bảo vệ Quan Vũ nữ nhân. Điểm ấy, không cần Quan Vũ nói, chính hắn cũng biết nói nên làm như thế nào. Dừng một chút, Quan Vũ lại cảm thấy, là đến cho Vạn Thiên Sơn gọi điện thoại, gõ một cái hắn. Không phải vậy hắn còn thật sự cho rằng có thể ở Đài Loan muốn làm gì thì làm rồi. Lạnh rên một tiếng, lấy điện thoại di động ra lại đánh ra ngoài. Nhận được điện thoại của hắn giờ, Vạn Thiên Sơn chính đang một gian phòng ngăn bên trong, cùng mấy tên thủ hạ uống rượu. Từ khi bị Quan Vũ thu làm tiểu đệ sau, hắn một ngày thoải mái tháng ngày đều không quá quá, đáy lòng luôn có một cây gai ở nơi đó chát. Mắt thấy thời gian dài như vậy tới nay, Quan Vũ chỉ là để hắn hảo hảo kinh doanh công ty, không có cái đó yêu cầu của hắn. Hắn lo lắng liền để xuống, suy nghĩ nên làm sao từ Quan Vũ thủ hạ thoát ly khỏi đi. Dù sao, lấy trước ở Đài Loan, chỉ có một mình hắn định đoạt. Mà hiện tại tuy rằng như trước là hắn định đoạt, thế nhưng luôn hành cử chỉ cũng không bằng lấy trước như vậy tùy ý, bởi vì trong công ty có Lý Hy sắp xếp tới được người. Vạn Thiên Sơn rõ ràng, những này người mặt ngoài là ở ngoài phái mà đến, quản lý công ty. Trên thực tế, bọn họ là Quan Vũ phái tới giám thị hắn, cùng với đoạt quyền người. Đừng xem những này người bình thường ở công ty trong hội nghị không lên tiếng, thế nhưng đại sự trên, những này người vẫn là vì là Quan Vũ lợi ích suy nghĩ. Lão đại, chuyện lần này, ngươi định làm gì? Một tên tiểu đệ cho Vạn Thiên Sơn đến chén rượu hỏi. Theo kế hoạch hành sự đi. Chỉ cần cô nương kia lại đây, liền lập tức trói lại nàng. Vạn Thiên Sơn nâng cốc uống một hơi cạn sạch, ánh mắt âm vụ. Hắn sở dĩ không ngừng cùng Lý Hy gọi điện thoại, nói công ty hao tổn loại hình. Đơn giản chính là vì hấp dẫn nàng đến đây. Sau đó tốt nhân cơ hội đem nàng nắm lên đến uy hiếp Quan Vũ. Chuyện lần này, chúng ta chỉ hứa thành công, không cho thất bại. Các ngươi nghe rõ ràng sao? Rõ ràng. Vạn Thiên Sơn lúc trước vốn là không phải thật tâm thần phục Quan Vũ, làm sao có khả năng không cho mình lưu biện pháp dự phòng. Mà hôm nay ở làm những này, đều là tâm phúc của hắn, ở trong công ty cũng có địa vị tương đối cao. Đến thời điểm, không chỉ có thể cầm Lý Hy nắm lên đến, còn có thể toàn diện tiếp nhận công ty. Giữa lúc hắn đắc ý vô cùng, tưởng tượng bắt được Lý Hy sau, là có thể hảo hảo nhục nhã Quan Vũ một phen thời điểm, điện thoại lại nghĩ ra đến. Quan Vũ 3. Xem tới điện thoại di động trên màn ảnh, không ngừng thoáng hiện tên, Vạn Thiên Sơn mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Từ khi cho Quan Vũ làm tiểu đệ sau khi, hắn liền rất ít cho mình gọi điện thoại, vào lúc này gọi điện thoại đến, là có ý gì? Khó nói, hắn cũng phải cùng Lý Hy cùng nơi đến. Bất quá. Coi như là Quan Vũ cùng Lý Hy cùng nơi đến Đài Loan, hắn cũng phải dựa theo kế hoạch của chính mình cầm Lý Hy nắm lên đến. Đương nhiên, nếu như có thể cầm Quan Vũ nắm lên đến càng tốt hơn, đúng là bớt đi hắn không ít phiền phức. Ha ha, Quan ít, có dặn dò gì sao? Nhận điện thoại sau, Vạn Thiên Sơn thay đổi một bộ cung kính ngữ khí, chỉ là trong mắt lại tràn đầy cựu hận. Thì ra Vạn Đại Lão Bản còn nhớ ta Quan Vũ đây. Ta còn tưởng rằng người đã quên đi rồi ta là ai rồi. Quan Vũ chút nào chưa cho Vạn Thiên Sơn mặt mũi, tới liền một trận trào phúng. Nghe được hắn nói như vậy, Vạn Thiên Sơn mí mắt giật lên, còn tưởng rằng hắn biết rồi cái gì đây. Bất quá, nghĩ đến cho tới nay mới thôi, cũng chỉ có ngồi nữa mấy người biết nói mình muốn bắt cóc Lý Hy sự tình, hắn tâm lại để xuống. Những này mọi người là hắn tuyệt đối tâm phúc, tuyệt đối không thể cầm tin tức để lộ đi ra ngoài. Thở phào một cái, Vạn Thiên Sơn cười nhạt nói, Quan Thiếu đây là nói chỗ nào lời nói, ngài là ta lão đại. Ta chính là đã quên ta lão mẫu, cũng không thể quên ngài à. Vạn Thiên Sơn, ngươi cũng chớ đi theo ta những này giả tạo, ta gọi điện thoại cho ngươi, là phải nói cho ngươi, Lý Hy ngày mai trở lại Đài Loan. Thật sao? Này quá tốt rồi, quan thiếu ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi Lý tiểu thư. Nói xong, Vạn Thiên Sơn âm thầm cười lạnh một tiếng, mình xác thực sẽ chăm sóc vị kia thiên kiều bá mị đại tiểu thư. Hơn nữa, cũng sẽ tìm mấy cái huynh đệ cùng nơi, chăm sóc thật tốt chăm sóc nàng. May quan vũ không biết nói ý nghĩ của hắn, bằng không không phải cầm cái tên này cái chân thứ ba cho phế bỏ không thể. Hả, ta đã quên nói cho người, ta sẽ cùng cá nhân cùng Lý Hy cùng nơi đi, đến thời điểm, ngươi cũng cùng nhau chiêu đãi đi. Quan vũ nói xong, không cho Vạn Thiên Sơn hỏi dò cơ hội, liền cúp điện thoại. Lão đại, là quan vũ. Không sai. Vạn Thiên Sơn gật gật đầu, hắn nói sẽ phái một người cùng Lý Hy cùng nơi lại đây. Này không phải rất bình thường sao? Lý Hy làm quan vũ người, lại là công ty cổ đông, đến Đài Loan đi công tác, nhất định sẽ mang mấy người đến. Cái này tiểu đệ không nghĩ ra, này có cái gì tốt lo lắng. Vạn Thiên Sơn nhưng là lắc lắc đầu, hắn biết nói, quan vũ cố ý cùng tự mình nói người kia, tuy rằng không có để danh nói họ, nhưng càng như vậy, liền càng chứng minh người này lai lịch không phải chuyện nhỏ, nói không chắc là so với Lý Hy càng người trọng yếu. Cứ như vậy, chỉ cần mình có thể đưa cái này nhân hòa Lý Hy cùng nơi năm lấy, như vậy uy hiếp quan vũ thành công độ khả thi lại lớn hơn một thành. Thế nhưng có lợi có hại, một cái so với Lý Hy còn trọng yếu hơn người, quan vũ có thể không hề có một chút phòng bị à? Vương Dương, nói cho các anh em, kế hoạch có biến. Tạm thời trước tiên án binh bất động, chờ Lý Hy cùng người kia sau khi đến, mới quyết định. Lời mới vừa nói cái tiểu đệ, thấy lao đại một mặt nghiêm túc, sửng sốt một chút sau, gật gật đầu. Này chính là quan vũ chỗ cao minh. Tuy rằng Lâm Đông đi Đài Loan thân phận, chỉ là Lý Hy vệ sĩ mà thôi. Thế nhưng quan vũ không có nói rõ, tùy ý Vạn Thiên Sơn mình suy nghĩ tượng, cứ như vậy, liền để Vạn Thiên Sơn sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám dễ dàng vọng động. Ông xã, chúng ta đi thôi. Cúp điện thoại sau khi, Ôn Nhu cùng Lưu Duẫn Thục vừa vặn đi ra. Số tử, 1714. Chương 975, cha mẹ vợ. Tuy rằng quan vũ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Nhu, thậm chí đối với thân thể của nàng cũng đã nghiên cứu triệt để, nhưng nhìn đến tỉ mỉ trang phục quá Ôn Nhu, hắn vẫn là sáng mắt lên. Đen thui trong suốt tóc dài, bị chắt thành đuôi ngựa khoát lên chắn sau, vung một cái, có vẻ đặc biệt hoạt bát. Trên người là một bộ màu trắng quần áo trong, cầm này ngạo rất êm dịu ngực lớn sấn đến đặc biệt hùng vĩ, bên trong màu trắng cháo cháo cũng là như ẩn như hiện. Hạ thân thì lại đầu màu lam nhạt quần jean, chăm chú chụp vào thẳng tắp đều mị trên đùi. Từ mặt bên nhìn lại, êm dịu kiểu mông cùng thon dài đùi đẹp tổ hợp thành một cái cực kỳ mê người đường cong. Trên chân đạp cao dép lê, càng làm cho Ôn Nhu cả người, ít đi mấy phần hoạt bát, có thêm một ít gợi cảm. Mà Lưu Duẫn Thục trang phục cũng cùng con gái đại khái giống nhau, cũng là màu xanh lam quần jean, áo sơ mi trắng, thêm vào hai người dáng vóc sắp xỉ, hướng về này vừa đứng, hay cùng hai tỷ muội giống như, cầm quan vũ đều xem sửng sốt. Mẹ, ta nói thế nào tới, ngươi như thế mặc khẳng định đẹp đẽ. Ngươi xem, cầm quan vũ cho mê đến đầu vóc choáng văng chứ. Lưu Duẫn Thục bởi vì quanh năm ở nhà duyên cớ, vẫn luôn là đơn giản quần áo ở nhà, rất mặc ít như thế gợi cảm quá. Gần nhất, bởi vì tâm tình thật tốt duyên cớ, cũng bắt đầu học trang phục lên. Mà Ôn Nhu thì lại thành nàng tham yêu. Nghe được Ôn Nhu, quan vũ về quá thần đạo, lão bà, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Bá mẫu, ngươi cũng rất đẹp, cùng tiểu tình đứng chung một chỗ, lại như tỉ muội giống như, ta đều nhanh không nhận rõ. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Bị con rể như thế khen, Lưu Duẫn Thục khó nói ngượng ngùng lên. Mấy người lên xe, thẳng đến kinh giao Lưu gia. Lưu Duẫn Thục nhà mẹ đẻ, luận thực lực, tuy rằng không bằng Ôn gia, nhưng Lưu gia láo gia tử, cũng là tỉnh cấp cán bộ về hưu, ở kinh đô cũng có rất lớn năng lực. Chỉ là Lưu gia đời thứ hai con cháu, phần lớn không cái gì tiền đồ. Duy nhất thành sự, Lưu Duẫn Thục đại ca, Lưu Duẫn Kiệt, bất quá là cái bí thư chính pháp ủy thành phố mà thôi. Tuy rằng kinh đô bí thư so với tỉnh ngoài hơn nửa cấp, thế nhưng so với Ôn Bảo Quốc người bộ trưởng này đến, quả thực là một trời một vực. Ông xã, nếu như đến ngoại công ta nuôi ấy, có người nói người cái gì, ngươi bỏ qua cho à? Sắp đến Lưu gia thời điểm, Ôn Nhu đột nhiên nói. Làm sao? Quan vũ buồn bực, khó nói Lưu gia còn có người xem thường mình hay sao? Có thể Ôn Nhu chỉ là nhà bọn họ ngoại tôn nữ, lại không phải tôn nữ, bọn họ quản được như vậy rộng sao? Ta những kia cậu cùng biểu tỷ nhóm, đều có chút điệu bộ Ôn Nhu đơn thuần, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhưng là Lưu Duẫn Thục dù sao cũng là Lưu gia khuê nữ, nghe được con gái nói như vậy, không khỏi cười nói, tiểu tình, nói thế nào cậu của ngươi đây? Vốn là mà. Bọn họ là người nào, ngươi lại không phải không biết nói. Ôn Nhu kháng nghị nói. Người nha Lưu Duẫn Thục lắc lắc đầu, trêu ghẹo nói, quả nhiên là nữ lớn bất trung lưu, này còn không gả cho người ta đây, liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoài quải. Mẹ ôn nhu nhào tới Lưu Duẫn Thục trong lồng ngực. Được rồi. Đều nhiều hơn lớn người, còn ở mẹ trên người trắng án. Lưu Duẫn Thục cười vỗ vỗ ôn nhu vai, lập tức đối với quan vũ nói, tiểu vũ, ngươi đến núi ấy sau khi, liền đem chỗ ấy xem là nhà mình là tốt rồi. Không cần quá để ý. Nàng nói như vậy, cũng coi như là biến tướng bằng thế quan vũ chỗ dựa. Dù sao, chính như ôn nhu từng nói, mình những kia cái em trai muội muội cái gì đức hạnh, nàng rõ rõ ràng ràng. Nói thực sự, nếu như không phải là bởi vì lao gia tử còn sống sót, nàng căn bản thì sẽ không trở lại. Càng sẽ không mang ôn nhu bạn trai trở lại. Biết rồi, bá mẫu. Quan vũ đúng là không đem các nàng mà nói để ở trong mắt, ngược lại bất luận người nhà họ Lưu thấy thế nào mình, chính mình cũng là ôn nhu ông xã. Bọn họ yêu nói cái gì liền nói cái gì chứ, quan tâm bọn họ làm cái gì. Rất nhanh, xe lái vào Lưu gia đại viện, vào phòng sau khi, quan vũ mới rõ ràng, ôn nhu cùng cha mẹ vợ như vậy nhắc nhở mình vẫn đúng là không phải là không có đạo lý. Yêu, này không phải đồng ý Thục tỷ trở về rồi sao? Sao, lần này đem chúng ta gọi tới, là muốn hướng về chúng ta chứng minh, ngươi quá thật tốt sao? Vừa vào cửa, một cái âm thanh quái gở liền tiếng vang lên. Quan vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trang điểm đậm nữ nhân, chính tựa ở trên ghế xà lồng, trên tay còn cầm cái tấm gương chiếu đến chiếu đi, trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại lăng là không thấy Lưu Duẫn Thục một chút. Nhã chi, ta. Lưu Duẫn Thục mới vừa muốn nói chuyện, lại bị một người phụ nữ khác cắt ngang, viên viên, này người liền không hiểu chứ. Người lớn cô tỷ nếu như không cùng chúng ta khoe khoang, nàng sợ chúng ta sẽ đã quên, nàng hiện tại đã là bộ trưởng phu nhân. Nhị tẩu, ta. Ôi, đồng ý Thục, ngài có thể đừng như thế gọi ta làm không nổi. Ngươi này miệng nhưng là lời vàng ý ngọc, gọi ta tỷ, ta sẽ giảm thọ. Một bên quan vũ nghe nhíu chặt mày lên, này đều là những người nào hả? Nói chuyện như vậy tranh chua. Biết đến biết nói các nàng là lớn cô tỷ cùng đệ muội chị dâu quan hệ, không biết đến, còn tưởng rằng các nàng là kẻ thù đây. Lưu Duẫn Thục cùng các nàng cũng có mấy năm không liên hệ, lần này nghị thừa dịp ôn nhu bạn trai cơ hội, đem mọi người đều gọi trở về, cũng tốt hoãn và hòa hoãn giữa các nàng quan hệ, nói thế nào, cũng là người một nhà thôi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, những này người đối với sự thù hận của chính mình vẫn là như vậy đúng. Các nàng cũng không suy nghĩ một chút, chuyện lúc ban đầu quái mình sao. So sánh với đó, Lưu Duẫn Thục đại tẩu thái độ đối với nàng là tốt rồi chút, giờ khác này nhìn thấy nàng ở trong nhà tội liên đới đều không ngồi một chút, liền vội vàng đứng lên nói, cái, đồng ý Thục, ngươi có muốn hay không trước tiên đi lên xem một chút lao gia tử. Ừm. Lưu Duẫn Thục cũng không muốn ở chỗ này xem sắc mặt của các nàng. Mang theo ôn nhu cùng quan vũ liền lên lầu. Lưu Kinh Quốc cùng ôn công quyền tuổi gần như, nhưng là luận thân thể trạng thái, còn kém quá xa. Đặc biệt là mấy năm qua, mấy con trai không hăng hái, động một chút là chọc giận hắn tức giận, làm cho thân thể của hắn càng ngày càng không tốt. Hơn 60 tuổi người, tóc trắng phơ, ánh mắt vẫn đủ, hay cùng 80 vài tuổi giống như. Lưu Duẫn Thục vừa nhìn, suýt chút nữa liền rơi xuống lệ. Vẹn vẹn mới 3 tháng không gặp, lao ra tử hay cùng vừa già vài tuổi giống như. Nàng làm khuê nữ làm sao có thể không đau lòng. 3. Lưu Duẫn Thục nhẹ nhàng gọi nói. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần lao gia tử, lập tức liền trương mở rộng tầm mắt, nhìn thấy là Lưu Duẫn Thục, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười đến, nhấc lên tay, đồng ý Thục đến rồi à. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Lưu Duẫn Thục liếc mắt liền thấy phụ thân trên cánh tay lộ ra một góc băng vải đến, vội vã chạy tới. Xốc lên tay áo, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy lão gia tử chỗ cổ tay quấn quýt lấy giày đặc băng vải, hiển nhiên là bị thương. Ba, ngài đây là làm sao làm? Lưu Kinh Quốc khẽ mỉm cười, không thèm để ý nói, không có chuyện gì, người già mà. Khó tránh khỏi có chút khái va chạm chạm, quen thuộc là tốt rồi. Ông ngoại, là không phải là bởi vì ta mợ bọn họ, mới để người biến thành như vậy. Số tử, 1714. Chương 976, ôn bảo quốc túng sự tình. Đệ lưu lão gia tử cấp bậc. Trên thực tế là không thể phân phối chuyên môn y hộ nhân viên. Không cho, hiện nay trung ương không ít quan lớn đều từng là lao gia tử thuộc hạ hoặc là học sinh, vì lẽ đó hắn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, do mặt trên ra tiền, sai khiến vài tên y hộ nhân viên đến chiếu cố lao gia tử. Nhưng là Lưu Duẫn Thục đến thời điểm, lại một cái cũng chưa thấy. Ba Lưu Duẫn Thục còn muốn nói điều gì, lại bị Lưu Kinh Quốc cắt ngang, quên đi, không đề cập tới những kia không vui sự tình. Gia gia có nỗi khó xử riêng. Mặc dù đã từng là cao quý tỉnh trưởng Lưu Kinh Quốc cũng không ngoại lệ. Làm tỉnh trưởng thời điểm, một lòng nhào đang làm việc trên, không có quản giáo tốt mấy đứa trẻ, cho tới rơi xuống mức độ này, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn mình. Tiểu tình, vị này chính là bạn trai của ngươi sao? Tuy rằng lao ra tử thân thể không được, có thể ánh mắt như trước độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra Ôn Nhu cùng Quan Vũ quan hệ. Trên thực tế, nếu như không phải người thân cận, căn bản không thể tiến vào gian phòng này. Lao gia tử, chào ngài, ta tên Quan Vũ, là Ôn Nhu bạn trai. Cũng là ông xã. Quan Vũ trên trước một bước nhàn nhạt nói. Tiểu tình ông xã. Lưu lão gia tử ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, phảng phất mang theo vô tận uy thế. Làm nhiều năm như vậy tỉnh trưởng, người bề trên uy thế, làm sao có khả năng nói không liền không. Nếu như người bình thường, phỏng chừng xem đến lão gia tử, đã sớm sợ đến lui lại. Nhưng là Quan Vũ là ai, so với Lưu Kinh Quốc quan lớn hơn, hắn đều gặp. Đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ ánh mắt. Bất quá, hắn trong lòng đúng là cảm thán, Lưu lão gia tử năm đó nhất định cũng là một cái thiết huyết thủ đoạn người, không phải vậy sẽ không có như thế ánh mắt sắc bén. Hào hào được. Một lát, Lưu lão gia tử đột nhiên bùng nổ ra một trận cười to, trầm ổn có định lực, đúng mực, dám làm dám chịu, là cái hảo tiểu tử. Tiểu tình, ngươi ánh mắt, có thể so với người mẹ tốt lắm rồi. Ba Lưu Duẫn Thục không nhịn được nói. Hừ, làm sao, ta nói Ôn Bảo Quốc người không hài lòng sao. Tiểu tử kia lúc trước nếu như cùng Quan Vũ như thế, nhìn thấy ta thản thản nhiên nhiên, thoải mái thừa nhận là bạn trai ngươi, ta sẽ không đồng ý hôn sự của các ngươi sao. Đừng xem hắn hiện tại là bộ trưởng, ta như thường không hài lòng hắn. Quan Vũ nghe đến đó mặt còn có Ôn Bảo Quốc sự tình, nhất thời đến rồi hứng thú, lặng lẽ hỏi nói, tiểu tình, đến cùng chuyện ra sao. Ôn Nhu cũng là đầu góc mơ hồ. Nàng chỉ biết nói cha của chính mình tìm ông ngoại không ưa, căn bản liền không biết nói nguyên nhân. Phảng phất là nhìn ra hai người nghi hoặc, Lưu Kinh Quốc chủ động giải thích nói, lúc trước người mẹ mang theo Ôn Bảo Quốc tiến vào nhà chúng ta thời điểm, sợ đến suýt chút nữa tiểu trong quần. Ta hỏi hắn có phải là người mẹ bạn trai, tiểu tử thúi kia run cầm cập nửa ngày, lăng là không nói ra. Ngươi nói mất mặt không mất mặt. Nghe được Lưu lão gia tử, Quan Vũ suýt chút nữa cười ra tiếng. Không nghĩ tới xem ra nghiêm túc cùng đen mặt bao thanh thiên như thế nhạc phụ, còn từng có như thế túng sự tình à. Ông ngoại, vậy ta ba lúc đó vì sao sợ sẽ ta? Ta nhớ tới ông nội khi đó, không phải đã là thiếu tướng sao? Ôn Nhu hỏi. Quan Vũ vừa nghĩ cũng là, Ôn lão gia tử lúc đó đã là thiếu tướng, cái gọi là hổ phụ không khuyến tử. Hắn rồi hướng Ôn Bảo Quốc luôn luôn hà khắc, Ôn Bảo Quốc lại túng bao, cũng không đến nỗi sợ đến liền lời nói cũng không dám nói chứ. Hừ. Này phải hỏi người mẹ rồi. Lưu lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Mà Lưu Duẫn Thục mặt bá liền đỏ, không nhịn được oán giận nói, ba, đều qua thời gian dài như vậy, ngài còn nói những này làm gì hả? Mẹ, hiếm thấy ông nội vui vẻ như vậy, ngài liền nói mà. Ôn Nhu không nghe theo, nàng đối với ba mẹ mình năm đó chuyện lý thú luôn luôn rất có hứng thú. Lưu Duẫn Thục bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói ra, ta mang cha ngươi về nhà hồi đó, hắn mới 15 tuổi. Phúc! Ha ha ha! Bá mẫu, ngươi Quan Vũ rốt cục không nhịn được, cất tiếng cười to lên, mặt bên cười còn vừa hướng Lưu lão gia tử nói, ông ngoại, ngài lúc đó tại sao không có cầm cha vợ của ta cho đuổi ra ngoài à? Hắn này có thể thuộc về yêu sớm à? Ôn Nhu cũng nói ra, đúng đấy, ông ngoại, ngươi làm sao liền không sợ cha ta lúc đó đem ta mẹ cho quải chạy à? Chỉ bằng hắn. Nói tới đây, Lưu lão gia tử cũng là hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn phải có lá gan đó ngược lại tốt rồi. Ôn Bảo Quốc lúc nhỏ cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, vậy thì là người nhát gan người cẩn thận, lúc đó Lưu lão gia tử còn từng chắc chắn, tiểu tử này tương lai không cái gì lớn tiền đồ. Nhưng là không quá mấy năm, nhân gia liền đến cái hoàn toàn biến dạng, từ trường học tốt nghiệp, liền tiến vào trường quân đội, sau đó một đường thăng chức rất nhanh, thành hiện tại bộ trưởng. Trái lại mình mấy con trai, thông minh là đủ thông minh, có thể đều là chút khôn vặt, cả ngày không biết nói cầm đầu góc đặt ở chính sự trên, lại một lòng một dạ đi hoài nói. Kết quả ngược lại tốt, bị người cho bắt lấy. Nếu không là Ôn Bảo Quốc, con thứ hai cùng con thứ ba hiện tại còn ở trong ngục ngồi xuống đây, có thể bọn họ đây, không chỉ không lòng mang cảm kích, còn đoán giận Ôn Bảo Quốc lúc đó không có xuất lực, để bọn họ đến hiện tại đều không vượt qua thân đến. Choe Nu At Ui.net thấy Lưu Kinh Quốc ánh mắt giảm đạm xuống, Lưu Duẫn Thục biết nói hắn ở muốn chuyện năm đó, liền nói ra, ba, thời gian không còn sớm, nếu không, chúng ta dưới đi ăn cơm đi. Lưu Kinh Quốc gật gật đầu. Buổi trưa, Lưu gia tam huynh đệ toàn bộ trở về. Ngoại trừ Lưu Duẫn Kiệt ở ngoài, Lưu Duẫn Thục hai cái em trai đều không cho nàng sắc mặt tốt. Đối với Quan Vũ thì càng khỏi nói. Người tìm chúng ta trở về, đến cùng có chuyện gì, không phải liền vì ăn cơm đi. Lưu Duẫn Thục đệ đệ nhỏ nhất, Lưu Duẫn Văn liền cái tỷ đều không tên, lạnh lùng hỏi. Ta hỏi người, ba những kia y hộ nhân viên đâu? Có phải là các ngươi cho đánh đuổi? Lớn cô tỷ, ngươi lời này nói thế nào? Cái gì gọi chúng ta đánh đuổi? Là bọn họ hiểm tiền cho quá thấp, mình không làm, đi rồi, theo chúng ta có quan hệ gì? Cái trang điểm đậm nữ nhân, vừa nghe Lưu Doãn Thục, liền rít gào lên. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, con mụ này không khỏi vóc người khái sầm, đầu cũng không dễ sử dụng lắm, liền nói dối đều sẽ không. Lưu lão gia tử y hộ nhân viên đều là mặt trên sai khiến, coi như hiểm tiền lương thấp, vậy cũng là mặt trên sự tình, làm sao có khả năng nói không làm liền không làm đây. Rõ ràng là đám người này để người ta cho đánh đuổi, còn mục đích, đơn giản chính là hiểm lão gia tử sống đến thừa hài gian quá dài chứ. Đối với người như thế, Quan Vũ luôn luôn là xem thường đến cùng. Chỉ có điều, hắn ngày hôm nay thân phận là ôn nhu bạn trai, tự nhiên không tốt nói chen vào. Viên Viên, đừng trách lời ta nói khó nghe, ngươi khi ta kẻ ngu si hay sao? Ta ba những kia y hộ nhân viên, là lý thuốc sắp xếp, đều là chuyên môn vì là về hưu cán bộ kỳ cựu phục vụ. Ngươi nói bọn họ hiểm tiền lương thấp không làm, lời này ta không tin. Này ngươi là có ý gì, là nói chúng ta cầm bọn họ đánh đuổi đúng hay không? Được rồi. Vẫn không lên tiếng Lưu Duẫn Kiệt bỗng nhiên uống đến, các ngươi xong chưa? À. Viên Viên, ta mấy ngày nay không ở nhà, vẫn chưa từng có hỏi chuyện trong nhà, ngươi nói với ta, đến cùng có phải là các ngươi cầm Trương thầy thuốc bọn họ đánh đuổi? Chương 977, Lưu gia ân oán. Lưu Duẫn Kiệt đương nhiệm bí thư chính pháp ủy thành phố, xem như là Lưu gia trụ cột, hắn nói, Lưu gia trừ lão gia tử ở ngoài, ngay cả hai cái em trai cũng không dám phản bác. Nghe được hắn hỏi lão gia tử y hộ nhân viên sự tình, cái trang điểm đậm nữ nhân ấp úng nói, ta nhìn các nàng tay chân không lưu loát, liền cầm bọn họ niệm đi rồi. Quan Vũ bĩu môi, con mụ này rõ ràng là đang nói dối, hắn vừa nãy dùng tra xét hệ thống sớm cầm lý Viên Viên ý nghĩ trong lòng nhìn rõ ràng. Nàng là coi trọng những kia y hộ nhân viên mỗi tháng cao tới 50.000 tiền lương. Bởi vì những này y hộ nhân viên loài tư nhân thuê, vì lẽ đó tiền bình thường đều là đánh tới lưu ra tài khoản dài. Vì cầm số tiền này lưu lại, Lý Viên Viên liền liên hợp hai người vợ Hàn Nhã Chi cầm này vài tên chuyên hộ nhân viên cho niện đi rồi. Hồ đồ. Dù là Lưu Duẫn Kiệt cũng là một trận tức giận, từ khi Lưu gia cô đơn sau khi, hắn vẫn rất ít về nhà, đối với trong nhà loại này hiện trạng cũng rất là bất mãn. Nhưng hắn vốn cho là mình hai cái em trai mặc dù đối với Lao Gia Tử ở không hài lòng, cũng không thể mặc kệ Lao Gia Tử chết sống, cái nào nghĩ đến mình đệ muội dĩ nhiên làm ra sự tình như thế, này không phải muốn Lao Gia Tử mệnh mà. Ca. Ta nghĩ mang lão gia tử đi ta chỗ ấy ở mấy ngày. Lưu Duẫn Thục đối với đại ca của mình vẫn là rất kính trọng. Không được. Lưu Duẫn Kiệt còn chưa nói, hắn hai cái em trai liền dồn dập ngăn cản lên. Chuyện cười, nếu để cho bọn họ biết nói, lão gia tử là bị bọn họ bước đi, này bọn họ còn làm sao ở vòng bên trong hỗn? Tại sao không được, các người đối với ba liều mạng, ta tại sao liền không thể đem bà tiếp đi? Không có tại sao, không được là không được. Mắt thấy hai bên cãi vã lên. Lưu lão gia tử sắc mặt tái xanh, tầng tầng thở dài, có câu nói, thanh quan khó đoạn gia vụ sự tình, coi như hắn đã từng về vì là tỉnh trưởng, ở chiếu cố gia đình phương diện này, cùng Ôn Bảo Quốc cách biệt rất xa, bằng không, cũng sẽ không lưu lạc tới ngày hôm nay mức độ này. Lão gia tử, đến, chúng ta uống rượu. Tuy nói này cùng Quan Vũ không có quan hệ gì, thế nhưng hắn nghe cũng là rất phiền lòng, liền đứng dậy cho lão gia tử rót chén rượu. Cái nào nghĩ đến, Lưu Duẫn Thục tam đệ Lưu Duẫn Vi mang nói, ai? Ta nói người tài xế này làm sao như thế không biết lễ phép. Này vị trí là người có thể ngồi sao? Cảm tình cái tên này vẫn cho là Quan Vũ là tài xế. Điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Không thèm để ý hắn, thấy Lao Gia Tử nhìn chằm chằm rượu xem, lại không nói chuyện, không khỏi cười nói, Lao Gia Tử, không có chuyện gì, có ta ở, ngài liền thả ra uống. Đúng vậy, ông ngoại, Quan Vũ y thuật rất tốt. Sau đó để hắn đến giúp ngài chữa bệnh. Nhất định có thể để ngài tuổi trẻ 10 tuổi. Ôn Nhu làm được chạy trải qua quốc ngoan ngoãn nói nói. Ha ha ha, hảo hảo được. Có câu nói tốt, cách vai lứa hôn, cách vai lứa hôn, lão gia tử đối với mình khuê nữ nhi tử không ưa, đối với Ôn Nhu nhưng là sủng ái vô cùng. Nghe vậy bưng chén rượu lên, nhưng là cánh tay lại bị Lưu Duẫn Vĩ một cái nhấn ở, không phải nói, không cho ngài uống rượu không. Ngươi làm sao liền không nghe đây? Chuyện INS nói đoạt được lão gia tử trong tay chăn. Đùng tầng tầng nâng cốc chén ngã sấp xuống trên bàn, tung hơn một nửa rượu. Lưu Kinh Quốc mặt, lúc này liền thay đổi, tức giận đến chỉ vào hắn một lát không nói ra lời nói. Quan Vũ cũng phát hỏa, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cùng lao ra tử quan hệ gì, trong chén rượu làm sao tung đi ra ngoài, ngươi làm sao cho ta tung trở về. Bên kia, Lưu Duẫn Thục cùng lão nhị Lưu Duẫn Lợi cũng đình chỉ cai vã, Lưu Duẫn Kiệt hỏi nói, tiểu tử này là ai? Đại cứu cứu, hắn là bạn trai ta. Hắn tên Ôn Nhu vừa định giới thiệu Quan Vũ, lời nói lại bị Lưu Duẫn Kiệt cắt ngang, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, Lưu gia sự tình, còn không muốn người ngoài đến nhúng tay. Đại ca, Tiểu Vũ là tiểu tình bạn trai, ta ngày hôm nay dẫn hắn đến, chính là muốn giới thiệu cho các ngươi. Lưu Duẫn Thục ở một bên nói như vậy, cũng là vì nói cho Lưu Duẫn Kiệt, Quan Vũ là lao ra tử cháu rể không phải người ngoài. Hừ, vừa nhìn chính là người nghèo rất mồng tơi. Lý Viên Viên ở bên cạnh điểm môi, nàng đối với Ôn gia toàn gia đều thấy ngứa mắt, tự nhiên đối với Vương Phong cũng là hận nhà cùng ô. Quan Vũ trợn tròn mắt, không thèm để ý hắn. Mình có tiền hay không, yêu nàng chim sự tình à, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Duẫn Vi nói, người tốt nhất ở ta lần sau mở miệng trước, dựa theo ta nói làm, bằng không, đừng trách ta đối với người không khách khí. Quan Vũ ở mặc kệ Lưu Duẫn Kiệt có phải là ôn nhu cậu, dám trêu hắn phải chịu đựng chọc giận hắn đánh đổi. Ông xã, quên đi. Hắn là ta cậu ôn nhu không hy vọng Quan Vũ cùng Lưu Duẫn Kiệt lên xung đột, nói thế nào, hắn cũng là mình cậu. Hơn nữa, hắn cũng biết nói Quan Vũ năng lực, vạn nhất đem hắn đánh ra cái tốt xấu đến, này mẹ kẹp ở giữa liền không có cách nào nhi làm người. Yên tâm đi, tiểu tình, ta nhiều lắm cầm cánh tay của hắn cắt ngang, sẽ không giết chết. Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Duẫn Kiệt ở một bên nghe thẳng đứng cau mày, lạnh rên một tiếng nói, tiểu tử, coi như người là tiểu tình bạn trai, có mấy lời nói chi trước người cũng đến cân nhắc một chút. Nơi này là Lưu gia, không có quan hệ gì với ngươi. Đại tỷ, tiểu tình trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sao. Làm sao sẽ làm tiểu tình tìm theo như thế một cái bạn trai đây? Một điểm nhà dạy đều không có, mặc còn như vậy keo kiệt. Theo ta thấy à, vẫn để cho ta bang tiểu tình tìm cái bạn trai chứ. Ngươi xem nhà chúng ta tiểu văn, tìm bạn trai, lại cao lớn đẹp trai không nói, việc nhà cũng còn tốt, so với tiểu tử này không biết nói mạnh đến chỗ nào đi đây. Nghe nói Văn Văn tìm bạn trai cũng là bộ đội đại viện đi ra đúng hay không? Nói không chắc, Văn Văn tương lai cũng có thể trở thành là bộ trưởng phu nhân đâu. Vậy chúng ta Lưu gia mới xem như là ra mặt. Khẳng định, Văn Văn như vậy hiếu thuận, khẳng định so với một ít người cường. Hàn Nhã Chi cùng Lý Viên Viên hai người, trong lời nói ở ngoài cầm Lưu Duẫn Thục cho biếm một trận. Lưu Duẫn Thục tức giận đến mặt đều đỏ lên, không nhịn được nói, được rồi. Nhị tẩu, Viên Viên, mấy năm trước sự tình, có thể trách ta sao? Các ngươi từng cái như vậy tham lam, chịu nhân ra mấy chục triệu châu báu cùng nhà, nếu không là Bảo Quốc đứng ra, các ngươi toàn gia cũng phải đi ngồi tù. Trên thực tế, mấy năm trước, Lưu gia vẫn là một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Lão nhị Lưu Duẫn Lợi ở trong dầu mỏ làm cao quản, lão tam Lưu Duẫn Vị ở phát cải ủy làm cán bộ, tuy rằng hai người chức vị đều không cao, nhưng này hai đại bộ phận môn nhưng là thực quyền đơn vị, mở khá dồi dào. Nhưng là xấu liền xấu tại bọn họ quá tham lam, cộng thêm có hai cái so với bọn họ còn tham lam người vợ. Tham ô, nhận hối lộ, hai nhà này bốn chiếc tử toàn bộ làm, thiệp án kim ngạch gộp lại cao tới một cái ức. Tuy rằng sự tình phát nguyên nhân cùng Lưu gia đối thủ có quan hệ, thế nhưng hắn mẹ tham ô, nhận hối lộ dù sao cũng là sự thực. Nguyên bản là muốn hình phạt, là lao gia tử cùng Ôn Bảo Quốc phế bỏ tốt lớn sức mạnh mới đè xuống, phán 3 năm tù có thời hạn, sau đó ở trong hữu dụng nộp bảo lãnh phương pháp, cầm bọn họ làm ra đến. Có thể nói, lao gia tử nguyên bản còn có thể ở cái này chỗ ngồi nhiều làm mấy năm, thậm chí, không làm được còn có thể nâng cao một bước, tiến vào trong ương, nhưng bởi vì hai người kia, để trước lùi đi. Số tử, 3508. Chương 978. Chọc giận. Có câu nói, người đáng thương tất có cái đó đáng thương chỗ. Hai người này không duyên cớ miễn lao ngục thai hương, lại không nhịn được biết nói cảm kích, cho rằng Ôn Bảo Quốc không có tận lực, nếu như hắn tận lực, nói không chắc bọn họ cũng sẽ không từ này chỗ ngồi trên lui ra đến rồi. Cũng chính vì như thế, những năm này, hai nhà mới rất ít lui tới. Trên thực tế, chuyện kia, Ôn Bảo Quốc xác thực không làm sao xuất lực, hắn dù sao cũng là phụ trách an ninh quốc gia bộ trưởng, cộng thêm tính tình ngay thẳng, em vợ phạm lỗi lầm. Chỉ cần không mất mạng tình huống dưới, nên được ra sao xử phạt liền được ra sao xử phạt. Mà cái này cũng là lao gia tử cùng Lưu Duẫn Kiệt bất mãn duyên cớ. Nói trắng ra, coi như lại người chính trực đều có tư tâm. Lao gia tử cùng Lưu Duẫn Kiệt, một cái đã từng là tỉnh trưởng, một cái đương nhiệm chính pháp ủy bí thư, biết nói ngồi tù đối với một người sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Từ trong lòng bọn họ, tự nhiên không hy vọng Lưu Duẫn Lợi cùng Lưu Duẫn Vi đi ngồi tù. Bất quá! Lưu Duẫn Lợi cùng Lưu Duẫn Vi ra tù sau khi, lão gia tử liền hối hận rồi, sớm biết nói này hai thằng nhóc là này tấm đức hạnh, năm đó liền không nên bang hai người bọn họ giảm hình phạt. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy Lưu Duẫn Thục bọn họ càng ầm ĩ càng hung, lão gia tử rốt cục không nhịn được hét lên một tiếng, ngày hôm nay là đồng ý Thục mang theo tiểu tình bạn trai tới gặp ta, bữa cơm này, ăn cũng là nhà yến, các ngươi ai muốn là cảm thấy ăn không hài lòng, liền cút ra ngoài cho ta. Nghe đến lão gia tử nói như vậy, mấy người đều ngậm miệng. Tiểu Vũ, ngươi đừng thấy lạ. Không có chuyện gì, ông ngoại. Quan Vũ trong lòng thở dài, lão gia tử đã từng cũng là kiêu hùng cấp nhân vật, bây giờ ở con dâu mặt trước lại cùng lão nhân bình thường như thế, cũng được gia đình hỗn loạn, thực sự là làm người thổn thức. Đang ở đây giờ, ngoài cửa có tiếng xe vang lên, khẩn đón lấy, một cái cùng Lý Viên Viên dài có chút tưởng tượng cô gái mang theo một người đàn ông đi vào. Đây chính là ta biểu tỷ, Lưu Văn Văn. Người kia, hẳn là hắn bạn trai ôn nhu ở Quan Vũ bên thai nói một câu. Xem ra Lưu Văn Văn người nam này bằng hữu lai lịch xác thực rất lớn, nhìn thấy hắn đến, Lưu gia tam huynh đệ toàn bộ đứng lên tới đón tiếp, ngay cả Lưu Duẫn Kiệt cũng không ngoại lệ. Lý Viên Viên cùng Hàn Nhã Chi thậm chí cùng người phục vụ giống như, ân cần bắt chuyện, ai nha, Tiểu Văn người trở về. Lý Thiếu cũng tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hay là nhìn thấy trên bàn, còn có mấy người không đứng lên đến, cái gì Lý Thiếu nhữ nhữ mày, nhìn quét Quan Vũ cùng Lưu Duẫn Thủ. Mà khi con mắt của hắn nhìn thấy ôn nhu giờ, rõ ràng sáng ngời. Đi thẳng tới bên người nàng ngồi xuống. Thấy thế, Quan Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không nói lời nào. Tuy rằng Lý Thiếu hành động dù sao cũng hơi không lễ phép, thế nhưng người của Lưu gia một điểm đều không để ở trong lòng, ngược lại cho rằng hắn không câu nệ tiểu tiết. Ông nội, đây chính là ta đã nói với ngươi bạn trai, Lý Binh. Hắn ông nội là kinh đô quân khu thiếu tướng. Lưu Văn Văn ngồi xuống đến, liền không nhịn được hướng ra ra của chính mình giới thiệu, còn không quên cầm mình bạn trai bối cảnh nói ra. Ông nội người được. Ta thường nghe ông nội ta nhắc lên ngài, nói các ngươi rất quen, còn nói ngài vì nước làm tên đã làm nhiều lần công hiến, để ta muốn hướng về ngài học tập. Nghe được Lý Binh, Lưu lão gia tử chỉ là hơi gật gật đầu, thật sao? Hiếm thấy lão Lý còn nhớ ta, thay ta hướng về hắn dấu chấm hỏi. Hắn cùng Lý Binh ông nội nhận thức, nhưng tuyệt đối không thể nói là quen thuộc, vì lẽ đó có thể nghe được Lý Binh định nọt. Giới thiệu xong Lý Binh sau khi, Lưu Văn Văn lại giống như vô ý hỏi nói, tiểu tình. Không phải nói người ngày hôm nay mang bạn trai trở về gặp ông nội sao? Người đâu? Biểu tỷ, nàng chính là bạn trai ta, tên Quan Vũ. Ôn Nhu chạy đến Quan Vũ bên người giới thiệu nói. Mà Quan Vũ thì lại nhìn Lưu Văn Văn một chút, cũng không nói lời nào. Hắn lại không phải người ngu, mình an vị ở đối diện nàng, người lớn như thế, nàng sẽ không nhìn thấy. Rõ ràng là cố ý. Hả, thì ra người chính là Quan Vũ bạn trai à? Ta cho rằng là biểu muội nhà các ngươi tài xế đây. Lưu Văn Văn bĩu môi một cái, cười nói. Ôn Nhu chính là ở đơn thuần, cũng nghe ra biểu tỷ không có ý tốt, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đều đỏ, mới vừa muốn phản bác, Quan Vũ lại nhàn nhạt nói, tiểu tình, chó cắn người một cái, ngươi còn cắn trở về sao? Ồ! Ôn Nhu rõ ràng Quan Vũ, gật gật đầu, ngồi trở lại đến bên cạnh hắn. Lần này, đến phiên Lưu Văn Văn tức giận đến sù lông, không nhịn được nói, người nói ai là chó? Quan Vũ con ngươi một phen, nói ai thừa nhận ai chính là thôi. Tiểu Văn Lý Binh cắt ngang Lưu Văn Văn muốn nói mà nói, không biết, vị huynh đệ này nhà là làm cái gì? Có liên hệ với ngươi sao? Quan Vũ hỏi ngược một câu. Lý Binh ngữ khí hơi ngưng lại, cưỡng chế tức giận nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, huynh đệ người nói chuyện không cần như thế xông lên đi. Quan Vũ điếu môi, không có phản ứng hắn. Thấy thế, Lưu Văn Văn ở một bên quái gở nói, có phải là từ trong hốc núi đi ra, thật không tiện nói à? Tiểu tình, không phải ta nói người. Ngươi nói người tìm cái ra sao không được, cần phải tìm cái như vậy. Nhìn hắn này thân trang phục, vừa nhìn chính là người nghèo rất mồng tơi, ngươi coi như không ai lại muốn, cũng không đến nỗi lưu lạc tới mức độ này chứ. Luận cãi nhau, Ôn Nhu cùng Lưu Văn Văn hiển nhiên không cùng đẳng cấp, mấy câu nói Ôn Nhu trong mắt nước mắt đều sắp rơi xuống L. Quan Vũ một trận đau lòng. Đối với người khác làm sao chảo phúng mình, Quan Vũ cũng có thể chịu đựng, lại như vừa nãy, hắn bị người nhà họ Lưu đã nói như thế. Đều không có để ở trong lòng. Nhưng là Ôn Nhu là lão bà hắn, hắn muốn nêu không nói, liền thật bị xem là quả hứng nũng, mặc người nhào nặn. Mặt bên an ủi Ôn Nhu, mặt bên lạnh lùng nói, nếu như người không muốn chết, lập tức cùng tiểu tình xin lỗi. Ánh mắt của hắn, giống như rắn độc, Lưu Văn Văn theo bản năng lùi về sau một bước, suýt chút nữa ngồi sập xuống đất. Quan Vũ không để ý đến nàng, tiếp tục nói ra, đừng tưởng rằng ta nhạc mẫu cùng Ôn Nhu thành thật, coi như ta dễ ức hiếp. Bọn họ đem các ngươi gia chủ. Ta không phải là. Ở trong mắt ta, ngoại trừ lao ra tử ở ngoài, cũng không xứng làm thiếp tình người thân. Chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi tốt nhất hiện tại liền xin lỗi, bằng không, ta sẽ để các ngươi biết nói, cái gì tên sống không bằng chết. Đúng. Nghe được Quan Vũ, Lưu Duẫn Vĩ cái thứ nhất đứng lên đến nói, xin lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng quên, nơi này là Lưu gia. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, hiện tại tốt nhất cút ra ngoài cho ta, Lưu gia không hoan nên người. Câm miệng. Lưu lão gia tử uống đến, Lưu gia là ta làm chủ, nên để ai cút ra ngoài, không cần ngươi nói toán. Lưu lão gia tử đối với Quan Vũ hảo cảm rõ ràng lớn hơn Lý Bình, tự nhiên không thể để Quan Vũ đi ra ngoài. Coi như muốn đi ra ngoài, cũng là Lý Bình đi ra ngoài. Tiểu tử kia, ánh mắt tàn mạn, bước đi sốc nổi, một bộ bị đào làm rồi thân thể dáng vẻ, chỗ nào như người tốt lành gì đây. Quan Vũ khẽ mỉm cười, đối với lão gia tử nói ra, ông ngoại, nếu như người không ngại, có thể hay không để ta băng ngài quản giáo ta cái này cậu. Số tử, 1706. Chương 979, cho ta làm công nhân làm vệ sinh. Quan Vũ khẩu khí ngông cuồng, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn Lưu gia mấy huynh đệ một chút. Ở trong mắt hắn, chỉ có hai loại người, một loại là hắn muốn tôn trọng người, một loại khác thì lại không cần hắn tôn trọng người. Hiển nhiên, Lưu gia mấy huynh đệ đều không phải hàng đầu, tận quản bọn họ là ôn nhu cậu. Lưu lão gia tử nghe được hắn, đúng là hứng thú, nói thực sự, hắn đối với này mấy cái tử nữ rất thất vọng. Chỉ là hắn giả, cũng không còn tinh lực đi quản dạy bọn họ. Nếu như không phải đối với Ôn Bảo Quốc còn có như vậy điểm nhi tiểu khúc mắc, hắn sớm cầm mấy người này đưa đến Ôn gia đi tới, thừa dịp bọn họ vẫn tính tuổi trẻ, hảo hảo gõ một cái, để tránh khỏi tương lai tái phạm sai. Đến thời điểm, bọn họ lưu ra nhưng là thật muốn xa suốt. Lưu Duẫn Lợi cùng Lưu Duẫn Vi nghe được Quan Vũ, đều là không nhịn được một trận lửa giận bỗng nhiên mà phát. Tận quản bọn họ bây giờ không lớn bằng trước, cũng không tới phiên bị người đến quản giáo à, hơn nữa đối phương còn là một nữ trẻ danh to xác. Lúc này vỗ bàn một cái, chỉ vào Quan Vũ nuôi nói, thằng nhóc, ngươi cho rằng ngươi là ai, quốc gia chủ tịch sao? Nói như thế hiêu trương mà nói. Quan Vũ nhìn này hai huynh đệ một chút, nhàn nhạt nói, Lưu Duẫn Vĩ, đương nhiệm kinh đô lợi vi thực nghiệp tổng giám đốc, Lưu Duẫn Lợi, đương nhiệm kinh đô lợi vi thực nghiệp chủ tịch, hai người đều từng nhân tham ô nhận hối lộ bị hình phạt 3 năm, ta nói không sai chứ? Không sai, vậy thì thế nào? Không ra sao, các ngươi cái gì cái gọi là lợi vi thực nghiệp? Nhìn từ bề ngoài là làm bất động sản, bất quá, đừng tưởng rằng ta không rõ ràng, đó là một gia bao công ty. Mà các ngươi làm những này đơn giản là vì vòng tiền, nếu như vậy, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch thế nào? Quan Vũ cười nhạt nói. Làm giao dịch? Hai người này không nghĩ tới, Quan Vũ nói tới quản giáo dĩ nhiên là cái này. Sửng sốt một chút sau, nói ra, giao dịch gì? Ta cầm công ty của các ngươi mua lại, các ngươi giúp ta làm công. Quan Vũ là thật muốn đưa cái này ra bao công ty mua lại, vừa đến hiện tại bất động sản xác thực kiếm tiền, mà đến, hắn chuyện làm ăn bên trong, có chút tiền là không thấy được ánh sáng, hắn có thể mượn dùng cái công ty này đến rửa tiền. Bất quá, nghe hắn vừa nói như thế, Lưu Duẫn Vi cùng Lưu Duẫn Lợi lại nở nụ cười, thằng nhóc con, ngươi hắn mẹ cho rằng ngươi là ai? Chúng ta công ty, là ngươi muốn mua liền có thể mua sao? Hừ! Quan Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không nói lời nào. Trực tiếp một cú điện thoại cho Lý Hy cùng Lâm Đông đánh tới, thay ta làm một việc, cầm kinh đô lợi vi thực nghiệp cái công ty này, mua cho ta hạ xuống. Lý Hy tuy rằng còn mọc ra hắn khí, thế nhưng nghe hắn nghiêm túc như vậy, cũng là không hỏi nhiều, trực tiếp bắt tay đi xử lý. Không tới nửa giờ, Lưu Duẫn Vi điện thoại tiếng vang lên, một lát sau, hắn cúp điện thoại, hàm răng cắn khanh khách vang vọng, người là làm sao bây giờ đến. Lợi vi thực nghiệp mặc dù là bọn họ đăng ký, bọn họ cũng thân là chủ tịch cùng tổng giám đốc. Nhưng người đại biểu pháp lý lại có một người khác. Vừa mới người gọi điện thoại cho hắn, chỉ có một câu nói, công ty bán, mà bọn họ cũng theo hợp đồng ký kết, thành Quan Vũ dưới cờ người. Này ngươi muốn nhúng tay vào không được rồi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại hẳn là người của công ty chúng ta, hoan nên người, gia nhập công ty chúng ta. Quan Vũ cười ha ha, một giây sau nhưng là biến sắc mặt, gào thét nói, ngày mai đều bọn họ đi công ty cho ta quét tước vệ sinh đi. Nhục nhã, loại nhục nhã. Liên toán bọn họ hiện tại là Quan Vũ người của công ty, nhưng cũng là Lưu gia công tử, ôn nhu cậu à, làm sao cũng không phải đi quét tước vệ sinh đi. Chúng ta không đi, chúng ta từ trước. Từ trước. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng tiến vào công ty của ta, muốn từ trước có đơn giản như vậy. Được không, một người nắm 5 triệu tiền bồi thường là có thể từ trước rồi. 5 triệu. Cầm hai người kêu bán đều không đáng 5 triệu rồi. Bọn họ hiện tại đáng giá tiền nhất. Chỉ sợ cũng là Lưu lão gia tử nhi tử cùng chính pháp ủy bí thư huynh đệ tên gọi mà đã xong. Bằng không, Hàn Nhã Chi cùng Lý Viên Viên này hai phá sản đàn bà, cũng sẽ không coi trọng ý hộ nhân viên này 50.000 đồng tiền tiền lương. Thấy hai người bọn họ thất thần dáng vẻ, Quan Vũ nhàn nhạt nói, tự cho là dựa vào lão gia tử tên tuổi cùng Lưu gia cơ hiệu, người khác là có thể nể mặt ngươi, đối với người mở ra một con đường. Thời gian này, là cần thực lực. Liền hai người các ngươi chỉ biết ăn uống kéo tắt giá áo túi cơm. Sớm muộn cũng bị người bán còn đần độn giúp người kiếm tiền. Biết không biết, các ngươi cái gọi là đối tác, vừa nghe nói có người ra giá cao thu mua công ty của các ngươi, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Đồng thời đem các ngươi làm những kia nát sự tình toàn bộ run lên đi ra, thật sự cho rằng hắn sẽ cùng các ngươi đồng cam cộng khổ hoạn nạn đây. Đầu đuôi sự tình, Lý Hy đã thông qua tin nhắn nói cho hắn, đối phương cùng Lưu gia hai huynh đệ hợp tác, chỉ là muốn mượn do Lưu lão gia tử tên gọi đến vòng tiền thôi. Hai người này tự cho là thông minh, cho rằng tìm cái giúp đỡ bọn họ huynh đệ tốt, lại không biết, nhân gia chỉ coi hắn là nô lệ. Lúc này, Lưu Duẫn Vĩ cùng Lưu Duẫn Lợi hai huynh đệ, cột hứng làm đến nơi đến trốn từ trên, thất thần lên. Mà hai người các ngươi, Quan Vũ chỉ vào Hàn Nhã Chi cùng Lý Viên Viên nói, ta cho hai người các ngươi một cái ung dung công tác, vậy thì là cầm lao gia tử chăm sóc tốt, tiền lương ta bỏ ra, một tháng 1 vạn tệ tiền. Không được. Dựa vào cái gì để ta nghe lời ngươi, ta nhưng là Lưu phu nhân. Lý Viên Viên cái thứ nhất hét dầm lên, như là người điên. Lưu gia người vợ chồng, loài nhà của nàng đình điều kiện kém cỏi nhất, gả cho Lưu Duẫn Vĩ vốn là vì hưởng thanh phúc, hiện tại lại làm cho nàng đi hầu hạ người, nàng không chịu nhận. Không làm, vậy cũng hành. Ta xem người này cái gì bổ khuyết người tốt lắm đánh cực cha. Quan Vũ có tra xét hệ thống, từ lâu cầm mấy người này nội tâm những bí mật kia toàn bộ tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng là 1 vạn tệ tiền quá ít rồi. Hàn Nhã Chi nói nói. Nàng tiếp nhận rồi sự thực này, ngược lại là Lưu gia lão gia tử, chăm sóc hắn cũng không tính oan ức. Chính là Quan Vũ cho 1 vạn tệ tiền quá thiếu, hai người tới tấp cũng mới 5.000 đồng tiền, cũng không đủ nàng mua mỹ phẩm. Rất ít sao. Ta xin mời một cái chuyên nghiệp bảo mẫu, cũng mới 3.000 đồng tiền. Nếu như cho hai người các ngươi 5.000, các ngươi đều làm không được, vậy ta các ngươi phải cần gì dùng? Quan Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, cầm hai nữ nhân này sợ đến chân mềm nhũn, nhất thời không nói lời nào rồi. Còn có, đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi, nếu như lão gia tử có một chút khái va chạm chạm, ta để toàn bộ các ngươi đi công ty quét nhà cầu đi. Quan Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống cùng lão gia tử uống rượu, toàn bộ Lưu gia nhưng là yên lặng như tờ, hệ này liệt biến cố, để mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nguyên bản, người của Lưu gia đều cho rằng Quan Vũ chỉ là cái khe suối danh đến tiểu tử nghèo, coi như có chút tiền, cũng phú không đi nơi nào. Dù sao, hắn ăn mặc quá phổ thông, một điểm cũng không thấy mắt sáng nơi. Nhưng là mặc cho chẳng ai nghĩ tới, Quan Vũ dĩ nhiên có thể một cú điện thoại liền đem Lưu Duẫn Vĩ hai huynh đệ công ty cho mua lại, đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Số tử, 1710. Chương 980, đánh người đều là nhẹ nhàng. Tuy rằng chuyện này chỉ có thể chứng minh Quan Vũ có tiền, thế nhưng có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đâu mua dưới một công ty, đủ để chứng minh lai lịch của hắn cũng không nhỏ. Điều này làm cho Lưu Duẫn Vĩ cùng Lưu Duẫn Kiệt tạm thời không có ý niệm phản kháng. Đương nhiên, cũng có người như trước chưa hề đem Quan Vũ để ở trong mắt. Ví dụ như, Lý Binh. Thanh khặc một tiếng, Lý Binh nói ra, ta nói, huynh đệ người việc này làm quá đáng chứ. Nói thế nào bá phụ bá mẫu cũng là người trưởng bối, càng là tiểu tình cậu ruột. Ngươi làm như vậy, có hay không lo lắng tiểu tình cảm thụ, có hay không cầm tiểu tình để ở trong mắt. Hắn tự nhiên không phải vì Lưu gia hai huynh đệ ra mặt, mà là vì Ôn Nhu. Dù sao, Luân Dung Mạo, Ôn Nhu có thể so với Lưu Văn Văn cường quá hơn nhiều. Lời nói không chút nào khuyết đại, tuy rằng Lưu Văn Văn cũng rất đẹp, nhưng ở Ôn Nhu mặt trước, vậy thì là cái con vịt nhỏ xấu xí. Ôn Nhu thuần khiết và cảm động, là Lưu Văn Văn cái này trang phục chập chờn người, không thể so sánh. Ta đối với lao bà ta như thế nào? Dùng người đến cờ tay múa chân. Tiểu tình cũng là người tên. Quan Vũ xem thường, hắn đã sớm nhìn ra Lý Binh ý nghĩ trong lòng, không đánh hắn đều là nhẹ nhàng, hắn còn muốn ở mình mặt trước gây xích mích ly gián. Lý Binh mặt trở nên âm trầm, tiểu tình là ta tiểu di tử. Hai vị kia cũng là ta nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, bọn họ sự tình, chính là chuyện của ta, ta tại sao đừng để ý đến. Huynh đệ, tuy rằng người có tiền, nhưng ta không thể không xin khuyên người một câu. Thế giới này, tiền cũng không phải quan trọng nhất. Ví dụ như, ngươi có thể mua lại nhạc phụ ta công ty, ta như thường có thể để cho công ty của ngươi đóng cửa. Này ngươi có thể thử xem Quan Vũ trợn tròn mắt, chút nào không cầm Lý Binh mà nói để ở trong lòng. Bất quá, hắn lập tức lại phản ứng lại, con mẹ nó ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lao bà ta là người tiểu di tử. Ta cút mẹ mày đi. Nói xong, hoành cho Lý Binh một quyền. Cú đấm này trực tiếp cầm Lý Binh cho đánh thành mắt gấu trúc. Trận đều không mở ra được, mũi cũng là tiên huyết giàn rua. Người ở chỗ này đều là sững sờ, vừa nãy bọn họ cầm Quan Vũ nhục nhã thành như vậy, hắn đều không tức giận, càng không có ra tay đánh người, làm sao Lý Binh mới nói câu tiểu di tử, liền bị hắn đánh một quyền. Bọn họ nơi nào biết nói, cái gọi là tiểu di tử đố, anh rể đường. Quan Vũ ghét nhất người khác cầm lão bà hắn làm tiểu di tử. Mà Lý Binh đã vậy còn quá nói, nhìn dáng dấp vẫn là muốn như vậy, không bị đánh mới là lạ. Nay vẫn là Quan Vũ thủ hạ Lưu Tỉnh, không phải vậy cái tên này đầu phòng trừng đều có thể bị đánh nổ. Người đến, mau mau người đến. Lý Binh nằm trên đất, xỏa chư giống như tên hô. Quan Vũ trong lòng một trận khinh bỉ, liền này vẫn là quân khu đại viện đi ra. Liền Khương Tử Kỳ đều so với cường. Đang muốn lắm, ngoài cửa lại xông tới hai người, đều là một thân bích lục quân trang, thân cao lớn. Không nghĩ tới cái tên này còn mang cảnh vệ. Quan Vũ càng thêm không nói gì, người so với người làm người ta tức chết, cùng hắn so sánh. Hắn trong nháy mắt cảm thấy Khương Tử Kỳ cái này công tử bột đại thiếu so với Lý Binh cường quá hơn nhiều. Thiếu gia, ngươi đây là làm sao rồi? Một cái cấp bậc thiếu úy người cầm Lý Binh nâng dậy đến hỏi. Hai người các ngươi cho ta đem hắn nắm lên đến, nhanh lên một chút, mẹ đau chết ta rồi, còn chảy máu, đưa ta đi bệnh viện, nhanh đưa ta đi bệnh viện à, hắn mẹ. Lý Binh hùng hùng hổ hổ, khóc sướt mướt dáng vẻ, quả thực cùng cái đàn bà như thế. Thiếu úy nhíu nhíu mày, nhìn Quan Vũ nói, tiên sinh, có thể giải thích dưới chuyện gì xảy ra sao? Quan Vũ đối với quân nhân vẫn là rất tôn trọng, nghe vậy, nhàn nhạt nói, há, cũng không cái gì, chính là chê hắn tối thúi, thế hắn soạt đánh răng mà thôi. Tối thúi, đánh răng. Hai cái cảnh vệ đều là không còn gì để nói thực sự, đối với Lý Binh là người, bọn họ cũng là rất rõ ràng, có thể có biện pháp gì đây? Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo vệ Lý gia duy nhất tôn tử. Tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai cái tiểu tử, có thể hay không xem mặt mũi của ta, việc này liền như thế quên đi. Thấy hai người này muốn đem Quan Vũ mang đi, Lưu Kinh Quốc cái thứ nhất liền ngồi không yên. Nói thực sự, hắn đối với Quan Vũ là càng ngày càng thỏa mãn. Nên nhường nhịn thời điểm liền nhường nhịn, nên không lúc khách khí liền không khách khí, đúng mực, so với mình mấy cái không hăng hái nhi tử cường hơn nhiều. Chuyện này hai cái cảnh vệ lập tức khó khăn, bọn họ đương nhiên biết nói trước mắt đứng người là ai, cũng không đành lòng phất mặt mũi của hắn, chỉ là xem Lý Binh dáng vẻ. Nếu như không cái bản giao đi ra, bị phạt khẳng định là bọn họ. Không làm được, liền như vậy liền muốn tạm biệt bộ đội. Thật không tiện, ra thủ trưởng, chuyện này chúng ta không thể đáp ứng người. Vẫn là xin mời vị tiên sinh này đi theo chúng ta một chuyến đi. Yên tâm, chúng ta sẽ ở thủ trưởng mặt trước cầm đầu đuôi sự tình nói một lần. Vậy cũng là bọn họ đưa ra hứa hẹn, bảo đảm không thêm mắm dặm muối làm hại Quan Vũ. Lưu lão gia tử cũng biết nói trong lòng bọn họ suy nghĩ, đối với Lưu Duẫn Kiệt Hồng nói, tiểu tử thúi. Ngươi lăng cái gì đây, còn không cho lão Lý gọi điện thoại. Ba, ta cùng Lý lão lại không quen, nhân gia không hẳn chịu bán mặt mũi của ta. Huống hồ, chúng ta một cái quân, một cái chính, hệ thống không giống, ngài lại không phải không biết nói. Nói đến nói đi, Lưu Duẫn Kiệt cũng không muốn giúp Quan Vũ. Cũng là, hắn hai cái thân đệ đệ đều bị Quan Vũ làm thành công nhân làm vệ sinh, hắn cái nào còn có thể nhi đi giúp Quan Vũ đây. Không có lợi dụng thân phận của chính mình cầm Quan Vũ nắm lên đến đã tính là không tồi rồi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, khí chết ta rồi. Lưu lão gia tử không ngừng đánh bàn, Ôn Nhu cùng Lưu Duẫn Thục vội vã tiến lên. Ông xã, ngươi còn không nói một câu, xem cầm ông ngoại cho gấp. Hảo hảo được, ta sai rồi. Thấy lão gia tử là chân tâm quan tâm mình, Quan Vũ cũng không lại hóa trang heo ăn lá hổ, trực tiếp đối với này hai cái cảnh vệ nói, để ta và các ngươi đi, cũng được. Bất quá, các ngươi đến chờ ta cùng lão gia tử ăn xong bữa cơm này đều có thể đi. Không được. Lý Binh nhưng là rít gào lên, này vương bắt đạn sẽ chạy, các ngươi nhanh đưa hắn nắm lên đến cho ta bắn chết. Ôi yêu, đau chết ta rồi. Bắn chết mình. Quan Vũ không khỏi có chút buồn cười, cái tên này đem ra quyền lợi, hắn cho rằng hắn là gia gia hắn. Tiên sinh, ngài vẫn là đi theo chúng ta đi. Nói, hai cái cảnh vệ nhảy tới trước một bước, nhìn rằng dấp, chỉ cần Quan Vũ không cùng bọn họ đi, bọn họ liền muốn động thủ bắt người rồi. Quên đi, các ngươi chờ à? Lười ở cùng bọn họ phí lời. Quan Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Tử Kỳ, cầm sự tình cho hắn nói một lần. Nhận được Quan Vũ điện thoại, Khương Tử Kỳ chính đang trong thư phòng cùng phụ thân nói chuyện, nghe được Quan Vũ cầm Lý gia công tử cho đánh, cũng là một trận kinh ngạc, cái tên này, làm sao luôn yêu thích tìm bộ đội đại viện người phiền phức. Làm sao? Nhìn thấy nhi tử sắc mặt, Khương Thượng hỏi. Là Quan Vũ, cái tên này lại gây phiền phải rồi. Hắn cầm người của Lý gia đánh. Là thái tử. Khương Thượng mí mắt nhảy một cái. Khương Tử Kỳ lắc lắc đầu, không phải, là Lý Đạo Sách túng bao nhi tử, Lý Binh. Hắn cầm Lý Binh đánh cái mắt gấu trúc, hiện tại này hai tên cảnh vệ muốn đem Quan Vũ mang đi. Số tử, 1733. Chương 981, Khương Tử Kỳ không phải ta chỗ dựa. Lý Đạo Sách. Hóa ra là hắn, vậy ngươi đi đi. Khương Thượng gật gật đầu, chỉ cần không phải Lý gia vị kia thái tử, hắn tin tưởng con trai của chính mình vẫn có thể xử lý. Dừng một chút, hắn lại nói, có cơ hội. Cầm Quan Vũ xin mời đến nhà đến đây đi, ta nghĩ cùng hắn nói chuyện. Khương Tử Kỳ vẻ mặt chấn động, gật gật đầu, biết rồi. Kinh Giao, Lưu Gia. Lúc này, Lý Binh nghiến răng nghiến lợi nhìn Quan Vũ, hận không thể bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống. Xem ở Lưu Lão Gia Tử trên mặt, này hai tên cảnh vệ, cũng không có cưỡng chế mang đi Quan Vũ, mà là đáp ứng, cho hắn thời gian nửa tiếng. Nửa canh giờ này, bọn họ liền đứng Quan Vũ đối diện, nhìn hắn cùng Lão Gia Tử cụng chén cạn ly, uống tốt không thoải mái, trong lòng dù sao cũng hơi nói thầm, người này là thật đảm lớn còn giả lớn mật. Cùng người không liên quan giống như, không biết, hắn đánh nhưng là Lý Gia duy nhất tôn tử sao. Cho tới Lưu Gia trừ Lão Gia Tử ở ngoài, cũng là tâm tư không giống. Lưu Duẫn Vi cùng Lưu Duẫn Lợi cùng với bọn họ này hai phá sản mẹ, cộng thêm khuê nữ Lưu Văn Văn, hận không thể Lý Binh vội vàng đem Quan Vũ cho mang đi, sau đó mạnh mẽ cho sửa chữa một trận, thế bọn họ báo thủ. Lưu Duẫn Kiệt thì lại mấy người này ở trong, tối trầm ổn một cái, ngồi ở chỗ đó cúi đầu, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Tiểu Tình, thật sự không có chuyện gì sao? Lưu Duẫn Thục vốn là muốn cho Ôn Bảo Quốc gọi điện thoại, nhưng là lại bị Ôn Nhu ngăn cản. Yên tâm đi, mẹ. Ông xã hắn có thể làm được. Ôn Nhu đối với Quan Vũ nhưng là có tuyệt đối tin tưởng mù quáng. Tiểu Vũ, nếu như không được, liền cho Bảo Quốc tiểu tử kia gọi điện thoại chứ. Không được, liền để ta nói với hắn. Lưu Lão Gia Tử cũng là một mặt lo lắng, bây giờ hắn đã không phải tỉnh trưởng, phỏng chừng coi như hắn cùng Lý Gia tự mình nói, cũng chưa chắc nhiều nòng dùng. Dù sao, Lý Binh thân phận không phải bình thường. Lão Gia Tử, ngài còn chưa tin ta sao? Yên tâm đi. Đợi lát nữa ta còn muốn giúp ngài chữa bệnh đây. Hào hào được. Quan Vũ vốn cho là Khương Tử Kỳ chỉ là gọi điện thoại liền xong việc, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên tự mình chạy quá phiền. Quan Thiếu. Chuyện này giao cho ta rồi. Khương Tử Kỳ đi vào cũng không phí lời, hướng Lão Gia Tử cùng Quan Vũ lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp đi tới Lý Binh mặt trước. Thấy là hắn, Lý Binh ồn ào nói, Khương Thiếu, ngươi là làm sao biết đạo ngã ở chỗ này? Thao, mặc kệ, ngươi tới thật đúng lúc. Này Vương bắt đản đánh ta, vẫn còn muốn tìm người đến bãi bình. Chúng ta cùng nơi nhìn, cái nào đồ chó Vương bắt đản là hắn hậu trường. Lưu Duẫn Kiệt tự nhiên cũng biết nói Khương Tử Kỳ là ai, nhưng là hắn không nghĩ ra, tại sao hắn sẽ tới chỗ này. Để hắn không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau đây. Cảnh. Lý Binh chính đang hùng hùng hổ hổ thời điểm, Khương Tử Kỳ nhưng là một quyền lại đánh tới. Nhất thời, cái tên này liền thành tiêu chuẩn quốc bảo, hai cái đen hốc mắt dễ thấy xuất hiện ở trên mặt. Ta thao. Khương Tử Kỳ người uống lộn thuốc chứ? Tại sao đánh ta? Lý Binh cùng Khương Tử Kỳ xem như là cùng ra bộ đội đại viện, hai người không tính thân cận, nhưng cũng tuyệt đối không mới lạ, có thể Khương Tử Kỳ tới liền cho hắn một quyền, đem hắn triệt để đánh bối rối. Người không phải muốn biết nói ai là Quan Vũ hậu trường sao? Khương Tử Kỳ cười nhạt, sau đó rồi hướng này hai cái muốn động thủ cảnh vệ nói, các ngươi là Lý Đạo Sách cảnh vệ đi. Không sai, cha ta thiếu tướng đều không thể đem hắn cảnh vệ cho ta. Hắn một cái đại tá liền dám sai khiến các ngươi tới bảo vệ này tung bao, xem ra cần phải theo ta ba phản ứng phản ứng. Thao. Khương Tử Kỳ, ngươi thiếu hắn mẹ nắm cha ngươi đến ép ta, ta hỏi người, nếu người không phải Quan Vũ chỗ dựa, này người tại sao đánh ta? Đối mặt Quan Vũ, Lý Binh còn dám hò hét hai câu, nhưng đối mặt Khương Tử Kỳ, hắn cũng không dám. Đánh liền đánh chứ, còn muốn lý do gì? Ta nói Khương Tử Kỳ, ngươi cũng chớ cùng hắn phí lời, mau mau cho ta nổ ra đi, nhìn thấy hắn ta liền trướng mắt. Nghe được Quan Vũ, Khương Tử Kỳ khẽ mỉm cười nói, biết rồi, Quan Thiếu. Vành. Lưu Duẫn Kiệt tay run lên, chén rượu toàn bộ rơi xuống trên bàn. Lý Binh càng là lẩm bẩm nói, người vừa nãy gọi người này Quan Thiếu. Cái tên này đến cùng là ai? Trong vòng gọi ai cái gì ít, luôn luôn là nói rõ người này có rất mạnh bối cảnh, mà Khương Tử Kỳ dĩ nhiên gọi Quan Vũ vì là Quan ít. Đây chẳng phải là nói, Quan Vũ so với Khương Tử Kỳ lai lịch còn lớn hơn. Nói đi, ngươi là mình đi. Vẫn để cho tiểu đao cầm người ném đi. Khương Tử Kỳ nhàn nhạt nói. Ta đi, ta đi. Tiểu đao tên tuổi, ở trong vòng đó là xưng tên, thật nếu để cho hắn ném ra, vậy còn không đến tan vỡ rồi à? Lý Binh mạnh mẽ trừng Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ một chút, xoay người rời đi. Hả, đã quên đề cập với ngươi tỉnh dậy một câu, có lúc, quân đội xe, cũng không thế nào an toàn. Quan Vũ hướng về Lý Binh bóng lưng nhàn nhạt nói một câu. Lên xe, mới vừa lái xe lưu ra. Tên kia thiếu úy liền nhàn nhạt nói, phanh lại không linh rồi. Thao. Các ngươi không phải ở trên xe sao? Vì sao lại để hắn động chân động tay? Lý Binh vừa nghe lời này giận tím mặt, may nhờ hai người này còn tự xưng cái gì băng vương, mình bị đánh cho một trận không giúp báo thủ cũng coi như. Lại vẫn khiến người ta ở dưới mí mắt động chân động tay, may mà này vẫn không có trên cao tốc, bằng không cái mạng nhỏ của chính mình không phải là mất đi sao. Này hai cái bộ đội đặc chủng lẫn nhau đối diện một chút, cười khổ, bọn họ cũng không rõ ràng, Quan Vũ là làm sao ở mình dưới mí mắt dở trò. Thiên sư nó, trực tiếp đi quân khu, ta muốn tìm cha ta. Lúc này, Lưu gia, tuy rằng rất buồn bực Khương Tử Kỳ cùng Quan Vũ đến cùng là quan hệ gì, thế nhưng Lưu lão gia tử cũng không có hỏi, cười ha ha bắt chuyện hắn dưới trướng uống rượu. Hồng Trung Tôn tử chứ? Đến, ngồi xuống uống một chén. Quên đi, lão gia tử, ta còn có việc, liền không cùng ngài già rồi. Khương Tử Kỳ theo bản năng nhìn Quan Vũ một chút. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt nói, đến rồi an vị sẽ lại đi đi. Không phải vậy người khác còn muốn nói ta không biết lễ phép đây. Vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh rồi. Khương Tử Kỳ lúc này mới ngồi xuống. Tình cảnh này, để Lưu Duẫn Kiệt con mắt híp lại, đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó giống như, bật thốt lên nói, người là Quan Vũ. Hắn vừa nãy vẫn đang hoài nghi, người này là ai, làm sao có khả năng cùng Khương Tử Kỳ đi như thế tiến vào. Mãi đến tận hiện tại mới nhớ tới đến, hắn không phải là cái phá hủy nhà giàu hậu trường người, Quan Vũ mà. Nhà giàu diệt, đối với người bình thường tới nói, hay là không tính là gì, nhưng đối đầu với tầng tới nói, đó là một cái mồi dẫn hỏa. Bởi vì hắn diệt, cho tới hiện tại kinh thành thế lực, càng ngày càng trở nên phức tạp, rất nhiều chi trước ngầm bất hòa thế gia cùng bang phái, triệt để cắt đứt. Do đâu ám đấu, để hắn cái này chính pháp ủy bí thư rất bất an sinh. Làm chính pháp hệ thống người đứng đầu, đối với nhà giàu là làm sao diệt, Lưu Duẫn Kiệt tự nhiên rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là người trẻ tuổi trước mắt này, không trách, mình nhìn hắn nhìn quen mắt như vậy chứ. Từ khi nhà giàu diệt sau khi, cả tầng người, liền đối với Quan Vũ đặc biệt quan tâm, Lưu Duẫn Kiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở phòng làm việc của hắn bên trong, liền có một ít Quan Vũ tư liệu. Số tử, 1735. Chương 982, lại một cái tình địch. Hắn trước tiên trước không nghĩ lên Quan Vũ đến, là bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ là làm cho nhà giàu rút đi người. Quan Vũ không biết nói Lưu Duẫn Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn thấy hắn kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, tức giận nói, cả kinh một mới cái gì. Thiệt thòi người vẫn là chính pháp ủy bí thư đây. Hắn lời này nói vẻ người lớn nảy sinh, Lưu Duẫn Kiệt nhíu nhíu mày, lạnh rên một tiếng, khác thường không nói gì. Lần này, một bữa cơm ăn rất là hài lòng, tuy rằng như vậy mấy người từ đầu tới đuôi, nơm nớp lo sợ không dám nói một câu. Nhưng có thể thấy, lão gia tử đối với bọn họ như vậy cũng không có một chút nào đồng tình. Qua nhiều năm như vậy, hắn sớm biết nói mình này hai nhi tử là cái gì đức hạnh, vừa vặn, có thể thừa dịp cơ hội lần này, để bọn họ thật dài trí nhớ. Lưu Duẫn Kiệt tuy rằng không có lưu lạc tới hai cái em trai như vậy mức độ, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn ở chính pháp hệ thống công tác nhiều năm như vậy, bây giờ tuy nhưng đã là chính pháp ủy bí thư. Nhưng nếu như không tìm được càng lớn bối cảnh chỗ dựa, đang làm 10 năm, hắn cũng là chức vị này. Nguyên bản, nếu như vừa nãy ở liên quan với Quan Vũ về mặt thái độ, hắn nếu như biểu tỏ thái độ, hay là tạ do Quan Vũ sức mạnh, có thể cố gắng tiến lên một bước, nhưng là, để hắn không công bỏ qua. Hắn lúc này, không tên có anh hùng xế chiều cảm giác. Cơm nước xong, thừa dịp lao ra tử ngủ trưa công phu, Quan Vũ cùng Khương Tử Kỳ đến sân. Tại sao? Quan Vũ nhen lửa một điếu thuốc, lượn lờ khói thuốc bên dưới không thấy rõ vẻ mặt. Khương Tử Kỳ sớm biết nói hắn sẽ có hỏi lên như vậy, tương tự ngậm thuốc lá nói, bị mị lực của ngươi hấp dẫn, muốn nương nhờ vào người ôm ấp có được hay không? Lan, lão tử không làm chuyện gay. Quan Vũ mạnh mẽ hướng Khương Tử Kỳ cái mông trên đá một chân. Khương Tử Kỳ không hề tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, này nói chuyện, Quan Vũ tiếp thu chính hắn một bằng hữu. Ta nguyên bản xác thực rất không cam tâm bị người khống chế, bởi vì ta là Khương gia tương lai người thừa kế. Quan Vũ gật gật đầu, vậy tại sao lại nghĩ rõ ràng cơ chứ? Hay là, đây là số mệnh đi? Chu Du cảm thán ông trời đem hắn sinh tuyệt đỉnh thông minh, rồi lại hàng cái kế tiếp khắp nơi mạnh hơn hắn như vậy một điểm nhi ra cắt lượng, rất sớm liền bị tức chết rồi. Ta không muốn tráng niên mất sớm. Vì lẽ đó, ngươi hiểu được. Cảm nhận được Quan Vũ đối với mình không còn như vậy lớn chú ý, Khương Tử Kỳ nói chuyện cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng. Dựa vào, lão tử hiểu cái len sợi à? Ngươi nói thẳng không là được. Nét mực nửa ngày. Quan Vũ không nhịn được chỗ vỡ nói. Chúng ta theo đuổi không giống, ta hy vọng, tương lai có một ngày, Quan Thiếu có thể giúp ta. Khương Tử Kỳ đàng hoàng trịnh trọng nói. Quan Vũ không nói lời nào, hắn biết nói Khương Tử Kỳ nói chính là cái gì. Nhưng là làm như vậy, nguy hiểm quá lớn. Mạnh mẽ hít một hơi thuốc, vứt trên mặt đất, nhàn nhạt nói, ta tạm thời không có cách nào đáp ứng người yêu cầu này. Ta rõ ràng. Khương Tử Kỳ cũng không hy vọng hắn có thể hiện tại đáp ứng. Nhìn một chút trong phòng ôn nhu, hắn bỗng nhiên cười nói, vì biểu hiện thành ý của ta. Cùng người để lộ cái tin tức, Lý Hy đang cùng hắn một người bạn ở uống trà. Đối phương đuổi hắn 5 năm. Liên quan gì tới ta? Quan Vũ bĩu môi, trong lòng lại không nhịn được mắng, thao, cái nào vô liêm sỉ vương bắt đản khiêu láo tử góc tường, chờ ta tóm lại người, không phải giết chết người không thể. Buổi chiều, Quan Vũ băng lão ra tử kiểm tra một chút thân thể, đồng thời dặn hắn vài câu. Sau đó, cùng ôn nhu nói một tiếng, liền đi thẳng tới quốc mậu cao ốc phòng cà phê, cũng chính là lần trước Hoàng Trung Hưng bắt cóc Lý Hy này một nhà. Mới vừa vào phòng cà phê, Quan Vũ liền nhìn thấy ngồi ở góc Lý Hy, ở đối diện nàng, là một cái áo mũ chỉnh tề gã đeo kính, nhìn thấy Lý Hy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Quan Vũ trong lòng một hồi lâu không thoải mái. Trực tiếp đi tới, làm được Lý Hy bên cạnh nói, người không phải nói đi Đài Loan, muốn chuẩn bị đồ vật sao? Làm sao rảnh rỗi ở đây uống cà phê? Ôn Nhu không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên lại đây, không khỏi có chút bối rối, nói, Quan Vũ, ngươi làm sao đến rồi? Này lại không phải nhà các ngươi mở, ta tại sao không thể tới? Quan Vũ tức giận, cô nàng này lại dám quay lưng hắn hẹn hò, thực sự là nợ đánh. Tuy rằng hắn cùng Lý Hy bên trong tầng kia quan hệ vẫn không có làm rõ, thế nhưng ở Quan Vũ trong lòng, Lý Hy đã là bạn gái của hắn, tự nhiên không cao hứng nhìn thấy nàng cùng người khác hẹn hò. Vị tiên sinh này, ta nghĩ người là làm sai vị trí chứ? Lúc này, gã đeo kính bỗng nhiên mở miệng nói. Quan Vũ híp mắt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, người là nghệ ngãng vẫn là mắt mù à? Không thấy ta cùng bạn gái của ta đang nói chuyện sao? Ta xem người mới làm sai vị trí chứ? Gã đeo kính vừa nghe Quan Vũ, biến sắc mặt, Tiểu Hy, hắn đúng là bạn trai ngươi. Quan Vũ không khỏi dùng mình một cái, Tiểu Hy. Ta cọ sát, vừa nôn như vậy xưng hô, cái tên này cũng có thể gọi đến đi ra. Ta đều không như thế hô qua. Nguyên bản khôi phục bình thường Lý Hy, nghe được Quan Vũ, lại là một trận hoảng loạn, sắc mặt đỏ bừng bừng, đặc biệt mê người. Mới vừa muốn nói chuyện, Quan Vũ nhưng là từng thanh nàng kéo vào trong lồng ngực nói, phí lời, không phải bạn trai hắn, ta có thể ôm nàng sao. Lần này, Lý Hy càng thêm hoảng loạn, Quan Vũ, thả ra ta. Sợ cái gì mà? Lão bà, chúng ta đều là lão phu già thề, lâu ôm ôm, có cái gì hả? Quan Vũ lại không nốc, vào lúc này buông ra nàng. Chẳng phải là nói cho gã đeo kính, Lý Hy không phải lao bà hắn, hắn vừa nãy là dao động hắn sao? Lao phu giả thê. Lý Hy tức giận phản lại cười, Quan Vũ, nếu như người ở không buông ra ta, ta liền cứ gọi bất lịch sự à? Người gọi chứ? Gọi ta cũng không buông. Quan Vũ mới không để ý sự uy hiếp của nàng đây, gọi liền gọi chứ, mình lại không phải thật bất lịch sự nàng. Lý Hy không nói gì, đưa tay ra bóp lấy Quan Vũ bên hông một ít nhuyễn thịt, chuyển vòng nhàn nhạt nói, người tùng không buông. Khởi điểm, Quan Vũ còn có thể nhẫn mại, thế nhưng theo Lý Hy hành động phạm vi càng ngày càng lớn, Quan Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, mình mới ấy bị dòng dã quay một vòng. Rốt cục, hắn không nhịn được xin tha nói, ta thả ra, còn không được sao. Này con tạm được. Lý Hy khỏe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười, có chút nho nhỏ đắc ý. Nhìn đối diện hai người này liếc mắt đưa tình, Tống Khải Phong con mắt đều sắp đỏ, đơn giản, ở chuyện làm ăn trên sân rèn luyện nhiều năm như vậy. Hắn sớm luyện đến vui giận không hiện rõ mức độ. Tiểu tình, chẳng lẽ không theo ta giới thiệu một chút người vị này nam? Tính bằng hữu. Này, ta là hắn Nam Quan Vũ vừa định cường điệu mình là Lý Hy bạn trai, lại bị nàng mạnh mẽ chừng một chút, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn câm miệng. Khải Phong, hắn tên Quan Vũ, là ta hợp tác đồng bọn, đồng thời. Cũng là bằng hữu của ta. Quan Vũ. Nghe được danh tự này, Tống Khải Phong trong mắt lóe ra một ít dị ánh sáng, sẽ không phải là người kia chứ. Bất quá, mặc kệ có phải là hắn hay không, chỉ cần hắn dám cùng mình cướp Lý Hy, liền nhất định không thể để cho hắn dễ chịu. Trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, khẽ mỉm cười, đưa tay ra nói, xin chào, ta tên Tống Khải Phong. Số tử, 1741. Chương 983, Tống Khải Phong. Chương 990, Tống Khải Phong. Quan Vũ luôn luôn không có cùng người nắm tay quen thuộc, đương nhiên, ngoại trừ bằng hữu cùng tôn kính người bên ngoài. Vì lẽ đó, nhìn thấy Tống Khải Phong đưa tay ra, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục nhìn Lý Hy. Để hắn không nghĩ tới chính là, Tống Khải Phong cũng không cảm thấy lung túng, rất tự nhiên đưa tay ra, đối với Lý Hy nói, hi hi, xem ra người này vì là bằng hữu, tính khí rất lạnh à. Lý Hy đúng là có chút thật không tiện, nhàn nhạt nói, Khải Phong ca chớ để ý, hắn chính là bộ dáng này. Khải Phong ca, tên thân thiết như vậy, Quan Vũ có chút an vị. Hơn nữa Lý Hy, rõ ràng là ở nói mình hẹp hòi mà. Có chút bất mãn nói, ta làm sao liền dáng dấp như vậy? Ta chỉ là không thích cùng người xa lạ nắm tay mà thôi. Khải Phong ca, không phải người xa lạ. Hắn là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của ngươi. Lý Hy nhàn nhạt nói. Vừa nghe hắn lời này, Quan Vũ hưng phấn nói, ý của ngươi là nói, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Hi hi, ngươi đây là ở theo ta biểu lộ sao? Nếu như nói Tống Khải Phong gọi nàng hi hi, nàng sẽ cảm thấy cũng còn tốt, thế nhưng Quan Vũ một như thế gọi, dù là Lý Hy cũng có nổi da gà đi một chỗ cảm giác, không nhịn được nói, người hô loạn cái gì đây? Khải Phong ca là bằng hữu của ta, nếu như người không thích, có thể không giúp hắn làm bằng hữu. Yêu thích, làm sao không thích đây? Quan Vũ xem như là nghe ra Lý Hy ý tứ trong lời nói, rõ ràng là đang nói, ta chỉ là cầm Tống Khải Phong làm ca ca mà thôi. Hắn đưa tay ra, đàng hoàng trịnh trọng nói, đại cứu ca, ngươi được, ta tên Quan Vũ. Đại cứu ca. Tống Khải Phong sửng sốt một chút, lập tức con mắt lần thứ hai híp lại. Quan Vũ cỡ nào ánh mắt, làm sao có thể không nhìn ra hắn ánh mắt lóe lên tàn khốc, như trước đưa tay, cười nhạt nói, sao, đại cứu ca là xem thường ta. Không có, ta chỉ là buồn bực, ngươi là từ nơi nào gọi ta đại cứu ca. Hi hi đáp ứng làm bạn gái ngươi. Tống Khải Phong uống cà phê, trên mặt vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra trong lòng bất kỳ tâm tình gì. Xem ra cái tên này so với Hồ Tông Trạch mạnh hơn nhiều hả? Ít nhất đến hiện tại, Quan Vũ ngoại trừ ở trong mắt hắn phát hiện một ít manh mối bên ngoài, cũng không nhìn thấy hắn có bất kỳ tức giận cử động. Ân, cái tên này không phải nhân vật đơn giản. Quan Vũ trong nháy mắt cầm Tống Khải Phong hoa đến tình địch hàng ngũ. Hi hi là không đáp ứng ta, bất quá cũng sắp rồi. Đúng không, hi hi. Lý Hi quả thực bị Quan Vũ buồn nôn xưng hô, làm cho nhanh tan vỡ, không nhịn được nói, Quan Vũ, ngươi có thể hay không thay cái xưng hô? Thay cái xưng hô? Chẳng lẽ người là muốn cho ta gọi lão bà? Ta ngược lại thật ra không ngại, chính là ta sợ người không đồng ý à? Quan Vũ trên mặt tất cả đều là ta suy nghĩ cho ngươi vẻ mặt. Nếu như không phải Lý Hi tính tình hờ hững, đã sớm một ly cà phê rội lên đi tới, cái tên này, quá đáng ghét, biến đổi pháp chiếm tiện nghi. Nếu như người lại loạn gọi, sau đó cũng đừng muốn vào cửa nhà ta. Nghe được câu này, Tống Khải Phong sắc mặt thuần biến, gia tộc. Khó nói Quan Vũ đã đem Lý Hy cho. Cái. Phảng phất nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, Lý Hy muốn giải thích, có thể cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Nếu ngày hôm nay Quan Vũ ở đây, có mấy lời, vẫn là kịp lúc cùng Khải Phong ca nói ra đi. Quan Vũ, ngươi có thể hay không qua bên kia làm một thoáng? Tại sao? Quan Vũ không do nói. Người có đi hay không? Hảo hảo được, ta đi còn không được sao. Thấy Lý Hy một mặt nghiêm túc, Quan Vũ không thể làm gì khác hơn là thua trận, đứng dậy thời điểm, còn không quên đối với Tống Khải Phong mạnh mẽ nói câu, ta sẽ ở đó vừa nhìn, không nên nghĩ chiếm lao bà ta tiện nghi. Hi hi, ngươi quyết định. Tống Khải Phong cũng không hề để ý Quan Vũ uy hiếp, hắn chỉ là để ý Lý Hy thái độ. Không biết khi tại sao, nhìn thấy Lý Hy hờ hững khuôn mặt, hắn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Lý Hy khuấy lên cà phê trong ly. Nhàn nhạt nói, Khải Phong ca, ta hiện tại rất hạnh phúc. Bởi vì hắn. Tống Khải Phong nhíu nhíu mày, hắn không tin Lý Hy sẽ coi trọng Quan Vũ như vậy lưu manh. Lý Hy hạ người gì, Quan Vũ lại là hạ người gì, hai người này căn bản liền không phải một thế giới. Lý Hy vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng Tống Khải Phong vẫn là rõ ràng ý của nàng. Lý Hy vẫn luôn như vậy, đối với thứ mình thích, không tranh thủ cũng không từ chối, thuận theo tự nhiên. Mà không thích đồ vật, nhất định sẽ mạnh mẽ từ chối. Ví dụ như năm đó. Tại sao? Các ngươi căn bản không phải người của một thế giới. Tống Khải Phong có chút không cam lòng, hắn ái mộ Lý Hy nhiều năm như vậy, vì có thể xứng được với nàng, nàng nỗ lực phân đấu, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, hiện tại thật vất vả đi tới nhân sinh đỉnh cao. Ai nghĩ đến, đổi lấy nhưng là kết quả này. Khải Phong ca, chúng ta cũng không phải người của một thế giới. Thế giới này không có nhiều như vậy tại sao? Lý Hy lắc lắc đầu. Nhưng là Tống Khải Phong mới vừa muốn nói chuyện. Quan Vũ cũng không biết nói khi nào thì đi lại đây, tiếp lời nói, ta nói người chỗ nào đến nhiều như vậy nhưng là. Lão bà ta đều nói không cho người dây dưa hắn, ngươi lại muốn dám ở chỗ này phí lời, cẩn thận ta đánh người. Quan Vũ, ngươi biết không biết, nghe trộm người khác nói chuyện, là rất không lễ phép. Tống Khải Phong oán hận nhìn Quan Vũ, đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện như thế lớn tâm tình chập chờn, hoàn toàn là bởi vì người trước mắt, Quan Vũ. Không lễ phép sao? Ta không biết khi ai, ta chỉ biết nói. Ở nơi công cộng, lớn cứ gọi lớn tên đó mới tên không lễ phép đây. Quan Vũ bĩu môi, lễ phép. Lễ phép trị bao nhiêu tiền? Lại nói, đối với cùng mình cướp lao bà người giảng lễ phép, đó là kẻ ngu si hành vi. Lý Hy không nói gì, tuy rằng nàng đối với Quan Vũ hành vi cũng có chút tức giận, nhưng so sánh với đó, nàng cảm thấy vẫn là trước tiên cầm Tống Khải Phong đuổi rồi tốt hơn. Quan Vũ, Đừng tưởng rằng cầm nhà giàu bước ra kinh đô, ngươi là có thể một tay giả thiên. Kinh đô không phải địa bàn của ngươi. Tống Khải Phong tầng tầng một sợ bàn đứng lên, cầm người chung quanh giật mình. Quan Vũ nhíu nhíu mày, lập tức một lần nữa đánh giá Tống Khải Phong, cười nói, ta ngược lại thật ra coi thường người, chuyện này người đều biết nói. Hừ, ngươi những kia tự cho là khôn vặt, giấu giếm được người bình thường, có thể giấu giếm được những người khác sao? Quan Vũ, đừng trách ta không nhắc nhở qua người, hiện tại cả tầng đều lại chú ý người, ngươi vẫn là ngẫm lại nên đối phó thế nào đi. Tống Khải Phong hừ lạnh, hắn thân phận đặc thù, tuy rằng ở bề ngoài chỉ là cái thương nhân, nhưng hắn thuộc về điển hình hồng đỉnh thương nhân, năng lực chi lớn, có thể ung dung ra vào Trung Nam Hải. Nhà giàu sự tình, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Trước tiên trước hắn còn đang hoài nghi cái này Quan Vũ có phải là để nhà giàu diệt Quan Vũ, sự thực chứng thực, hắn sở liệu không kém. Nguyên bản, hắn còn dự định cùng Quan Vũ hợp tác đây, bây giờ nhìn lại, không thể. Bất quá, Tống Khải Phong cũng không cảm thấy đáng tiếc, ở trong lòng hắn, ngoại trừ mình quyền lợi cùng thế lực, quan trọng nhất chính là Lý Hy. Vì Lý Hy đắc tội một cái nho nhỏ Quan Vũ mà thôi, không đáng nhắc tới. Số tử, 1702. Chương 984, Gen. Tống Khải Phong vốn cho là mình mà nói có thể làm sợ Quan Vũ, nhưng hắn không nghĩ tới Quan Vũ đối với cái gì thượng tầng cái gì, căn bản liền không để ở trong lòng. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà. Huống hồ, cái gọi là thượng tầng nếu như muốn động mình, cũng sẽ không đem mình lưu đến hiện tại. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, này liền không nhọc người bận tâm rồi. Kinh đô tuy rằng không phải địa bàn của ta, nhưng cũng không phải địa bàn của ngươi. Ta cũng cảnh cáo người, đừng lấy vì là mình có hai tiền, có chút thế lực ta liền không dám động người. Ngươi lại muốn dám dây dưa lão bà ta, ta đánh người, ngươi tin không? Quan Vũ Tống Khải Phong luôn luôn hàm dưỡng không sai, có thể. Đang bị Quan Vũ tức giận đến suýt chút nữa không hiên bản, cái tên này nói chuyện quá làm người tức giận rồi. Lạnh lùng lườm hắn một cái, quay về Lý Hy nói câu, hi hi, ta hy vọng người có thể rõ ràng, hắn người như thế là không thích hợp người. Ta mới là có thể cùng người đi tới già người. Ta hy vọng người có thể một lần nữa lo lắng tới. Ta sẽ chờ người. Nói xong, Tống Khải Phong liền dự định rời đi. Chỉ có điều, Quan Vũ sao có thể liền như thế để hắn rời đi đây. Rộng rãi đứng dậy, một cái bám vào cái tên này cổ áo, sau đó hai người hơi dùng sức, trực tiếp cho hắn ném ra ngoài, do ở mặt đất đều là sàn nhà duyên cớ, Tống Khải Phong trên đất trượt thật xa, mới tầng tầng đánh ngã một mặt trên vách tường ngừng lại. Quan Vũ. Thấy thế, Lý Hy tức rồi. Coi như hắn ở không thích Tống Khải Phong, cũng không thể để cho người như thế nhục nhã hắn. Dù sao, hắn là mình đã từng thích nhất hàng xóm ca ca. Quan Vũ, ngươi quá dã man rồi. Nhàn nhạt nói một câu, Lý Hy đi tới, cầm Tống Khải Phong phủ lên, đi ra tiệm cà phê. Đi ra ngoài thời điểm, Quan Vũ có thể thấy rõ ràng Quan Vũ trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Tà thao! Hắn đây mẹ tên gì sự tình? Khó nói người liền đau lòng như vậy hắn. Ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người. Quan Vũ trong lòng một trận đau. Nói thực sự, hắn vẫn cho là Lý Hy yêu thích mình, nhưng là chuyện này, để hắn lại có chút dao động. Không phải là đánh người cái già trước tuổi được không? Cho tới đau lòng như vậy sao? Cho rằng ta không thấy được người yêu thích hắn, vẫn là làm sao? Quan Vũ tự nhận nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra Lý Hy đối với Tống Khải Phong không cũng chỉ có huynh muội tình nghĩa. Còn có như vậy điểm nhi nhàn nhạt yêu thích ở bên trong, tuy rằng chỉ có một chút xíu, nhưng cũng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thao. Không muốn, lao tử về nhà. Hay là vì như Quan Vũ khoe khoang, từ phòng cà phê bên trong sau khi đi ra, Lý Hy mới vừa cầm Tống Khải Phong nâng lên xe, môn đều không đóng lại. Nhìn thấy Quan Vũ, Lý Hy do dự dưới, không lên tiếng trực tiếp lên chỗ ngồi lái xe. Mà Tống Khải Phong tuy rằng mặt xương phủ thành đầu heo, nhưng khỏe miệng mặc cho nhiên lại cười. Trong nụ cười mang theo làm trào phúng. Thao. Người hắn mẹ lại cười, có tin ta hay không để mặt của ngươi lại thủng một điểm. Tống Khải Phong hừ lạnh một tiếng, quay về Quan Vũ so với ca khẩu hình, chúng ta chờ coi. Mẹ! Nếu không là trên xe có Lý Hy, Quan Vũ thật muốn dùng tra xét hệ thống cầm này đầu heo phanh lại cho chuẩn mất linh. Kinh đô công thể vẫn còn quán ba, Lâm Đông dám tới đây thời điểm, Quan Vũ gần như đã uống say, bắt ở trên quầy ba cũng không biết nói tỉnh dậy vẫn là ngủ, bên cạnh còn có cái xinh đẹp nữ lang ở cho hắn rót rượu. Lâm Đông đi tới cầm tên kia nữ lang đuổi rồi, sau đó hướng quầy ba muốn chén rượu. Liền muốn hướng Quan Vũ trên người nhào tới. Tà thao! Người hắn mẹ có hay không điểm lòng thông cảm, lão tử thất tình rồi. Quan Vũ đột nhiên đứng dậy, gào thét nói. Lâm Đông đã sớm biết nói cái tên này một túy, cho nên đối với phản ứng của hắn cũng không kỳ quái, nhàn nhạt nói, nếu như người sẽ thất tình, lợn mẹ sẽ lên cây rồi. Cái tên này nữ nhân bên cạnh, đều sắp cản thượng cổ thời điểm hậu cung, hắn sẽ thất tình. Quan Vũ bị hắn câu nói này nghẹn đến một lát không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là giơ ngón trỏ lên khinh bị nói, thao. Ngươi cái không nhân ái lưu manh. Lưu manh. Lâm Đông bỗng nhiên cười lên, hay là đi. Ồ, ta nói, ngươi có phải là rơi vào muốn sông. Quan Vũ nhìn thấy Lâm Đông dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, nhất thời ngạc nhiên lên, cái tên này từ khi mình biết hắn đến hiện tại, vạn năm bất biến mặt lạnh an tiền, làm sao còn có thể có cười loại động tác này đây. Hơn nữa, còn dâm đãng như vậy, rõ ràng là xuân tâm lớn động biểu hiện. Không nhìn Quan Vũ tràn ngập thăm dò ánh mắt, Lâm Đông uống rượu nói, người tới tìm ta, không phải liền vì hỏi ta cái này chứ. Đương nhiên không phải, lão tử là muốn nói, lão tử thất tình rồi. Không nhìn ra, Quan Vũ trong lòng cái khí à, bất quá, hắn cũng biết nói mình thuần túy tìm ngược, thất tình tìm ai an ủi không được, cần phải tìm tên khốn này. Dừng một chút, hắn rốt cục từ bỏ ở Lâm Đông nơi này tìm kiếm an ủi ý nghĩ, nói, người giúp ta tra tra một cái chân nhà Tống Khải Phong người. Tống Khải Phong. Lâm Đông cau mày đến, tựa hồ là ở nhớ lại cái gì, một hồi lâu sau, mới nghi hoặc nói, người nói cái Tống Khải Phong có phải là từ Quảng Đông bên kia tới được. Không biết, bất quá, mang theo điểm núi ấy khẩu âm. Quan Vũ suy nghĩ một chút, phát hiện tên kia nói chuyện, thật là có điểm phía nam khẩu âm. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hẳn là người ta quen biết. Hoặc là nói, là ta duy nhất không có giết chết người. Hả, nói nghe một chút. Quan Vũ đến rồi hứng thú, có thể làm cho Lâm Đông không có giết chết người, xem ra cái tên này lai lịch không nhỏ. Trên thực tế, hắn không tính là ta chân chính muốn giết người, năm đó, ta nhận được một đan nhiệm vụ, mục tiêu chính là cái này Tống Khải Phong, chỉ là làm đao của ta giá đến trên cổ hắn thời điểm, nhiệm vụ này lại thủ tiêu rồi. Đối với lần kia nhiệm vụ, Lâm Đông hiển nhiên không muốn nhiều lời, tuy rằng nhiệm vụ cuối cùng là bị người quản lý thủ tiêu. Nhưng đao ra khỏi vỏ, tất thấy máu, vì lẽ đó hắn ở Tống Khải Phong trên cổ để lại một đao, tha hắn một mạng.